hoàng kim phòng lực lượng, quy tắc lực lượng, không phải ai đều có thể mượn. Nhưng cao cấp nhất yêu nghiệt người sẽ lợi dụng hết thể có thể lợi dụng tài nguyên, Tần Ngư có lẽ không phải duy nhất một cái lợi dụng quy tắc người, nhưng nàng tuyệt đối là lợi dụng quy tắc nhiều nhất người. Hơn nữa, nàng cũng là duy nhất một cái làm nhà mình hoàng kim phòng giáng xuống chu sát kiếp thiên tuyển giả. Nàng rốt cuộc làm chuyện gì? Không phải đang ở vì tiểu vị diện mà chiến sao? Nàng phi ác, đó là nhất hà khắc gác độc thiên tuyển cũng tìm không ra nàng nên bị chu sát lý do. Nhân nàng sẽ không cho người khác lưu lại như vậy nhược điểm. Trừ phi nàng chính mình chủ động để lại. Như vậy, nàng rốt cuộc làm cái gì? Kỳ thật cũng không có làm cái gì. Ở 18 giây phía trước, nàng chỉ là ở hai cái vị diện lẫn nhau cắn nuốt, mà thần minh chém giết thời điểm, thực nhẹ nhàng bâng cơ lại vạn phần đột ngột đến cắm vào ngực bóp nát song hợp thiên phối. Này quá đột ngột. Đột ngột đến nàng hoàng kim vách tường đều chấn kinh rồi. Rồi sau đó làm cao lanh hắn phát ra thổ bát thử tiếng thét chói tai. Thần Ngư, ngươi điên rồi. Đích xác, ở hoàng kim vách tường xem ra nàng là điên rồi. Bởi vì bóp nát song hợp thiên phối hậu quả là nàng nguyên bản hoàn mỹ đem khống năng lượng cân bằng toàn bộ hỏng mất. Nàng cắn nuốt những cái đó tả năng toàn bộ phản phệ. Ở thiên địa chi gian, vô luận vị diện bên trong, vẫn là vị diện ở ngoài, vô luận là ai. Bọn họ đều gặp được trời cao trung Tần Ngư thân thể giật tràn ra đáng sợ tà ý. Nay tà ý trực tiếp nứt toạc đại huy hoàng chi giới cùng huy hoàng chi hôn. Bởi vì chúng nó đều là hoàng kim phòng xuất phẩm, tà năng cùng chi đối lập, cho nên chúng nó ở trong khoảnh khắc đã bị hủy hoại. Nếu chậm thời gian hồi phóng, tiêu đình vận mấy người tương đương tận mắt nhìn thấy huy hoàng chi hôn trước nứt toạc, tinh quang điểm điểm, tiếp theo là đại huy hoàng chi giới. Bọn họ đều ngây người. Tuy là bọn họ như thế nào mặc sức tưởng tượng quá trình cùng kết cục, cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Bọn họ trước sau nhìn không thấu Tần Ngư. Càng không rõ. Bọn họ đều không tự chủ được theo bản năng đi sở trụ chính mình đại huy hoàng chi giới. Đây là bọn họ vinh quang tượng trưng, cũng là bọn họ cùng tác chiến đánh hạ tình nghĩa. Đều nát sao? Dù sao Tần Ngư nát, Asua nọ đi nghiêng đầu nhìn lại, nhìn đến Tần Ngư đang ở ngạnh sinh sinh thừa nhận tà năng lịch chuyển sinh cơ. Nhưng phóng xuất ra như thế khổng lồ lực lượng, không hề áp chế, nàng lực lượng ở khủng bố tăng lên. Chỉ là rất thống khổ. Như nhau nàng từng thừa nhận quang minh cùng hắc ám cùng thể thống khổ. Quang minh có khiển trách, hắc ám có nguyền rủa. Cùng thừa nhận. Kìa Tần Ngư đâu? Nàng có chu sát kiếp. Bởi vì nàng thành thần, lại vừa mới cắn nuốt vị diện ý chí, hiện tại còn ở ý đồ gồm thâu đại vị diện, ở hoàng kim phòng quy tắc phán đoán hạ, nàng đem làm phản. Cần thiết chu sát. Hơn nữa nàng là thần minh quyền hạ, lại là xác thực thành thân thể, cho nên chuyên môn vì chu sát thần minh chu sát kiếp tới. Tới nhanh chóng mà không cho bất luận kẻ nào phản ứng. Không trung mây đen tận tán, lỏa lộ không gian vũ trụ một phương sao trời chi đỉnh, hoàng kim lốc xoáy ấp ủ chu sát kiếp đã là sắp thành hình. Lôi thi dày đặc, hoàng kim lộng lẫy, phảng phất một viên lóa mắt trước ngày. Chu sát kiếp thiên nột. Hiên La Bạch sợ ngây người. Đồng nhiên triều tiêu đình vận bọn họ hô to, mau ngăn cản nàng. Hoàng kim phòng kết luận nàng muốn làm phản, muốn chu sát nàng. Dựa. Nay ngoạn ý chính là trung đẳng thần minh đều không nhất định có thể xem hạ, trung đẳng thần minh dưới hẳn phải chết ta. Tiêu đình vận đám người biết được, cụ là kinh hoàng, đang muốn kêu gọi Tần Ngư. Vâng. Đại vị diện động, bắt đầu đại quy mô cắn nuốt tiểu vị diện. Yêu tăng cảm giác được, nheo lại mắt, trung quy dơ lên dao mổ. Nhưng quay đầu nhìn thanh minh quan liếc mắt một cái. Dao mổ hơi đốn. Hắn chần chờ, nhân trong đầu một mạt ý niệm. Sau đó, phụt, nháy mắt tới trước mặt Tần Ngư một cây pháp trượng cắm vào hắn ngực. Tàn nhẫn quả quyết. Hắc ăn hắc. Mọi người lại bị hoảng sợ. Không tà hóa thời điểm làm không xong đại buộc, tà hóa trong nháy mắt liền xử lý. Này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Cốt chuyện này đi hướng quá mẹ nó khúc chiết. Đây là tà hóa sau Tần Ngư, nàng giữa mày thần cách hoàn toàn đen nhánh, tản mát ra quỷ bí đáng sợ hơi thở. Nàng nguyên bản là một cái rất có hệ thống cùng trật tự người, mọi việc tính kế minh xác, rất có lưu trình, sở tu lộ tuyến cũng là giống nhau. Nhưng nó hiện tại toàn bộ hỏng mất. Nó hỏng mất thời điểm, khẩu trang cũng đốt hủy, một tấc tấc, nhưng khẩu trang hủy diệt sau, áo đen như cũ là áo đen, lại so với yêu tăng áo cả xa còn cản rỡ tùy ý. Tương ứng. Nàng bộ dạng không hề che lấp, hoàn hoàn toàn toàn lỏa lộ ở mọi người trước mặt, cũng dừng ở yêu tăng trong mắt. Tái nhợt, hào tái nhợt. Môi lại rất hồng. Một đôi mắt. Đây là thế nào một đôi mắt ta? Sạch sẽ, an tĩnh, lạnh băng. Không có bất luận cái gì tạp chất. Nàng muốn làm, mỗi nhất thời khắc, mỗi cái giai đoạn, đều thực chuyên nhất, không có tạp chất. Như nhau hiện tại. Tay nàng trưởng liền pháp trượng một mặt ấn ở ngực hắn, lòng bàn tay cắn nuốt vong linh máu. Thét chói tai. Vô số vong linh thét chói tai, lại bị bách bị nàng cắn nuốt. Nàng quanh thân đều quanh quẩn đáng sợ vong linh đường cong, trung thành gió lốc. Ở như vậy gió lốc chung. Yêu tăng du xuống mắt, tà lãnh nghiền áp Phật tính, đang muốn phản kích, lại bị tần ngư một khắc chỉ bào phủ môi. Hắn ngẩn ra. Sau đó nàng nhẹ nhàng hôn ở chính mình mu bàn tay thượng. Cách tay, bốn mắt tương vọng, vong linh gào thét. Nàng không mở miệng, nhưng thần minh giả không cần môi ngôn ngữ, một ý niệm mà thôi, không khí bên trong liền có nàng thanh âm. Mềm nhẹ, phiền muộn, ôn nhu, mang theo bí thương. Mai Tấn Lâm, ngươi cũng từng là lòng ta duyệt nhi lang. Chỉ một câu, liếc mắt một cái. Nàng ở giết hắn thời điểm, nói đơn giản nhất bình đạm lời âu yếm. Lại có thể làm yêu tăng giữa mày chu sa làm nhạt vô cùng sắc ý. Hắn chỉ nhìn nàng, nội tại Phật tính một mặt hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn rất thống khổ, bởi vì đó là Phật. Phật cũng không thể có hồng trần tình yêu. Nhưng Phật có đại ái. Hắn nhìn nàng, chung quy nhắm mắt lại, từ bỏ sát nàng, hoàn toàn phóng thích trong cơ thể vong linh lực lượng cho nàng. Nàng muốn, toàn bộ cho nàng. Như vậy hành vi kỳ thật cũng là làm phản. Tham khảo hạ tần lỗi. Vì thế ám kim ốc chu sát kiếp cũng tới. Hai đại chu sát kiếp chiếu sáng trời cao, thành hình hoàng kim chu sát kiếp trước buông xuống, ám kim chu sát kiếp theo sau đuổi kịp. Ở tần ngư phía sau lưng diệu ngày lôi kiếp buông xuống xuống dưới thời điểm, quang mang vô hạn. Yêu tăng ôm nàng, xoay người, phía sau lưng thế nàng chặn lại hoàng kim chu sát kiếp. Và anh, quang minh cuộn cuộn, bọn họ đều là không dùng với quang minh người. Nhưng bị hoàng kim chu sát kiếp điên cuồng hủy diệt yêu tăng bỗng nhiên nhìn đến tần ngư trong mắt quỷ dị cùng lạnh nhạt. Cùng với nàng việc làm. Đại vị diện bắt đầu phạm vi lớn cắn nuốt tiểu vị diện. Nuốt một nửa. Yêu tăng nhân vật như thế nào, chỉ một cái chớp mắt hắn liền minh bạch. Nàng lừa hắn. Như nhau năm đó. Nếu hỏi cái này trên đời ai nhất hiểu rõ tần ngư năng lực, hoàng kim vách tưởng cùng tiểu kiểu là nhất rõ ràng. Bọn họ trước sau minh bạch. Nữ nhân này luận kỹ thuật diễn, lại không hề là kỹ thuật diễn, bởi vì ngươi căn bản nhìn không ra nàng thật giả hư thật. Có lẽ, có đôi khi, có chút người kỳ thật rõ ràng nhìn ra giả dối, lại như cũng nguyện ý đi tin tưởng đó là thật sự. Bởi vì quá khát vọng. Nàng là một cái thực làm người khát vọng người. Nhưng ngươi vĩnh viễn vô pháp được đến nàng. Nhân nàng trước sau giả dối. Ngư ngư hư lên tương đương hư, ân. Cho nên mặc kệ yêu tăng là bản chất tin, vẫn là hoài nghi lại cuối cùng tin. Tổng thoát ly không được hắn đối nàng khát vọng. Vạn năm trước, hắn si ngốc dưới ánh mặt trời sơ ngộ nàng khi một mặt. Vạn năm sau, hắn yêu khí nghiêm nghị xuyên thấu một giới trung tái kiến nàng một mặt. Nhưng giả chính là giả. Nàng lợi dụng hắn, triệt triệt để. Vì thiên tuyển khi đều như vậy tính kế. Hùng chi nàng hiện giờ tà hóa. Thần ngư chính là tần ngư. Yêu tăng bỗng nhiên cười. Phật khi, không dung có ái. Ta khi, cần thiết vô tình. Hán mộ, vì thế ở nhất suy yếu khi rút ra dao mổ, trực tiếp cắm vào tần ngư ngực. Này một đao cũng thực dứt khoát. Đâm thủng ngực mà ra. Đây là hắn mạnh nhất một đao, mặt trên lưu có tà Phật cùng thể nhất đỉnh lực lượng, cùng với tiểu vị diện một giới giết chóc lực lượng. Trực tiếp đốt hủy tần ngư hơn phân nửa thân thể. Tần ngư nhìn hắn một cái. Rút hạ pháp trượng sát nàng. Không, chỉ là trực tiếp đẩy hắn ra. Yêu tăng ngẩn ra, ngay sau đó bị đẩy đi ra ngoài. Ở trong tối kim chu sát kiếp buông xuống thời điểm. Hắn bị đẩy ra đi. Sau đó ầm ầm một tiếng. Tần ngư một người bị hai loại quy tắc chu sát kiếp cùng với tà Phật giao mổ đồng thời bao trùm. Yêu tăng ngẩn ra, đứng ở hư không nhìn phía trước muôn vàn quang hoa. Trên mặt đất mọi người cũng sợ ngây người. Thượng quan Tố Cận buồn dựa vào cây cột, lúc này đứng thẳng thân thể, cau mày, nhìn hình ảnh một màn. Nàng thiên tư cường hãn, nay một đường tới chưa bao giờ có cái gì có thể vây khốn nàng nửa phần, đó là có chút thần minh, nàng trong lòng cũng hoàn toàn không để ở trong lòng, nhân nàng minh bạch lực lượng cần kính sợ, nhưng cũng không đáng giá sợ hãi. Nhân nàng sớm hay muộn có được. nhưng mà nàng vô cớ cảm thấy lúc này trước mắt một màn là nàng vô pháp nhìn thấu. Thần ngư, người này nàng ngay từ đầu vẫn chưa quá mức để ý. Yêu nghiệt vô số, dù cho chính mình chưa chắc so đối phương ưu tú, nhưng cùng tồn tại một cái giai tầng, không nên đem thể xác và tinh thần đều đặt ở người khác trên người. Chỉ là lược có khiêu chiến chi tâm. Đều là nữ tử, đều là thiên tài. Nàng muốn nhìn một chút người này rốt cuộc sẽ làm được cái gì trình độ. Nhưng chưa từng nghĩ tới là cái dạng này kết quả. Nàng mơ hồ cảm thấy, trong lúc gần một loại đáng sợ nhất huyền bí, có lẽ chính là thần minh cũng nhìn không thấu. Thần minh nhóm tự nhiên nhìn không thấu. Bọn họ lúc này đang ở vị diện ở ngoài toàn thể mộng bức. Nàng này phía trước phía sau, rốt cuộc vì cái gì? Tự sát. Luẩn quẩn trong lòng A. Nàng tâm lý biến thái. Có một cái tà ác thần minh nói thầm một câu. Ta tuyển một phương người đồng thời nhìn về phía hắn. Dựa, lại là cái này kỳ ba. Lại là ngươi. Ngươi không phải bị đá ra đàn sao? Như thế nào lại tới nữa? Đúng rồi, đá đàn không đại biểu không thể tham chiến. Mẹ nó, thất sách. Tân ngư việc làm, thật là người cùng thần minh đều nhìn không thấu. Nhưng như kỳ ba theo như lời, loại này hành vi kỳ thật chính là tự sát. Đây là đơn giản nhất logic. Nhưng nếu là tự sát, vậy tất nhiên sớm có dự mưu, cũng ý nghĩa nàng hiện tại sở thừa nhận sát nàng ba loại đáng sợ nhất lực lượng kỳ thật cũng là nàng sớm dự mưu tốt. Lại phản đẩy trở về. Nàng dùng vô số âm mưu, tầng tầng tiến dần lên, kỹ thuật diễn tần ra, thậm chí không tiếc lửa gạt yêu tăng, lưỡng đạo chu sát kiếp, một phen giao mổ. Nàng toàn thừa nhận rồi. Vì cái gì? Không ai có thể hỏi. Hỏi cũng sẽ không có đáp án, bởi vì tần ngư che cái trong đó, thân thể cùng linh hồn toàn bộ ở vào hủy diệt chi cảnh. Chẳng sợ nàng có muôn vàng tiên thực, chẳng sợ nàng thành thần, chẳng sợ nàng độc lập thành thần, chẳng sợ nàng cắn nuốt vị diện ý chí, chẳng sợ nàng cắn nuốt yêu tăng muôn vàng vong linh huyết. Nàng đều phải bị hủy diệt. Khiêng không được. Không ai khiêng được. Tiêu đình vận bọn họ liền tới gần đều gian nan. Huống chi có người ngăn cản bọn họ. Tiêu đình vận sắc mặt tái nhợt, kêu nàng tên, Asua Nordis. Asua Nordis liền hỏi lại một câu, muốn đoàn diệt. Ba chữ, véo chung yếu hại. Đều là bình tĩnh lãnh tụ cấp nhân vật, có thể vì cứu đoàn trưởng xá sinh quên tử, nhưng đối mặt tình thế. Tiêu đình vận bình tĩnh rốt cuộc vẫn là chiếm thượng phong, ngược lại kéo lại củ nhiêm đám người. Nàng cùng tần ngư thân cận nhất, nàng lời nói, mọi người là nghe. Nhưng bọn hắn không biết chính mình có thể làm cái gì. Có thể nói cái gì? Quá đột nhiên, quá mờ mịt. Tiêu đình vận nhìn bầu trời kia một màn, đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia khi đó tần ngư nhảy vào dung nham khẩu bộ dáng. Khắc chế, bình tĩnh, bất lực. Một đời người, khả năng chính là ở lặp lại ở lựa chọn chung chịu đựng thống khổ. Bởi vì trước sau mất đi. Bất quá liền tính là mất đi, cũng làm cho bọn họ minh bạch vì cái gì hảo sao. Nếu không quá thống khổ, liền hồ tư vũ đều tái nhợt môi. Từ gian thương góc độ xuất phát tự hỏi, hắn cảm thấy nếu không có tuyệt đối tất yếu, tần ngư sẽ không đi con đường này. Cho nên rốt cuộc vì cái gì? Nàng cần thiết giết chết chính mình, thuyết minh nàng biết chính mình cần thiết chết. Lại như vậy dốc hết sức lực một hai phải dẫn như vậy khổng lồ đáng sợ lực lượng, thuyết minh nếu không có như vậy lực lượng, vô pháp giết chết nàng tưởng hủy diệt rớt. Tiêu đình vận cùng Asua nọ đi xuyết nhau. Hai người cơ hồ đồng thời buột miệng tốt ra. Trên người nàng phụ thứ gì? Đáng sợ cực hạn đồ vật, phi như thế lực lượng không đủ để hủy diệt. Mà tần ngư trước sau thoát khỏi không được. Hủy diệt dưới, với tần ngư là dây lát điểm thời gian, nàng ở trong đó vô pháp suy xét bất luận kẻ nào cảm thụ, bao gồm củ nhiêm tiêu đình vận vẫn là ôn hề cùng tần viễn phu thê. Nàng chỉ biết, nếu phải làm một sự kiện, nhất định phải dựa theo nguyên kế hoạch hoàn toàn. Nàng không thể bị bất luận cái gì ảnh hưởng tả hữu. Cho nên nàng toàn bộ hành trình đều bình tĩnh, vô luận tình cảm vẫn là tính kế, đều tạp ở an toàn nhất chừng mực. Thẳng đến mục đích đạt thành. Kế tiếp, chính là chờ, chờ nàng thoát khỏi không được cái kêu bóng mà xuất hiện. Chờ nàng cùng chi làm cuối cùng cắt. Nàng tâm thực yên ổn, bởi vì ngày này nàng nghĩ tới vô số lần. Nhưng nàng không nghĩ tới nàng không đợi tới nó. Lại chờ tới rồi một đạo quang. Một đạo từ vũ trụ hắc ám lĩnh vực phiêu nhiên mà đến quang. Một đạo từ trời cao chi đỉnh thần minh chi chiến trung thong thả ung dung không sợ hai loại chu sát kiếp ngang nhiên buông xuống quang. Nay quang cũng không quang minh, ngược lại thực âm lãnh quỷ mị, mang theo vô tình. tràn ngập hắc ám hơi thở. Nhưng nó như xương đen lượn lờ, xương mù trung vươn một bàn tay, vào kiếp lôi trùng, hướng lên trên đỉnh đỉnh. Tần Ngư sở chịu kiếp lôi, có người này ngạnh sinh sinh gánh vác một nửa, nhưng tuy là như thế, người tới vẫn là một tay hộ ở Tần Ngư trên đầu mặt, thả môi mỏng thiền câu, lời nói dịu dàng lạnh thanh phảng phất trong rừng mị ảnh. Đã lạnh lãnh, lại khinh bạc, thả thanh ái. Lần này không phải phân thân, là hoàn chỉnh thể, nàng tự mình tới. Quyền lợi, dục vọng, vốn tưởng rằng ngươi tổng nếu muốn một cái, hoặc là tưởng hai người gồm nhiều mặt, nhưng không nghĩ tới ngươi muốn chết. Đã muốn chết, như thế nào liền không ngẫm lại ta doan lũ đâu. Tần Ngư quay đầu, ánh mắt lướt qua, trung ngưng đốn ở đối phương bóng loáng như chi ngọc bạch tế trên da thịt, quỷ bích thanh đồng nếu là có quang, này quang cũng chiếu sáng trong mắt khóa trụ mị ảnh tố mặt. Nói nàng tố mặt, chỉ là bởi vì nàng là thần minh, không cần phân trang, cho nên hình dung vì tố, nhưng nữ nhân này bản chất tuyệt đối cùng tố không dính dáng. Cực hạn, cái thứ nhất ý niệm, cũng không có đệ nhị đệ tam đệ tứ ý niệm, nàng làm người hoảng hốt. Sau đó xa đoạn, một đạo quang, lục lục, ai ngờ đến cái này chính mình đại ba trưởng áo. Yêu tăng là cực hạn, ta Phật hai mặt đối lập mâu thuẫn cực hạn, thiện ác không rõ. Nàng cũng là cực hạn, ngụy trang thiện mặt khi cũng tuyệt không nhân tử, nàng chưa bao giờ thiện ác mâu thuẫn quá, nàng muốn chính là vô tình, vì thế đại nghị lực đại quả quyết, chân chính vô tình dứt bỏ nhân tính bổn thiện một mặt. Nàng thành công. Đó là ta tuyển thần minh thấy nàng, đại đệ cũng sẽ cảm thấy lãnh, lãnh mà vô tình, phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi, nhân ở trên người nàng ngươi thấy không tạp chết. Như vậy cực hạn vô tình mà theo đuổi trí cường chi lộ nữ nhân, lại nhìn hãm sâu hủy diệt Tần Ngư cười như không cười, thả đối nàng ái muội nếu ly. Như thế bừa bãi, lại như thế kỳ dị. Vừa mới đi xuống chính là ai? Mẹ nó, còn có thể là ai? Doan Du. Cái kia nữ biến thái. Ta tuyển bên này thần minh một mảnh sao động cùng kiêng rẻ. Thiên tuyển bên kia cũng là một mảnh ô lên, nhưng bọn hắn đệ nhất ý niệm không phải đi tưởng nữ nhân này là ai, mà là trên đời này như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân. Mỹ nhân, thiên tuyển nhiều hơn ta tuyển, rốt cuộc hoàn cảnh càng dễ nữ nhân sinh tồn, nhưng cực hạn nữ nhân không nhiều lắm. Thấy Asua Nogis, ngươi sẽ cảm thấy đây là đẹp nhất tinh linh. Thấy Doan Du, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy đây là nhất tôi mỹ lệ kịch độc thả nguy hiểm nhất nữ nhân. Doan Lũ như vậy nữ nhân, trên đời vô nhiều. Nhân cực hàn mỹ, tuyệt đối cường đại. Trạm trung chuyển, tuy là tâm trí kiên nghị nữ nhân, thượng quan tố cận cũng bị màn hình Doan Lũ sửng sốt vài giây, hoàn hồn sau, bất động thanh sắc ánh mắt lưu chuyển, loang lổ lưu ảnh đảo qua một ít người. Ở tuyết ý phất huyền trên người dừng lại hạ, lại thấy đến tuyết ý phất huyền cũng đã hoàn hồn, chính cao mày. Nàng đại khái minh bạch hắn suy nghĩ cái gì? Nếu hỏi đại yêu nghiệt giả, đều là A bảng hàng đầu, tùy tiện sát ra một cái Tần Ngư, buồn liệt vào kinh địch, không nghĩ tới đối phương nhất kỵ tuyệt trần, trực tiếp ở bản thổ vị diện độc lập thành thần, hiển hách thần uy. Nay một qua đi mới bao lâu? Thật thật là thời gian vô tình. Đây là cùng trận doanh, tạm thời còn có thể xem như an ủi, nhưng mà đối diện trận doanh lại trước có Châu Ngọc, tà mỹ Châu Ngọc danh Doan Đu. Nữ nhân này xê vị thành thần xuất đạo bị thương sở hữu thiên tuyển giả tà tuyển giả tâm, mấy ngày liền sinh tà tử tiên tử chợt đều không thể cùng chi so mũi nhọn. Khả năng ngay từ đầu còn nghĩ tới đuổi theo, cũng an ủi chính mình đối phương chỉ là bắt được cơ hội, nhưng tự đối phương thành thần hậu bốn phía tàn sát tà tuyển thần minh không ngừng tiến đến giai, sáng lập hiển hách vi danh. Loại này cường đại cùng đáng sợ, sẽ chỉ làm này đó có hy vọng thành thần đỉnh cấp những thiên tài liên tưởng đến. Nếu là ta thành thần, cũng nên sẽ bị dễ dàng tàn sát đi, cho nên có khác nhau sao? Thành thần hậu cùng thành thần trước có khác nhau sao? Không có. Bởi vì từ đầu đến cuối nàng không đem ngươi để vào mắt, càng khinh thường đi tính kế ngươi, này so Tần Ngư còn phát rổ. Nhưng như vậy nữ nhân, lại ở hình ảnh triều đối lập trận doanh Tần Ngư cười đến liễm diễm mị tuyệt, kia mặt mày đều phát họa chứ danh vì một loại muôn vàng hồng trần, chư trời sinh linh, ta cũng chỉ nhìn chúng ngươi. Chịu nói với ngươi lời nói. Tuy ý. Người khác đều như vậy cảm thấy, Thần Ngư tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nhưng nàng sớm biết rằng điểm này, cho nên cũng không ngoài ý muốn, nàng không đi so đo quá. Nàng chỉ nhìn Doan Lũ này trương làm người vừa nhìn là có thể mất hồn mất vía mặt, tái nhợt môi hơi hơi động. Nghĩ tới cùng ngươi vừa chết chiến, lại phân cái chiến dưới. Nhưng không nghĩ tới ngươi tới thay ta chăn kiếp lôi. Doan Du, ngươi uống lộn thuốc sao? Nàng hưu khí vô lực, mặt mày cụ là mềm ấm, mang theo khó hiểu. Doan Du mới thấy qua nàng không lâu, cũng nhìn thấu Tần Ngư khẩu trang ngụy trang, biết được nàng bộ dạng hất năm đó mà thế chia lịa thời điểm lại bao lớn biến hóa. Nhưng lúc đó đập vào mắt Tần Ngư, nàng ở vào quy tắc khiển trách chu sát chung, ở giao mổ giết chóc chung, với hủy diệt chung. Nàng trên người có quang. Quang quá cường, sẽ làm nàng cả người mũi nhọn được hóa, trở nên đặc biệt nhu nhược. Doan Du cảm thấy đi, nữ nhân này có thể lựa như vậy một ít nam nhân, cũng không phải không đạo lý. Cái gì cũng không làm, chỉ cần đem chính mình lộng tiểu tụy điểm liền cũng đủ làm người ý chí sắt đá biến mềm. Đương nhiên, nàng tâm địa vẫn là thực cứng, cho nên vươn một cái tay khác, ở dao mổ trôi đao thượng dừng lại hạ. Nhỏ dài đầu ngón tay dừng ở tà ác pháp văn thượng lại không hiện nửa điểm đơn bạc, ngược lại có loại bức lui tà ác cường thế. Ta làm việc, từ trước đến nay tùy tâm. Huống hồ ta nếu không đỡ một chán, vạn nhất ta cùng ngươi nói chuyện khi, ngươi vô cớ hóa thành trò, kia quá phiền nhân. Thần Ngư, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Các nàng chi gian, tán gẫu sinh hoạt liền tính, bởi vì trận doanh đối lập, cảm tình cũng không đến liên hệ, còn lại giống như cũng đều không có. Vậy chỉ còn lại có giải thích khó hiểu. Doan U Đảo cũng trực tiếp, hỏi, trên người của ngươi có cái gì? Thần Ngư không nói lời nào, chỉ thiên quá mặt, rũ mắt. Liền đôi mắt đều không cho nàng nhìn, chỉ cho nàng một cái sơn mặt, Doan U nhiều bá đạo người a, đôi lông mày nhẹ áp. Lúc đó, dao mổ sẽ rách Tần Ngư thành thần hậu đắp nạn thần thể trung tâm chỗ hồng, đây là vô pháp phục hồi như cũ, bởi vì thần thể cấu tạo không giống nhau, liền phục hồi như cũ cũng cực kỳ khó khăn, bởi vì nó là thần cách đắp nạn mà thành, bất quá bởi vì là Tần Ngư, nó như cũ có khôi phục xu thế, chỉ là trung quy là một đạo vết nước. Này một đao, sẽ rách một cái khẩu tử, làm kiếp lôi trực tiếp thâm nhập Tần Ngư thân thể. Cho nên Tần Ngư làn da có từng điều lôi tuyến leo lên du tẩu, điên cuồng tàn sát bừa bãi hủy hoại. Nếu nói phía trước Tần Ngư từng ở hủy diệt trung bưu hán phục hồi như cũ, chẳng sợ, lần này nàng chính là ở phục hồi như cũ trung bị hủy diệt. Nó tốc độ viễn siêu phục hồi như cũ, thậm chí đề cập linh hồn. Doãn Vũ nhíu mày, ngón tay nắm lấy dao mổ trôi đao ngang nhau tán dao mổ tưởng phản vệ nàng tại ý, ánh mắt vững vàng, tư thái lạnh lùng. Đang muốn rút ra nó. Tần Ngư động tác cũng mau, trực tiếp để lại cổ tay của nàng, hô nàng tên. Doan Ú nhìn nàng. Tần Ngư, ta tính đến thực vất vả, cho nên, thôi bỏ đi. Nàng tính kế người, không ngừng một lần hai lần, kẻ thù, bằng hữu, thân nhân, nàng cơ bản đều tính kế quá, có tốt có hư, cũng có mịt mờ. Tính đến mức tận cùng, đối chính mình, lại chỉ có thể ba chữ. Thôi bỏ đi. Doan Ú. Xem ra này một phen ẩn chứa một khác giới giới lực tà Phật giao mổ cũng là cần thiết một vòng, hơn nữa ám kim ốc hoàng kim phòng, ba loại cực hạn lực lượng, hủy thần thể dư giả, cho nên, ngươi tưởng diệt chính là linh hồn, mà lấy ngươi hiện tại linh hồn, diệt ngươi cũng dư giả cho nên ở ngươi linh hồn chỗ sâu trong, ẩn giấu ai linh hồn. Nếu nói tiêu đình vận cùng à xua nó đi suy đoán, bằng chính là tự thân trí nhớ cùng với đối Tần Ngư hiểu biết. Chẳng sợ Doan Lu tại đây ở ngoài lại nhiều bản chất tầm mắt phán đoán. Thần Ngư, ngươi liền tò mò như vậy. Doan Lu, ta tổng không thể ở ngươi thảm như vậy thời điểm còn chê cười ngươi đi, ta đối với ngươi nhưng luôn luôn ôn nhu. Ta cùng ngươi nói một cái khủng bố chuyện xưa, Doan Lu nói nàng thực ôn nhu. Nay trên trời dưới đất thần mình cùng người nhìn sau nghĩ như thế nào không thể nói, dù sao Tần Ngư là cười. Nàng nhẹ nhàng cười, trong mắt lôi tuyến lóa mắt, như là thiêu đốt hổ phách. Chí cường chi trên đường, dã tâm lớn ra không thể chiến thắng thắng bại dục là mấu chốt, chỉ là dã tâm thường ở, đối thủ khó được, xem ra ngươi rất muốn lưu lại ta. Như vậy mặt dày vô sỉ mới là thật Tần Ngư a. Thiên nàng lại như vậy tươi mát mềm ấm, bạch liên cực hạ. Doan Du cũng cười, sắc đẹp làm người hỗn loạn, ngôn ngữ lại thập phần sắc bén. Nói sang chuyện khác đâu. Đều là tu hồ ly ngàn năm, ai đều đừng nghĩ cùng đối phương chơi quỷ kế. Rốt cuộc ta cũng không phải là những cái đó đi rồi sắc dục bị ngươi nắm cái mũi đi nam nhân, cũng không phải ngươi những cái đó vì ngươi suy nghĩ săn sóc chỉ có thể nhịn đau lấy đại cục làm trọng bằng hữu. Thần Ngư, ngươi đến khác nhau đối đãi. Doan U người này tương đương tự mình bá đạo, đương nhiên, nàng cũng ở thử Tần Ngư rốt cuộc gần cái gì, một hai phải đi này một bước. kia linh hồn rốt cuộc là cái gì? Kết quả nàng đang ở trầm tư, đốn nghe được Tần Ngư một câu. Kia coi như ta cầu ngươi đi, Doãn Đại Tôn. Ta bỏ thêm lại có thể thế nào đâu, các ngươi còn không phải sẽ cảm thấy ta tạp văn. Các ngươi này đó vô tình nữ tử cho nên ta không thêm, hôm nay phát. Ta là vì các ngươi suy nghĩ. Hoàng Kim vách tường thiếu chút nữa cười khoan khoái chính mình vách tường mặt, nhưng thực mau nhận thấy được, này giống như không phải cái gì buồn cười sự tình. Thần Ngư như vậy không bình thường. Phòng trừng Doan Đũ cũng đã nhìn ra. Doan Đũ ngẩn ra hạ, sau biểu tình đổi đổi, ánh mắt đối diện 3 giây, trung tùng khấu ở dao mổ thượng tay. Mà Tần Ngư cũng ngược lại nắm lấy nàng che ở trên đầu tay, kéo ra. Nàng nói một câu tự nhiên mà vậy lại có chút đột ngột nói. Chúng ta hàn huyên lâu như vậy, ta thần thể như cũ bất diệt, ngươi nên đã biết. An ý thể hiện khả năng nguyên tử tứ chi, cũng có thể là ngôn ngữ biểu đạt sau ngộ đạo. Doãn Ú nhìn thoáng qua bị kiếp lôi xâm nhập lại trước sau chưa nứt toạc thân thể, thần sắc vi diệu, hiển nhiên, nàng nháy mắt đã hiểu. Nhưng Tần Ngư tưởng đẩy nàng đi ra ngoài thời điểm, Doãn Ú vẫn là phản chế trụ Tần Ngư tay. Sinh tử, đại cục. Ngươi nguyên tắc cùng lý tưởng, phi ta. Cho nên nếu là ngươi phải vì những người này buông tha mệnh, ta không cần thoái nhượng. Nàng như thế lạnh nhạt tự mình lại cường thế, ở Tiêu Đình Vận đám người xem ra lại không chán ghét, thậm chí cảm thấy cái này tà tuyển thần minh vô cùng thân thiết lên. Nhân nàng vừa lúc so với bọn hắn càng có thể ở Tần Ngư trước mặt độc lập đến không cần bị nơi trốn cản tay. Nói trắng ra là, thực lực cùng tính cách quyết định hết thảy. Chỉ là, Tần Ngư rất thống khổ, nàng nhắm mắt lại, tưởng cầm chính mình trên người giao mổ, vì thế chỉ có thể lạnh lạnh chế trụ Doãn Đũ thủ đoạn. Nàng không cho người nhìn đến nàng mắt, bởi vì nàng biết bên trong sẽ có cái gì biến hóa. Sẽ thực khủng bố. Mà đẹp tay siết chặt giống nhau hiện thành cơ ngọc cốt. Là a, nếu là ngươi thoái nhượng, đó chính là ta thiếu ngươi. Ngay sau đó, Tần Ngư đột nhiên buông ra tay, mở mắt ra, ánh mắt tàn nhẫn, lui. Một tiếng phẫn nộ, hai đại kiếp lôi lôi đình đều vì này chấn động, bởi vì nàng trong cơ thể trào ra khủng bố quầng trăng mở. Hơi thở. Đáng sợ hơi thở. Liền Doãn Đũ đều đi theo sắc mặt đại biến, nàng biết đây là cái gì. Doãn Đũ nhận được, nhưng không đại biểu mặt khác thần minh nhận được. Nhưng cho dù nhận không ra, bọn họ vẫn là bị dọa tới rồi, bởi vì này hơi thở quá khủng bố. Hoàn toàn theo chân bọn họ không phải một cái năng lượng hệ thống. Không đúng, đối phương căn bản không có năng lượng thể, chỉ là một loại hơi thở, một loại áp đảo thần minh có khác với thần minh hơi thở. Cái gì hơi thở? Quý biết, ta tuyển thần minh nhóm cũng không biết, nhưng bọn hắn tạc. Ta dựa, này tuyệt đối là chúng ta tà tuyển. Cái nào đại lão? Không biết, thật là đáng sợ, ta tưởng quỳ. Ta liền nói này Tần Ngư yêu nghiệt đến kỳ cục đi, nguyên lai là có ta tà tuyển đại lão phân thân ở trên người nàng. Chúng thần minh nghị luận sôi nổi, tự cho là cấp thiên tuyển ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt tìm một cái nhưng lý giải con đường, liêu lấy an ủi bị tam diệt đại quân xỉ nhục. Nhưng bỗng nhiên có người tới một câu. Ngốc bức, một đám dế nhủi, mặc kệ là phân thân vẫn là tàn nghiệm, liền tính là chúng ta bên này thiên thần cấp bậc cũng sẽ bị Hoàng Kim Phòng nhìn ra tới, thật giống như đối phương bên kia hướng chúng ta bên này tà tuyển xếp vào phân thân giống nhau. Đừng quên, ám kim úc cùng Hoàng Kim Phòng là cái gì cấp bậc tồn tại, thiên thần đại đế nhóm đều ở nó hạn chế dưới, huống chi chỉ là phân thân. Cho nên, trên người nàng cái này tuyệt đối không phải phân thân. Cũng tuyệt đối không có bại lộ thức tỉnh quá. Nếu không sớm đừng trảo ra tới. Ân, vẫn là cái kia kỳ ba, nhưng kỳ ba nói cho tới nay nhất cụ hàm kim lượng giải thích. Là hắn lại là hắn. Đông đảo ta tuyển thần minh đều kinh ngạc. Ai nha, kẻ sĩ 3 ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Kinh ngạc không đến 2 giây. Cái này kỳ ba lời thề son sắt mắt phóng lục quang biểu đạt chính mình phát ra từ linh hồn cơ trí giải thích. Ta còn là cảm thấy nàng là hồ ly tinh truyền thế, đương nhiên, hơi thở như vậy ra châu, có thể là siêu cấp lao hồ ly tinh, mấy vạn năm cái loại này. Câm miệng đi ngươi. Đây là một thú ác tính, về sau đến tránh hắn, đừng mang đoàn, sợ bị liên lụy đoàn diệt ta. Siêu cấp vạn năm lão hồ ly tinh Tần Ngư cả người giật tràn ra hôi khí như diễm, nó tựa ở thiêu đốt, thập phần càng rỡ, từng điều hôi tuyến ngạnh kháng 3 loại trí cường lực lượng. Lại còn ra bên ngoài thẩm thấu, liên quan không khí độ ấm đều. Vô hạn âm lãnh. Như vậy khủng bố lực lượng, Doãn Đũ đứng ở bên cạnh không núp nhích, quần áo phiêu động, nàng nhìn Tần Ngư, vừa không ra tay, cũng không núp đích, như là ở suy đoán cái gì. Không trung trải rộng hôi lạnh băng sương, mặt đất một tấc tấc lan tràn, băng tuyết leo lên, cao ốc phảng phất phải bị đông lại. Nó tốc độ không mau, nhưng không thể nghi ngờ diệt sạch bình thường sinh linh. Tiêu Đình Vận nhìn thấy một màn này, không nói hai lời chiều mặt sau người kêu, ngọn lửa hệ thỉnh hỗ trợ, không thể chết lại người. Không thể chết lại người. Nàng không phải coi những người này sinh tử trọng với Tần Ngư, mà là nàng nhận thấy được vị diện này sinh tử cách cục khả năng quan hệ đến Tần Ngư. Nàng đối nàng hết thể đều bất lực, thậm chí liền tới gần năng lực đều không có, nhưng nàng vẫn tưởng tận cuối cùng một tia nỗ lực. Có lẽ vô dụng, nhưng có lẽ hữu dụng đâu. Nàng nhìn xuống thật lâu phía trước cũng đã tục tồn hốc mắt chúc chắc, quay đầu lại đối mọi người nói, kiên định ngữ khí. Trên chiến trường, liền tính chiến hữu chết trận, ngươi cũng không thể tiến lên ôm nàng thi thể, bởi vì chiến tranh còn ở tiếp tục. Đây là tu dưỡng. Bất quá có lẽ quay đầu không xem có lẽ hảo một chút, chẳng sợ đem phía sau lưng để lại cho nàng, để lại cho cái này đã không biết bị cái loại này khủng bố tồn tại chiếm cứ Tần Ngư. Đó là bị giết, cũng tốt hơn thấy nàng đọa trầm. Tựa hồ xem hiểu Tiêu Đình Vận quyết ý, mọi người cảm giác được một loại thê lương. Nhưng thiên tuyển giả, luôn có quyết sinh tử uống thê lương một ngày. Cú Nhiêm giơ lên đại đao, một đao phách chém, mặt đất thiết khởi một khối tường đất, tiên tri tế ra dòng nước, trước tiên bên ngoài phong cách ly thủy tường. Hỏa hệ tấn này có khả năng. Tam vạn đại quân diệt, bọn họ đã mất thủ địch. Nếu là có, là thần minh, không thể địch. Nếu là có, phi thần minh, cũng đó là trước mắt Tần Ngư. Nàng công bố, đó là thần minh cũng sợ hãi. Kiếp Lôi hiển nhiên đã nhận ra nó đáng sợ, càng thêm điên cuồng phóng thích hủy diệt lực lượng. TTT, làn da phía trên cơ hồ toàn bộ leo lên lôi đỉnh Tần Ngư trên người lại phát ra không giống người lại không giống sinh linh thanh âm. Phi nam phi nữ, phi người phi linh, là hắn là nàng vẫn là nó. Đều không phải, có một loại cùng loại vị diện ý chí khuynh hướng cảm xúc, làm ngươi cảm giác được nó là tuyệt đối bình tĩnh tuyệt đối cường đại. Nguyên tưởng rằng chỉ là vô tâm một niệm mà thôi. Không nghĩ tới phàm nhân như ngươi, linh hồn trưởng thành bí lưu, trưởng thành như vậy, lại vẫn đã nhận ra ta tồn tại. Hào một bàn cơ cục, vì ta dựng lên. Đây là nó nói, thong thả ung dung, không mang theo cảm xúc. Khoảnh khắc, Tần Ngư trong cơ thể cũng phát ra một loại khác thanh âm. Là Tần Ngư. Ta biết ngươi là ai. Nó, Nga, thú vị, ta cho rằng chỉ có ta nhớ rõ. Tần Ngư, A Tỳ địa ngục, huyền nhai phía trên. Ngươi vô tâm một niệm, lưu ta một đạo dấu vết. Nó, phàm nhân thiên mệnh hữu hạn, ta dẫn ngươi thông thiên đại đạo, nhân gian hồng trần nghiệp chướng, tùy tay nhưng phá, thiên giới thần linh, gang tấc có thể so vai, đó là ngày sau giá lâm thiên thần cấp cũng có thể kỳ, ngươi tưởng che chở người, đó là làm chi lưu thông máu thịt tươi, luân hồi tái kiến lại có gì khó. Nó, là ngươi cự, là chính ngươi quay đầu lại. Bọn họ chi gian đối thoại tồn tại với nhất thể. Cũng tồn tại với trời đất này chi gian. Nhưng có ai hiểu? Như vậy xa xôi lại quỷ bí sự tích. Lúc đó, hoàng kim phòng chạm trung chuyển, không trung chấn động, hoàng kim phòng tựa hồ bởi vì cái này biến cố khởi động nguy cơ cấp bậc. Trực tiếp xích một bậc. Thiên thần cấp bậc địch tập nguy hiểm cấp bậc. Đủ khả năng động viên toàn bộ thiên tuyển trận doanh nguy hiểm cấp. Cũng đủ khả năng động viên thiên thần cấp bậc. Vì thế, thiên tuyển giả nhóm thấy được đẩy trời sao trời cuồn cuộn mà đến, tựa hoang cổ hồng mông hỗn loạn thiên thai, có thần quang phi toa, liền thần minh nhóm đều được đến thiên thần nhóm thần uy kinh sợ. Thần uy như ngục, sợ hãi mà nhất phục, kinh lật thả nhỏ bé. Vũ trụ vô cực, tinh khung giao diện như cảnh, tinh vân dày đặc, không gian thành giống, ngân hà thành mặt. Hoặc là thiên thạch trọng tố, hoặc là trực tiếp buông xuống vô thượng thần thông ngưng tụ. Thần tượng, thần mặt. Thần minh nhóm tất cả quỳ xuống. Nhưng thiên thần nhóm không có xem bọn họ. Bọn họ đang xem cái kia không chớp mắt vị diện. Một lớn một nhỏ hai cái vị diện đã hiện ra, cũng lẫn nhau cắn nuốt dung hợp, sinh linh bị nguy trong đó, vật chất không gian vặn vẹo ở giữa. Nhưng chúng nó bị đại khủng bố đại thần thông bao trùm, phi thiên thần không thể tiếp cận. Có lẽ kỳ thật là vô pháp tiếp cận. Như thế hơi thở như thế thần thông, cũng liền chỉ có hắn. Ra A Tỳ địa ngục. Diệt ta một lần địa phủ, trăm vạn phủ binh, lục diêm quân, phệ 18 điện, đoá 18 ngục các quỷ, hắn tới, tất có đại động tác. Một dấu vết, ẩn ám hồn, né qua hoàng kim phòng tra xét, nhiều như vậy năm, sợ là liền chờ này phàm nhân thành thần dung hai vị mặt. Không ngừng, này phàm nhân mãi cùng tà Phật chi tử gút mắt, hắn càng có thể lợi dụng này gút mắt cắn nuốt tà Phật chi tử, phá tà Phật lưỡng đạo quy tắc bố cục. Đến lúc đó, hoàn chỉnh một vị mặt nơi tay, thắng ta Phật đạo quy tắc phân, lại phản phệ hoàng kim phòng phân tích quy tắc, tam trọng ưu thế chồng lên, đủ có thể lại thắng ta thiên tuyển trận doanh một mảng lớn. Tà tổ nguyên gia, này tâm ác độc. Bọn họ đề cập Tần Ngư, lại là chỉ có thể đại nhập một phàm nhân, này không trách bọn họ, chỉ đổ thừa vũ trụ quá lớn, thế gian quá tiểu, phàm nhân như bụi bặm. Ta tuyển bên kia thiên thần cấp làm sao không phải như thế, chỉ là, bọn họ cảm xúc nghiễm nhiên vui sướng là chủ, bởi vì vị này dấu vết Tần Ngư đại lao là tà ác một phương. Ta tổ nguyên ra, cái này danh hảo với thiên thần cấp tiếng tăm lừng lẫy. Thiên tuyển nên sợ hãi. Tự nhiên sợ hãi. Ta cảm giác được những cái đó thiên thần sốt ruột. Ha ha, thông khoái. Ta tổ hiện ra, bố cục đã định, ta tả tuyển nên lại lần nữa áp đảo thiên tuyển. Quy tắc nề hà. Đã biết được, nên như thế nào? Không thể nào suy tính, bởi vì hoàng kim phòng so thiên thần nhóm thần uy mau một bước. Ông. Quân quân mệnh lệnh, thiên tuyển trận doanh hạ, từ thiên thần, cho tới bình thường thiên tuyển, sở hữu tồn tại đều toàn bộ được đến hệ thống nhắc nhở. Hoàng Kim Phòng đã là đem chu sát kiếp tăng lên quy cách. Từ chu sát kiếp thăng cấp đến chu sát thiên thần diệt thế kiếp. Này một cấp bậc khiển trách kiếp lôi có thể tiêu diệt toàn bộ vị diện. Này! Đây là Hoàng Kim Phòng. Phá nguy cơ, tất diệt, bất kể đại giới. Đó là ta chờ thiên thần bị kia tà tổ dấu vết, sợ là cũng muốn bị chu sát. Thiên thần nhóm dây lát khiếp sợ, lại khoảnh khắc lý giải. Bởi vì bọn họ cách cục ở vũ trụ. Nhất phù hợp Hoàng Kim Phòng phán đoán. Quy tắc lãnh khốc, không nói nhân tình, nó chỉ cần phân tích lợi và hại cùng đại cục. Mà Hoàng Kim Phòng nó là trên đời này nhất khổng lồ cũng mạnh nhất quy tắc tập hợp thể. Cho nên diệt thế kiếp mùa tới. Vì thế trên địa cầu người, bọn họ dữ dội may mắn, bọn họ không chỉ có hàng tới rồi dị vị diện tà tuyển đại quân luân phiên buông xuống, gặp được thiên ngoại thần minh không vực đại chiến, càng gặp được trống rông phía trên xuất hiện một trường trường thiên thần cự mặt. Có thiên tuyển, cũng có tà tuyển. Hai cái trận doanh thiên thần. Bọn họ căn bản không nhận biết ai là ai, bọn họ chỉ biết chính mình ra viên thế giới của chính mình khả năng phải bị diệt. Chẳng sợ lúc này không trung sáng rọi sặc sỡ, uy nghiêm hiển hách. Ít hỏi chung, có chút học triết học, tâm hệ vũ trụ lại thông hiểu một ít bí mật địa cầu cao cấp tinh anh đại khái có thể phán đoán trước mắt thời cuộc. Bọn họ có lẽ đều suy nghĩ, bọn họ khả năng thật sự phải bị diệt. Phong tới. Mặt lạnh. Duy nhất ở giữa không trung Tần Ngư, nàng tương đương ở thiên cùng mà chi gian, thượng lâm đầy trời thần Phật, hạ phủ đại địa sinh linh. Nàng không quản này thật lớn động tĩnh. Nàng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên, không nói chuyện. Ta tổ nguyên gia, cảm giác được sao, nó đem giáng xuống diệt thế kiếp, hủy diệt vị diện này, cùng vũ trụ 3.000 tiểu vị diện đại cách cục so sánh với, một giới sinh tử chưa chắc bé nhỏ không đáng kể, nhưng đủ có thể vứt bỏ. Đến lúc đó. Ngươi thật vất vả bảo hộ hết thảy đều đem biến mất không còn. Thần Ngư, ngươi diệt không được ta. Diệt không được, liền chỉ có thể cùng ta cộng trầm luân. Nhập ta tà đạo. Ta như cũ nhưng dẫn ngươi vạn năm trước lời hứa. Lúc này đây, ngươi chớ có quay đầu lại. Hắn quá ôn nhu, quá mê hoặc. Đảo như là một cái nam bản Thần Ngư, nhất am hiểu tâm cơ tính kế, thậm chí lời nói sắc bén. Một chút đều không có làm thiên thần đều kiêng kỵ tà tổ bộ tịch. Nhưng Tần Ngư trầm mặc hạ. Nàng bị mê hoặc sao? Vẫn là ở nghiêm túc tự hỏi. Đương nhiên, nàng thực mau liền cấp ra đáp lại, ở Hoàng Kim Phòng thăng cấp diệt thế kiếp lôi cũng buông xuống phía trước, nàng đối hắn nói. Mặc kệ là từ trước vẫn là hiện tại, hay là về sau. Trước nay chỉ có ta Tần Ngư lừa gạt người khác phân. Huống chi ngươi vẫn là không minh bạch ta làm này đó kỳ thật không phải vì thoát khỏi ngươi, trả thù ngươi, hoặc là bảo vệ ai, hy sinh chính mình. Đó là cái gì đâu? Này đó đều không phải, vô động cơ, ngươi biến thái A. Liên Hoàng Kim vách tường đều cảm thấy lúc này Tần Ngư không thể nắm lấy, tự mang một loại làm người nắm chắc không được cường ngạnh khí chất, đó là một loại cùng thiên địa là địch khẳng khái. Ta tổ nguyên gia, nhân tâm, cùng dục có quan hệ, nhân tính. Cùng chấp niệm có quan hệ, ngươi thiết này một ván, tóm lại thoát ly không ra này hai loại. Tần Ngư tán thành hắn nói, 3.000 giới sinh linh, tâm chi dục, linh hồn chi vọng, ngươi tự nhiên hiểu. Rốt cuộc nhất hiểu nhân tính, kỳ thật thường thường là nhất không có nhân tính. Lời này có thể nói chu tâm, nhưng tuyệt đối tinh chuẩn. Tà tổ nguyên gia không xấu hổ buồn bực, bởi vì hắn vốn là không có cảm xúc, cho nên cười cười, nói, một viên quân cờ, kỳ thật là tưởng nói cho người khác không người có thể lại đem ngươi coi là quân cờ. Cho nên, ngươi là tưởng lấy ta tế thiên. Lấy tà tổ nguyên gia tế thiên. Tiểu gì khí phách, có thể nói nghịch thiên. Liên tà tổ nguyên gia đều cảm thấy dũng cảm. Chẳng sợ chỉ là một dấu vết, lại cũng đủ để cho thiên thần nhóm chấn động. Hắn nói xong, thần ngư không ứng, nhưng nàng làm. Muốn hủy tà tổ nguyên gia, rất nhiều thiết kế, đi bước một ngư hoa, không từ thủ đoạn, nhưng hiển nhiên còn thiếu cái gì, cho nên hắn còn ở. Thiên thần đều khó giải quyết, không thể tức thời ra tay. Hoàng Kim Phòng cũng chỉ có thể thăng cấp diệt thế kiếp. Nàng còn có thể làm cái gì đâu. Nàng làm một sự kiện, một kiện vốn là ở trong kế hoạch sự, nàng nhìn phía dưới những người đó liếc mắt một cái, sau đó thực bình tĩnh đến đem cắn nuốt địa cầu vị diện ý chí một lần nữa phân liệt ra tới. Phân liệt đã cắn nuốt vị diện ý chí, này vốn chính là một cái vạn phần gian nan hành vi, không thua gì người thường sống sờ sờ tua nhỏ tâm đầu nhục, không thể nói lý lại không thể thừa nhận. Nhưng nàng làm, vô dự triệu lại dứt khoát vô cùng. Quyết đoán dứt khoát đến phảng phất nó dễ như trở bàn tay, sớm có dự mưu, sớm có tư chất, bởi vì nàng biết chính mình là linh hồn trưởng thành bí thể lưu, nàng đã phi ngày xưa ao ngông. Nếu không suy xét hành vi khó khăn bản thân, xem mục đích, phân liệt vị diện ý chí làm cái gì? Phân nó ra tới, phản vệ. Hô vô hình vô thái lại nhất cùng địa cầu vị diện cùng một nhịp thở vị diện ý chí biến thành một mảnh lượn lờ dao động thái, nhìn không ra, nhưng đích sắc tồn tại, nó trực tiếp bao phủ tần ngư một thân, tính cả nàng giữa mày thần cách. Từ huyết nhục thân thể đến thần cách, lại nhập linh hồn. Toàn phương vị phản vệ. Bởi vì lúc này tần ngư chính là tà tổ nguyên gia. Hắn hơi thở thoái vị mặt ý chí như lâm đại địch, cơ hồ không màng tất cả phản vệ trở về. Vị diện ý chí động. Song kiếp lôi ở, giao mổ như cũ ở. Tứ phương lực lượng kết hợp, kia uy áp diệt thế kiếp còn không có xuống dưới, địa cầu vị diện trước rung động. Trên mặt đất bụi bằng không tiếng động mai một, núi sông vô cờ yên tĩnh đình chỉ, thời gian phảng phất động lại. Ni trung tâm thành phố người thường nhóm. Không thể động, nhưng có thể xem có thể tưởng, này mẹ nó đảo tám đời vận xui đổ máu, vài phút dọa rất nhiều lần. Nhiều lần đều đem chết dường như. Đương nhiên. Việc này cùng phàm nhân cũng không nhiều lắm quan hệ, tuy rằng mỗi lần bọn họ cơ hồ đều phải chết. Tà tổ nguyên gia tính hạ, vạn mèo. Từ tần ngư thân thể phía trên vạn mèo ra tới, hôi khí lượn lờ. Bởi vì hắn nhận thấy được này tứ phương lực lượng có thể mạt sát hắn. Bực này vì thế hai cái vị diện hai cái quy tắc kiếp lôi hợp thể, tứ phương thiên địa. Nay tần ngư lại vẫn hoàn toàn đi vào tu chân, còn không có tiếp xúc nói, nghiễm nhiên liền liền tưởng đến như thế khái niệm. Tứ phương thiên địa cũng vừa lúc phù hợp cao đẳng năng lượng quy tắc. Có khái niệm, còn phải suy xét kiến mô sau còn phải thí nghiệm sau còn phải bố cục. Như thế có thể tưởng tượng nàng rốt cuộc chuẩn bị bao lâu, giết hắn. Thật lớn tính kế, thật lớn quyết đoán, hảo tàn nhẫn tâm. Nay một ván, tần ngư hạ thật lớn quyết tâm, cũng hạ độc gác nhất tâm. Liên đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, này vừa ra tay, tà tổ nguyên ra dấu vết diệt là tất nhiên. Bởi vì biết nàng như vậy tàn nhẫn, không để lối thoát, cho nên tà tổ nguyên gia cũng không có giống nhau vai ác giống nhau ở cuối cùng còn ý đồ thuyết phục hoặc là uy hiếp tần ngư. Không ý nghĩa à, không có khả năng thành công, bám vào trên người nàng lâu như vậy, điểm này phán đoán vẫn phải có. Không có cảm xúc, tự nhiên không có sợ hãi. Hắn chỉ là thấy được kết cục, sau đó cười một cái. Này tiếng cười hạo nhiên, mở mang, đảo như là đắc đạo thiên ngoại thánh nhân. Thập phần đạm nhiên, tự mình từ A tỷ địa ngục ra, còn chưa có người tính ta lớn như vậy nhất chiêu. Diệt ta một dấu vết. Rất tốt, không uổng công ta năm đó vừa thấy ngươi liền cảm thấy ngươi rất là bất phàm. Ta kẻ hèn một tà người đều có thể coi trọng ngươi, hứa ngươi tương lai. Hôi khi dấu vết rốt cuộc từ tần ngư thân thể ra, hủy diệt chung, lộ ra một trường không vặn vẹo bất quy tắc tà giống. Hán huyền phù tần ngư phía sau giữa không trung, đôi tay phụ bối. Cười xem đẩy trời thiên thần cự tượng. Nói một câu làm mấy ngày này thần đều chắc tâm nói. Buồn cười chính là, này chấp trưởng 3.000 giới phàm nhân sinh tử vận mệnh thần Phật nhóm, bọn họ có từng túi đầu xem ngươi liếc mắt một cái. Không thấy. chưa từng xem qua. Thiên thần nhóm tự nhận bọn họ thật nhiều người đều còn không biết Tần Ngư là người phương nào, chẳng sợ nàng vừa mới thành thần. Bởi vì không tiếp xúc quá. Rốt cuộc có những người khác thành thần, đại khái niệm thượng cũng không hiếm lạ. Nhưng chính là như vậy một phàm nhân, nàng hôm nay bất phàm. Thiên thần nhóm cách cục cao, thật sâu cảm nhận được này một loạt biến cố đại biểu ý nghĩa, càng minh bạch tà tổ nguyên gia vì sao ở hủy diệt trước, còn muốn nói như vậy một câu. Đã là trao phúng, cũng là phủ nhận bọn họ thiên tuyển nói đối 3.000 giới sinh linh xa cách. Ta đạo diệt thế, nhưng các ngươi thiên đạo có thể cứu thế. Nay phàm nhân, các ngươi không đã cứu, cũng cứu không dưới, từ trước như thế, trước mắt cũng như thế. Nếu nói tà tổ nguyên gia nhẹ nhàng bâng cơ một câu liền chảo trời cao phía trên thiên thần nhóm nói, đối Tần Ngư cũng sẽ không quá mức khoan dung, hắn nói tam câu nói. Nhưng từ câu đầu tiên bắt đầu, Tần Ngư đôi tay một hạp, giao nhau phong bế. Vị diện bên trong, thiên địa chi gian, không gian nháy mắt tiến tĩnh. Thính âm, mọi người, chẳng sợ không vực ở ngoài thần minh, bọn họ cũng chưa nghe được, trừ bỏ thiên thần cùng. Tần Ngư, vai ác nói nhiều không kết cục tốt, đó là giống nhau vai ác, ngươi địa vị lớn như vậy, mang điểm khí chất đi, nhưng cái đó việc nhỏ, không cần để. Tà tổ nguyên gia thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, cười một cái, tan. Nay cười, thiện ý ác ý, nhìn như tâm bình khí hòa, nhưng thật giống như xa xăm phía trước hắn khinh phiêu phiêu xem Tần Ngư liếc mắt một cái liền không một tiếng động hạ dấu vết, cũng không chút để ý làm tương lai đại bố cục. Như vậy đáng sợ tồn tại. Hắn sẽ vẫn luôn đáng sợ. So vô tình rất vô tình. Hắn tan, kiếp lôi cũng đi theo tan. Cái gì đều tan. Vì thế một mảnh tĩnh mịch. Quỷ dị tĩnh mịch. Có lẽ rất nhiều người đều suy nghĩ, ta tổ nguyên gia hắn vừa mới rốt cuộc nói gì đó. Thế cho nên bị Tần Ngư mạnh mẽ tinh âm. Đó là một bí mật. Bùi bằm như cũ, không gian bên trong, giống tuyết. Tần Ngư huyền phù trời cao, kiếp lôi còn sót lại từng sợi. Du tẩu với tóc đen mặt mày chi gian. Nàng chung một nhắm mắt, nhìn trước mắt, chưa bao giờ rời đi nửa bước, chỉ mắt lạnh xem hết thể doan đu. Nguy hiểm như vậy cục diện, như vậy đáng sợ năng lượng dao động, gang tức hao tổn tinh thần thể. Nàng đứng ở tại chỗ từ đầu nhìn đến đuôi. Thật giống như sân bóng rổ thượng có bom nguyên tử muốn nổ mạnh, người khác đều cuồng loạn chạy như điên chạy trốn thời điểm. Nàng còn ngồi tiểu băng ghế gặm hạt dưa ngồi chờ xem nó nổ mạnh ra cái dạng gì mây nấm. Bệnh tâm thần đi nữ nhân này. Ngươi như thế nào còn chưa đi? Thần Ngư hỏi bệnh tâm thần như vậy một câu. Diệt thế kiếp đều chuẩn bị tốt, nhưng tà tổ dấu vết thể bị một phàm nhân làm đã chết, thiên thần nhóm còn ở tiêu hóa kết quả này. Đối với Tần Ngư mà nói, này một ván, chưa bao giờ là nàng cùng hôm nay tuyển tà tuyển cục, cũng không phải cùng kia đầy trời thần minh cục, đây là nàng cùng hắn cục. Cục phá. Thua hết cả bàn cờ, hai bên tướng soái đều diệt. Kết cục đều ra tới. Kết quả đều ra tới, ngươi một tà tuyển thần minh còn không đi. Yên tĩnh khi, hiện gió lạnh du tẩu, nhân có tóc đen hơi dạng. Doan U nghiêng đầu xem ra, búi tóc rũ lũ, mặt mày mang lạnh ngân, lửa đốt đầu ngón tay sẽ đau nhân tài sẽ rút tay về, không chết được ta, hà tất đi. Nàng thân thể đích xác có tổn thương, nhưng thừa nhận. Cho nên không sao cả. Loại này không sao cả cũng thật bừa bãi a. Tâm thái ngoan độc nữ nhân. Xem náo nhiệt. Tần Ngư như cũ lấy khắc nghiệt tâm thái đi bắt bẻ nàng, bởi vì nữ nhân này đối nàng vẫn luôn thực bắt bẻ. Doan đù, bằng không đâu, chẳng lẽ ta còn có thể tại ngươi quyết ý nhảy lầu tự sát thời điểm liều mạng lôi kéo ngươi không nên nhảy. Mà ngươi còn phải tình cảm mãnh liệt hò hét không cần kéo ta không cần kéo ta. Ngươi đương hát thuồng. Trao phúng ý vị mát. Mẹ nó, này miệng thật độc. Nhưng cù nhiên bọn họ cảm thấy đặc biệt sảng. Bởi vì Tần Ngư chính là ngay từ đầu liền đứng ở vô thượng độ cao làm cho bọn họ không thể nào xuống tay. Quá ghê tởm người. Tần Ngư tránh không khỏi này trào phúng, ít hỏi liếc nàng, không nói lời nào. Doan Ú khoanh tay trước ngực, bất quá ta nhưng thật ra thật tò mò. Tà tổ nguyên gia rốt cuộc nói gì đó khó lường bí mật, làm ngươi một hai phải dùng 89/10 thần lực lại mạnh mẽ đóng cửa tinh âm. Thiên thần có thể nghe, nhưng ta Doan Ú một giới thảo can. Tự không có thiên thần nhân mạch, ngươi tổng không thể làm ta đi cấp những cái đó thiên tà thần bồi ngủ cầu một đáp án. Cho nên, ngươi cần thiết nói cho ta. Lời này hoàng kim vách tường quả thực phải quỳ. Ngoa tào, nữ nhân này là làm trò hai trận doanh thiên thần mặt điên cuồng đi ra. Nói, thiên thần vòng cũng như vậy hắc ám tiềm quy tắc sao? Thiên tuyển thiên thần nhóm, a, tà ác như vậy, đối diện thiên thần mà thôi. Tà tuyển thiên thần nhóm, là ai? Bất quá Doan Du thuận miệng một câu cũng biểu đạt nàng sắc bén quan điểm, nàng trước sau cho rằng thiên thần cũng là có dục, cho nên nàng vô kính sợ. Thần ngư sẽ nói cho nàng đáp án sao? Sẽ không. Ngươi cần phải đi. Thần ngư tỏ thái độ minh xác. Doan Du, này cũng không chịu nói, ta đây đoán được quả nhiên không tồi, hắn vừa mới nói tam câu nói hẳn là. Ở thần ngư nhíu mày hạ, Doan Du như cũ nhàn lạnh thuật lại. Khi bọn hắn cúi đầu xem ngươi, địa phủ cô tịch hoàng tuyên lộ, một thuyền khổ độ vô mặt người, vạn năm ánh sáng âm, ngươi nhưng kham cùng ai nói tỉ mỉ. Đó là này bất kham nói, này một chấp niệm ngươi liền độ bất quá. Đến chết đều có chấp niệm, gì đau khổ. Nhưng ít có người nghe hiểu, bởi vì nàng thay đổi thành mạt thế một loại tiểu quốc địa phương ngôn ngữ. Liền kinh mạt tuyết cũng đều không hiểu, thần ngư lại sẽ. Doan U biết thần ngư sẽ. Đây là đoán sao. Từng câu từng chữ hoàn toàn thuật lại. Thiên thần nhóm có chút kinh nghi, này Doan Du tới gần trung đẳng thần minh, vì sao có thể khuy này trở thiên cơ? Đây có phải biểu thị nàng này có thiên thần tiềm chất? Nhưng cũng thiên thần càng để ý nàng thuật lại nội dung, bọn họ bản thân nghe được, lúc này lại nghe một lần. Kia cảm giác lược phức tạp. Đến chết đều có chấp niệm, gì đau khổ. Câu này nói xong, Doan Du du mắt, vươn tay, vê trụ một cái từ tần ngư thân thể du tẩu ra sặc sỡ sợi tơ. Này sợi tơ, bốn loại năng lượng giao hòa, tràn ngập hủy diệt hơi thở, thế nhưng làm Doãn Đú kia đẹp ngón tay đều đi theo đốt hủy. Nàng mặt vô biểu tình, liếc Tần Ngư tái nhợt mặt. Ta không đỡ ngươi, giữ ngươi tôn nghiêm, nhưng ngươi có thể hay không không như vậy quật cường? Có thể sao? Có thể hay không? Tần Ngư nhắm mắt, cười khổ hạ, thân thể phi lạc, rơi xuống đất sau, vạt áo một liều, ngồi ở quảng trường phế tích cầu thang thượng. Nàng ngồi xuống hạ. Kia cầu thang tựa vương tọa. Một hồi chiến tranh khói thuốc súng lắng đọng lại, một lần điên cuồng tịch liêu, toàn bộ tại đây ngồi xuống sau hạ màn sao. Nhưng thần minh cũng chưa đi. Bởi vì thiên thần không đi. Thiên thần vì cái gì không đi? Là bởi vì bọn họ nhìn thấu một sự kiện. Bởi vì nhìn thấu, cho nên không nói một lời. Doãn U biến ảo, xuất hiện ở nàng trước mặt, một màn này rơi vào kinh mạn tuyết trước mắt, nàng ngẩn ra. Giống như đã từng tương tự. Khi đó mà thế một trận chiến kết cục cuối cùng, giống như lúc này. Nàng có một loại bức thiết khủng hoảng. Hay là, lịch sử tái diễn? Nhìn đi, ngươi những cái đó các bằng hữu ở sợ hãi. Doan U ngó Tiêu Đình Vận đám người liếc mắt một cái, ta như cũ cảm thấy loại này tình cảm là trói buộc, bọn họ với ngươi, ngươi với bọn họ, đều là gánh vác. Đã vứt bỏ hết thể dứt khoát hành tẩu trí cường chi lộ nàng, tự nhiên phủ quyết Tần Ngư này một ván. Chẳng sợ nàng hiểu. Tần Ngư, lạc đà sinh ra không biết chính mình nên trở trọng vật khổ hạnh cả đời, khi chết cũng không biết chính mình kiếp sau hay không như cũ vì lạc đà, nhân nó chưa từng nghĩ tới này có đáng giá hay không. Đúng vậy, nàng chưa từng nghĩ tới có đáng giá hay không. Tưởng quá nhiều, quá mệt mỏi. Nàng dương mắt, tái nhợt gò má tựa mưa xuân giáng sau một hồ thanh hà, lại chết lạc thu khi đầy đất hoàng hạnh, thanh chi hơi lạnh, hoàng chi sắc màu ấm. Cực mỹ. Lại buồn bã. Doan Đu lại suy một tiếng, nôn ngữ mỏng lạnh. Không phải ngươi sợ mệt, mà là ngươi đối bọn họ quá ôn nhu. Bọn họ là ai, trong lòng biết rõ ràng. Tiêu Đình Vận bọn họ cũng hiểu, nhất thời ít lời. Nhưng bọn hắn không nói chuyện, bởi vì mơ hồ cảm thấy cái này tà tuyển thần minh là duy nhất có thể đứng ở cùng giai tầng cùng Tần Ngư bình đẳng đối thoại, cũng làm nàng thổ lộ một ít bí ẩn. Bọn họ làm không được sự, nữ nhân này có thể làm được. Vậy nhiều xem một hồi. Nhưng còn có thể xem bao lâu? Bọn họ hình như có dự cảm. Một loại đáng sợ dự cảm. Thời không không thể nghịch, đã đi biển cả không trở về lưu, đã tán mây khói không tụ, mất đi người không thể cầu. Ta hoa nhiều năm như vậy đều không thể quên được sự, như thế nào có thể làm cho bọn họ lại trải qua? Tần Ngư biểu tình bình tĩnh, nói lời này thời điểm ngữ khí thực đạm, đầu ngón tay yên lặng vỗ về tay háo thượng hoa văn. Này hơi túi đầu ngôn ngữ bộ dáng ôn nhu đến tận xương thủy. Doan U biết nàng ý chỉ chính là cái gì. Nàng xem qua Tần Ngư linh hồn ký ức, từ cao lầu rơi xuống, ở trước mắt quăng ngã lạ nữ tử huyết nhục góc bắn một thân. Tần Ngư không thể quên được, không bỏ xuống được. Loại này chấp niệm đó là nàng có thể đến thiên thần giai cũng vô pháp thoát khỏi. Bởi vì càng cường đại, càng chấp nhất. Doan U im miệng không nói, nàng suy nghĩ hạ chính mình tuổi nhỏ ngày đêm cảm thụ quá mẹ đẻ thống khổ, kỳ thật nàng cũng không quên. Chỉ là không chịu đối nhân ngôn. Nói về nói, trước kia về trước kia. Nhưng hiển nhiên, thần ngư này chán ghét quỷ biết bí mật này. Nhưng hiện tại ngươi, chính là bọn họ đang ở trải qua. Doan U vừa nói, mọi người thả nhìn thấy tần ngư trên người hủy diệt tơ vàng du tẩu, như là trời cho hoa y hề mỹ phục, thần diệu vinh dự giống nhau, kỳ thật là pháo hoa tươi sáng sau cô đơn. Cũng là lúc này, mọi người mới có thể ở như vậy cô đơn cùng yên tĩnh trung phẩm xuất chiến sau cảnh tượng. Đầy đất hoang vu, thương giã phúc trần, nàng ngồi ở chỗ đó, hình thể cốt nhục đều không hạ, mặt mày tận phong hoa. Đúng vậy lạc, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, từ khẩu trang hủy diệt đến bây giờ. Lại có mấy người có tâm hoặc là lưu ý đến nàng bộ dạng đâu. Thần ngư là thần ngư, thần là thần. Thần kiểu gì bộ dáng, kiểu gì khí chất, chiến đấu người như thế nào đi quan vọng, như thế nào suy nghĩ. Tiết tấu quá nhanh, động tĩnh quá lớn, tâm quá sợ hãi. Hiện tại rốt cuộc có thể hảo hảo xem nhìn. Hiên La Bạch suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là dùng nhất giản dị cái nhìn biểu đạt chính mình. Ân, ta cảm thấy, nàng giống như thật sự rất đẹp a. Hắn nếu suy nghĩ, cũng liền nói, tiên nhị đại, ăn chơi chắc táng, vô tâm mắt sao. Những lời này thực đột ngột. Mọi người đều nghe được, thật giống như tả tuyển bên kia thần minh kỳ ba, thiên tuyển bên này cũng có một cái ưu ác tính. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Hiên La Bạch. Tuy là mặt dày vô sỉ tâm nhãn tựa hắc động Hiên La Bạch cũng rụt đặt chân ngón chân, mạnh mẽ ổn định, thẳng đến tần ngư khinh phiêu phiêu nhìn hắn liếc mắt một cái, cười khẽ hạ. Ngươi cái tiểu mập mạp. Còn chưa có chết đâu. Hiên La Bạch sửng sốt, lập tức đỏ lên mặt, thở phì phì nói, ngoa tào. Ta đoàn trưởng, ta chính là kiên định bất di, ở sinh tử tuyến thượng gắt gao rẽ rủa cho các ngươi ghi hình đâu. Tần ngư không chút để ý loát hạ tay háo, lại không phải tình sắc động tác phiến, ngươi như vậy nghiêm túc làm cái gì. Nàng sóng mắt lưu chuyển, tựa giận tựa trêu đùa, lại không mang theo ái muội, như là đại tỷ tỷ trêu đùa cách vách hàng xóm ngây thơ thiếu niên tiểu mập mạp. Như là không biết chính mình có bao nhiêu mỹ, lại có bao nhiêu ôn nhu câu nhân. Đối mặt quanh thân như có như không vi diệu ánh mắt, Hiên La Bạch đỏ mặt, run bần bật. Ta đoàn trưởng, ngươi như vậy yêu nghiệt dường như, thật là quá làm ta khó xử. Chẳng lẽ cho rằng ta là tiên nhị đại liền có thể chống đỡ được sở hữu ánh mắt như đau sao? Đương nhiên, ta khẳng định có thể chống đỡ được, chính là mạnh nhất là Sùa Nodis, lao tử cũng kiêng được. Hiên La Bạch chính như vậy tưởng. Giây tiếp theo, hắn bị định thân, hơn nữa xương giá. Tiên nhị đại tùy thân hoàng kim vách tường. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Doan U ngó Hiên La Bạch liếc mắt một cái, đối tần ngư nhàn nhạt nói, chết đã đến nơi, như vậy điểm thời gian còn tiêu phí ở một tên mập chết tiệt trên người, uống say. Độc, thật sự hào độc. Hoàng kim vách tường đều giống huyện hóa ra hai tay che lại nhà mình tiên nhị đại mập mạp đôi mắt, không cho hắn trong suốt thuần tịnh nước mắt rơi xuống. Ta là béo, chính là ta thực đáng yêu a. Hiên La Bạch trong lòng đau khổ. Bất quá Doan Đu những lời này nhưng thật ra nói đúng, cụ nhiêm đều cảm thấy tần ngư thời gian không thể hoa tại đây mập mạp trên người. Cho nên bọn họ tới rồi tần ngư trước mặt, trường đao cắm xuống mà, cụ nhiêm chống chui đao, muộn thanh hỏi tần ngư, ta còn có miễn phí phòng ở trụ sao? Gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn, thuê không nổi địa phương khác. Ân, có điểm viện chuyển. Đại cá tử cũng có đại cá tử mềm mại cùng chi kỷ. Hồ tư vũ thu trường kiếm, tiên tư phiêu phiêu, thanh lãnh lịch sự tao nhã, hảo một đóa nam bản bạch liên hoa. Nhưng hắn đi chính là yêu tiền như mạng gian thương lộ tuyến, cho nên hắn hỏi, còn chuẩn bị cùng ngươi liên thủ làm một cái cửa hàng liên hợp đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, có hy vọng sao? Phi Diên, ta không có gì muốn hỏi, chính là cảm thấy các ngươi hoạt động nếu là thành, cho ta một cái bên trong chiết khấu giới. Từng người đi nam nữ bản tiên tử lộ tuyến, nhân thiết lại cũng chưa làm tốt, toàn rơi vào thị trường kinh tế hắc động sao. Còn hảo tiên tri đoan ở ma pháp phiên bản người làm công tác văn hóa khí chất, Nguyễn Thanh nói, ta cảm thấy ngươi thăng cấp bản hệ rèn lì pháp trượng chất lượng thực không tồi, khi nào thay ta thăng cấp hạ. Bao nhiêu tiền ta đều có thể gánh vác. Tần ngư suy nghĩ một chút, xem như lấy một vấn đề bao trùm sở hữu vấn đề. Vì cái gì các ngươi tư tưởng trung tâm đều cùng tiền có quan hệ? Hồ Tư Vũ vẻ mặt giả tiền vô tình mỉm cười, chẳng lẽ còn có thể cùng ngươi nói cảm tình? Chỉ sợ ngươi cũng không muốn cùng chúng ta nói. Là không muốn. Thần Ngư, Nga, kia vẫn là nói tiền đi. Nếu nói tiền. Tiêu Đình Vận vuốt ve xuống tay trưởng thượng vết máu, nàng quên này đó huyết là ai, có lẽ là nàng chính mình, có lẽ là người khác. Nàng nhìn Thần Ngư, ánh mắt phức tạp, khi nào đem chủ tiệm quyền hạn cho ta. Một câu, vừa mới nói chuyện Hồ Tư Vũ bốn người đều thay đổi sắc mặt, sau đó chết trầm hơi thở. Có chút lá mỏng, một chọc phá, liền tu không đứng dậy. Thần Ngư đôi tay an tĩnh bãi ở chân khuỷu tay thượng, mặt mày càng an tĩnh. Rất sớm liền chuẩn bị, nhưng tối hôm qua lặng lẽ chuyển, ẩn nấp thông chi. Hào một cái lặng lẽ, ngươi là tắc sao? Tiêu Đình Vận, tối hôm qua ngươi cùng ta nói ngươi đem hết thể đều tính hảo, lời thề son sắt, làm ta theo kế hoạch hành sự, gạt ta. Thần Ngư, là. Tiêu Đình Vận, có người nói kẻ lừa đảo là cả đời cố định chức nghiệp, ngươi nhưng thật ra hoàn mỹ quán triệt. Vĩnh viễn nhận sai, vinh bất hối sửa. Nàng bình tĩnh bình luận, phảng phất lại là năm đó cái kia vai phong một coi quyết đoán cơ trí quân thống đại tiểu thư. Nhưng chỉ một nhắm mắt, nàng bồi thêm một câu. Cho nên, hiện tại ngươi muốn ta như thế nào cùng Ôn Hề còn có thúc thúc gà gì công đạo? Chỉ này một câu. Hoa Bạch Kính đám người cứng lại. Không dám tưởng sự, chung quy là nghĩ tới. Bởi vì chỉ có Tiêu Đình Vận dám chủ động chọn phá chuyện này. Tiêu Đình Vận sau khi nói xong, thiên quá mặt, nhắm mắt lại, nước mắt lưu lại. Bởi vì quá thống khổ. Cú Nhiễm bọn người im miệng không nói, hốc mắt đỏ, lại không thể khóc. Một cái đoàn, có lẽ một người khóc là đủ rồi. Bởi vì những người khác chỉ có thể kiên cường. Bọn họ cùng nhau tới, có thể cùng nhau hồi, một cái bất tử. Cố tình bọn họ vì nàng mà đến cái kia nàng mang không trở về. Nhưng mà, Tần Ngư lại không khóc, cũng không có áy náy. Chỉ chậm rãi nói, vậy không cần công đạo đi. Vì cái gì? Asua Nordis nhìn Tiêu Đình Vận liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tần Ngư. Ta cảm thấy ngươi sẽ không cấp ra cái gì ý kiến hay. Nhân ngươi trước sau làm một cái nhất hư kế hoạch. Nàng là duy nhất một cái tương đối bình tĩnh đoàn viên. Tần Ngư, ngươi giống như không tư cách châm chọc ta. Asua Nordis, cho nên ta vừa mới không nói chuyện. Tần Ngư, kia vì sao hiện tại chào phúng ta? Asua Nordis, về sau không cơ hội. Thần Ngư, tinh linh không phải mẫn cảm nhất dễ động cảm tình sao? Xem ra ta đối với ngươi không tốt. Asua Nordis, quá hảo, dễ dàng làm người muốn khóc, hoặc là làm người muốn khóc cũng không thể khóc. Tinh linh sao? Sống được lâu lắm, xem sự tình xem đến quá thấu triệt. Cũng bởi vì sống được lâu, trải qua quá nhiều, ngược lại vững tâm. Tần Ngư liếc tới tay chỉ làn da hạ huyết nhục đang ở bị hủy diệt sợi tơ rút ra căn ướt, nàng xoay hạ lòng bàn tay, ấn ở tay áo thượng, đối Asua Nordis nói, hảo đi, đẹp nhất tinh linh nữ vương bệ hạ, ta không cùng ngươi nói chuyện, rốt cuộc ngươi cũng không chịu vì ta khóc. Nàng chật phía dưới, dương mắt nhìn về phía những người khác. Hoa Bạch Kính bọn họ. Có cái gì muốn nói sao? Có thể nói cái gì? Hoa Bạch Kính, nếu ta là quan điểm. Có phải hay không còn có mặt khác khả năng? Tiêu Điểm Điểm, kỳ thật ta nói thực ra, lần trước ngươi cùng kia thật lớn băng ngật đáp phi thiên thời điểm, ta cùng Hoa Yêu Quái coi như là ngươi treo trời cao. Hoa Bạch Kính, mẹ nó, loại này bí mật ngươi liền đừng nói nữa, bất quá có thể như vậy coi như sao? Các ngươi hai cái là ngốc bức sao? Tần Ngư trầm mặc hạ, ngón tay một dịch, hai người bị vô hình dịch khai. Tiếp theo vị, Hề Cảnh không nói chuyện. Chu Vận suy nghĩ một chút, không nói, lưu có tiếc nuối, cũng là lưu lại đường sống, nhưng ta còn là tưởng nói một câu, ngươi như vậy tiểu cô nương, ta khả năng không nghĩ nhận thức cái thứ hai. Quá làm người sốt ruột. Phía trước nửa câu thế Hề Cảnh nói, mặt sau một câu, thế nàng chính mình nói. Lục Mạn Lệ, cùng Chu tỷ giống nhau, ta cái nhìn. Tô Lận rốt cuộc là nam nhân, hắn nhìn đến Tần Ngư, ít hỏi một câu, có thể hợp tác, không thể thâm giao. Áo, ý ngoài lời chính là hối hận nhận thức nàng bái. Kia dư lại đâu? Thượng Văn Linh ẩn nuốt trên eo tế kiếm, đầu ngón tay lạnh lẽo, nàng đối diện Tần Ngư, tố nhã lãnh đạm, thế giới này thật đại, lớn đến chúng ta nhưng ở dị thế giới tương ngộ, lại ở dị thế giới khả năng chia lịa. Nàng bỏ thêm một cái khả năng, là cố tình lãnh đạm ở ngoài tâm thương. Nàng minh bạch, loại này khả năng rất nhỏ. Cơ hồ không có. Bởi vì vừa mới Hoàng Kim Bách Tường đã trả lời nàng đem hết toàn lực dò hỏi, nàng có thể hay không sống. nàng cảm thấy khả năng Hề Cảnh bọn họ cũng đều hỏi, dùng lớn nhất quyền hạn đi dò hỏi. Nhưng kết quả phỏng chừng đều giống nhau. Không thể. Đây là sở hữu hoàng kim vách tường nhất nhất trí trả lời. Vì cái gì vấn đề cùng tiền có quan hệ? Bởi vì bọn họ biết nàng cự có tiền, ít nhất có thể sống lại mấy chục về đi. Liên tính vì một trận chiến này tiêu dùng thật lớn, cũng luôn có vài lần sống lại đi. Chính là, đáp án như cũng là, không thể. Dữ dội tuyệt vọng. Cho nên ngoại tại lãnh diễm nội tâm mẫn cảm Hề Cảnh không nói. Thần ngư, ân, là muốn chia lịa, ngươi không khóc sao? Thượng văn linh ẩn, một hai phải chúng ta khóc, ngươi biến thái sao? Nga, văn nghệ bạch liên hoa một giây bại lộ hắc liên hoa bản chất. Tần ngư, các ngươi như vậy, ta thực thất vọng, vốn dĩ tối hôm qua nghĩ tới chờ ta treo, nhìn xem các ngươi này một cái hai cái vì ta nước mũi cùng nước mắt tề phi bộ dáng, làm đến cuối cùng chỉ có Tiêu Đình Vận một cái chúng chiêu. Nói trắng ra là chính là lừa một đám người sau đó khẳng khái hy sinh cũng mặt dày vô sỉ muốn nhìn bọn họ khóc bái. Nhìn một cái, đây là một cái người tốt sao? Nàng liên không phải một cái thứ tốt. Cũng chỉ rơi lệ một giọt Tiêu Đình Vận đầu ngón tay vô khỏe mắt, đầu ngón tay vướt ve lạnh lẽo, nhàn nhạt cười lạnh. Quá hỏng rồi Tần Ngư đơn giản hư rốt cuộc, quay đầu nhìn về phía Ngọc Kiến Chi, đẹp con ngươi hơi mang hy vọng. Bên cạnh Ngọc Kiến Chi bị nàng xem đến ra đầu tê dại, chỉ có thể nói, ta khả năng càng thích 180 cân hoàng mụ mụ. Tần Ngư, vậy không nói đi. Bởi vì đề tài tiếp tục không nổi nữa. Làm tang sự cùng khóc mồ đều lỗi thời. Không khí nhất thời vi diệu. Đột nhiên, A Súa Nọ Địt tế ra tinh linh vương thể, quang huy lóa mắt, cánh chim duỗi thân mở ra, lãnh lệ một câu, Tần Ngư. Một tiếng lạnh lẽo, Tần Ngư lại vừa nhấc mắt, tươi cười tươi sáng. Nếu không khóc, kia về sau cũng đều đừng khóc đi. Bởi vì nàng mang theo cười nhạt, giữa mày quang huy vô hạn, hiểu rõ toàn bộ vị diện, bao trùm sở hữu sinh linh, đặc biệt là cùng tồn tại trên chiến trường Tiêu Đình Vận đám người. Phía trước có bao nhiêu tàn nhẫn, hiện tại liền có bao nhiêu dứt khoát. Nàng là thần, không gì làm không được. Vì thế, định thân. Sở hữu sinh linh đều trực tiếp định thân. Bao gồm Tiêu Đình Vận đám người. Không có bất luận cái gì chống cự năng lực, ở cuối cùng định thân nháy mắt, bọn họ chỉ nhìn đến Tần Ngư kia quang hoa nhàn nhạt cắt hình. Bọn họ định rồi, trên người nàng quang huy lại như cũ theo thời gian mà biến. Nó thay đổi, thế giới cũng ở biến. Quân đội trở về xuất phát mà, cao ốc phục hồi như cũ nó kính mặt, phế tích trọng tố nó hình thể, lá rụng trở lại trên cây chi đầu, hồ nước bắn ra giọt nước trở lại nó trong lòng ngực. Hết thể đều ở phục hồi như cũ. Tiêu Đình Vận bọn họ kinh ngạc nhìn một màn này mà, khiếm sợ với thần minh lực lượng, càng hồ nghi Tần Ngư dụng tâm. Còn có cái gì chuyện xấu? Nàng còn muốn làm cái gì? Đúng rồi, đích xác còn có một việc. Tiêu Đình Vận nhìn đến Tần Ngư ngón tay ấn giữa mày thần cách, nhàn nhạt nhìn về phía trước ba người. Doan Du, nàng định không được, cũng đưa không đi, đây là một tôn đại Phật. Yêu Tăng, hắn ở, lại quỷ bí hồi lâu. Còn có một người. Tô Văn Mặc. Tần Ngư ánh mắt lạnh lùng, nhìn hắn, người đem nàng vẫn luôn khấu lưu, giam cầm nàng, muốn làm cái gì? Tô Văn Mặc vô pháp ngôn ngữ, nàng biết chính mình bị khống chế, nhưng nàng cũng không rõ hắn vì cái gì vẫn luôn khống chế nàng. Sở dĩ không rõ, là bởi vì nàng vẫn luôn suy nghĩ mặt khác sự, nhìn Tần Ngư một loạt thao tác, nàng vẫn luôn ở suy tư. Lúc này Yêu Tăng lại vô phía trước nửa điểm Phật tính. Nga, đây mới là thật biến thái A. Hình thức cắt vô chướng ngại. Người này tồn tại, mới là Tần Ngư vì cái gì muốn định trụ mọi người nguyên nhân chủ yếu, bởi vì kế tiếp khả năng còn có một việc phải làm. Đem những người này định thân, kỳ thật là đem bọn họ xếp vào bảo hộ cái chăn chung, bọn họ trên người nổi lên một tầng lá mỏng. Yêu Tăng đạm đạm cười, ngươi muốn làm đều làm, liền trước khi chết cáo biệt đều an bài đến thỏa đáng, không nghĩ tới còn nghĩ ta sẽ làm cái gì. Tần Ngư, ngươi tưởng chờ ta treo. Cắn nuốt vị diện này. Yêu Tăng tươi cười như cũ, tay đặt ở bên cạnh thanh minh quan thượng, thời cuộc, nhân thế mà chuyển biến, ngươi thế, không thể địch nổi, liền tà tổ nguyên ra dấu vết đều bị ngươi đánh tan, nhưng nhân tâm tính kế lại cực hạn, cũng luôn có lực có không kịp địa phương, ngươi biết ta còn ở. Đốn hạ, hắn yêu tả con ngươi nhìn nàng, như thế nào, muốn hay không ở ngươi thân thể cùng linh hồn toàn tán phía trước lại mê hoặc ta một hồi. Có lẽ vị kia động tâm Phật tử còn sẽ xuất hiện, tổng hảo quá ngươi vẫn luôn cường chống chờ ta ra tay đi. Hắn dù bận vẫn ung dung, muốn nhìn Tần Ngư quyết sách. Nàng kiên trì không được bao lâu. Cường chống, chỉ là ở tiêu hao căn cơ. Nhưng một vòng khủng bố loan đao chống rông xuất hiện, thẳng chạm hắn giữa mày. Yêu tăng nhíu mày, nghiêng người một tránh, nhưng này một tránh, kia thanh minh quan phi toa trở về, trực tiếp tới rồi một người tùm bàn tay trắng hạ. Là Doan Du. Nàng con chưa đi. Ngón tay gõ hạ quan cái mặt lạnh, chỉ hạ hơi thở âm lãnh, nàng kia hơi thở, có thể so với trong vực sâu tắm gội dung nham quỷ thần. Nữ nhân này mau treo, bằng hữu nhiều, một hai phải cáo biệt một phen, căn cứ người chết vì đại đạo nghĩa, ta nhưng đợi một hồi lâu, vừa vặn ngươi việc nhiều. Ta Phật chi tử như vậy ra châu. Sao liền không sớm xuống địa phủ tìm nàng hồn phách trảo trở về đương áp trại phu nhân. Lời này quả thực. Yêu tăng trên người áo cả sa du tẩu yêu tà chi khí, như là núi sâu rừng già bên trong nuốt người quỷ chùa chủ trì. Căn cứ một viên bồ đề tâm, hai họa dân chúng. Trong tay hắn không biết khi nào lại ngưng tụ một chuôi Phật châu, ý cười dốc rách, tà Phật chi tử cũng vì quân cờ, không dám cưa cường giả vị, nhưng thật ra không hiểu các hạ đã vì tà tuyển thần minh, trung đẳng tôn sư vị dễ như trở bàn tay, vì sao chết quấn lấy một cái thiên tuyển người sắp chết. Chết quấn lấy. A. Doan U mỉm cười, ta và các ngươi không giống nhau, nàng với các ngươi có thể là ràng buộc, là thiếu hụt một vòng. Với ta, là trí cường trên đường nhiều tịch mịch dệt hoa trên gấm, có thể cho ta không như vậy tịch mịch. Đương nhiên, ta cũng phi tự đại, vẫn luôn không có thể thành công sự, theo đuổi lên mới càng có ý tứ. Loại tâm tính này, ngươi cái này đầu chọc đại khái không hiểu. Hảo sao, muốn cho hư nữ nhân cho chính mình dệt hoa trên gấm nữ nhân, đại khái cũng không phải người. Yêu tăng đạm nhiên, đầu ngón tay kích thích một viên Phật châu, nàng đều sắp chết, ngươi ta đánh xong. Nàng phỏng trừng đã hóa thành cho. Doan Du, mặc dù chúng ta không đánh, nàng chẳng lẽ còn có thể biến thành một con cá. Cao thủ quyết đấu, giam ba câu tràn ngập triết lý. Thành cho hoa cá, rất có thiền ý a. Bên cạnh Tô Vãn mặc dù mắt, nàng có điểm tưởng bị Tần Ngư trực tiếp hôn mê. Lại lần nữa bị định thân Tiêu Đình Vận đám người. Tâm mệt. Một chút cũng thương tâm không đứng dậy. Bị thiền ý Tần Ngư nhìn hai đại yêu nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ta còn chưa có chết. Doan Du, lại như thế nào? Yêu tăng véo chỉ tính hạ, lạnh lạnh nói, 12 trước mắt, ngươi đem tán. Trở về chính đề, Thần Ngư đem tán. Như thế nào tán? Đây là một vấn đề, thoạt nhìn nàng giống như còn hảo hảo, chạm trung chuyển chiêm du quỷ hà đồng bọn người ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Sớm nói muốn chết, nhưng sắp chết trạng thái siêu trường chờ thời, tử vong ỉnh làn ra mua chính là VIP tử kim khoản. Hay là còn có thể bất tử. Rốt cuộc nữ nhân này con đường luôn luôn quỷ dị. 1, 2, 3. Thời gian bắt đầu tính khởi. Đệ tam trước mắt khi, Tần Ngư nhìn yêu tăng liếc mắt một cái, duỗi tay, sử dụng trên người hủy diệt lực lượng, mạnh mẽ cắn nuốt dung hợp tiểu vị diện. Đây là một cái quá trình. Đệ tứ trước mắt, yêu tăng tiến hành chống đỡ. Thứ năm trước mắt, Tần Ngư phân ra trong cơ thể sinh cơ, trực tiếp rót nhập thanh minh quan. Đang ở chống đỡ yêu tăng sừng sốt, mà Doan Du ánh mắt chợt lóe, không có ngăn cản. Thứ sáu trước mắt, Tần Ngư sinh cơ tan hết, chỉ dư hủy diệt trung thần thể vỏ rỗng, thần cách cùng với linh hồn, đối yêu tăng nói một đoạn lời nói, ngươi muốn trước nay đều không phải vị diện hoặc là tà Phật chi đạo, mà là ta sống lại. Với ta là cần thiết chặt đức kiếp, với Phật, ta là cần thiết buông kiếp. Mà này kiếp cứu này căn bản cùng chết có quan hệ, cùng ái không quan hệ. Nhân ngươi trước sau minh bạch ngươi cần thiết đối ta vô tình. Thứ bảy trước mắt, Tần Ngư bồi thêm một câu, ta từ địa ngục tới, tận tính kế tận trải tràn, tu một thân sinh cơ, trả lại ngươi, từ đây không nợ. Nay một câu, quan triệt nàng từ nhập thiên tuyển tới lúc đầu vô ý thức khi liền lựa chọn lộ, cũng là sau lại có ý thức như hoa, kỳ thật cùng đại cục không quan hệ, cùng này một thanh minh quan có quan hệ. Hoàng Kim vách tường bừng tỉnh đại ngộ, lại nói không nên lời một câu tới. Nàng rốt cuộc cần nhiều ít bí mật. Mà này một giải bí, cũng toàn bao nhiêu người khiếp sợ. Điên rồi sao? Nàng tu một thân sinh cơ, kỳ thật chính là vì đem sinh cơ nhập quan. Cho nên nàng sớm đoán được yêu tăng sẽ đem nàng trước kia thi thể mang đến. Thứ tám trước mắt, yêu tăng hỏi, lúc đầu ngươi vì phàm nhân, liền lấy phàm nhân cực hạn tính, ngươi như thế nào có thể biết được này hết thảy? Có thể tính tà tổ nguyên gia là vạn năm sau sự tình, cũng là ngươi cùng chuyện của hắn, nhưng kia vạn năm chung, ngươi rốt cuộc đã trải qua cái gì? Hắn nghe không được tà tổ nguyên gia cuối cùng nói, sau lại nghe không hiểu Doan Đu nói. Hắn để ý. Bí mật này, hắn vô cớ để ý. Thứ chín trước mắt, Tần Ngư trả lời, chuyện này, ta không nói, coi như là tạ lỗi, rốt cuộc lừa ngươi hai lần, sợ ngươi thật sự. Bất kham nói sự tình, nàng tự nhiên sẽ không nói. Doan Đu có thể nghe ra, đó là chuyện của nàng. Đệ thập trước mắt, yêu tăng cười, ngươi đã nói, ta đối với ngươi vô ái, tự nhiên sẽ không thật sự. Đệ thập nhất trước mắt, Thần Ngư cũng cười, vậy chặt đức, cũng buông đi. Thứ 12 trước mắt, yêu tăng không trả lời, bởi vì Tần Ngư thân thể bắt đầu tan. Này trước mắt lúc sau, thiên thần nhóm biết này một ván rốt cuộc muốn tan. Thần Minh cùng thiên tuyển tà tuyển nhóm cũng biết kết cục quả nhiên sớm đã chú định. Thân thể tán thời điểm, Thần Ngư linh hồn cũng ở tán. Tán đến cực nhanh, nửa điểm không để lối thoát. Cũng may sớm đã cáo biệt quá, Tiêu Đình Vận đám người định người mặc, nhìn, lại không có biểu đạt thống khổ đường sống, bởi vì liền nước mắt đều không thể lưu. Đúng rồi, cho nên Tần Ngư nói bọn họ không còn có khóc cơ hội. Quá nhanh. Yêu tăng không thấy nàng, chỉ đừng xem qua, nhìn kia thanh minh quan, nhưng nó ở Doan Đú thủ hạ. Phải có một trận chiến. Nhưng hai người cũng chưa khai chiến. Bởi vì Doan Đú ngón tay bắn ra, thanh minh quan còn hắn. Yêu tăng tiếp được thanh minh quan, thần sắc vi diệu, nhưng trung quy không có lại ra tay đi ngăn cản Tần Ngư dùng còn sót lại thần cách đi vị trí hai đại vị diện dung hợp. Đây là một loại giao dịch. Giao dịch đạt thành, Doan Đú đột nhiên hô một câu. Kha kha. Thử lưu một chút, không gian hoa khai, một cái tự mang quang minh thần quang tuyệt mỹ tiểu béo lọ ly nhảy ra không gian. Nhưng nghẹn chết ta tới rồi, ma ma. Doan Đú vươn tay. Ngón tay từ giữa mày một chút vừa kéo, rút ra một sợi linh hồn. Nay một sợi hồn, tự lần đó lây Tần Lỗi tánh mạng giao dịch, Tần Ngư làm nàng chịu chính mình một sợi bổn hồn, Doan Đu liền đem nàng đặt ở linh hồn chỗ sâu trong vận dưỡng. Lúc này rút ra sau, nàng tế ra chính mình thần cách, thần uy tựa uyên, thiên địa tối tăm biến sắc, quay cuồng vô biên hắc ám chi hải. Một lớn một nhỏ đồng thời. Các nàng ở mạnh mẽ tụ nàng đem tán ba hồn bảy phách. Bất kể đại giới, nay một hành động quả thực kinh thiên động địa. Đầy trời thần minh khiếp sợ, tuy là thiên thần nhóm cũng kinh ngạc. Này cái gì tao thao tác? Ta tuyển bên này, thần minh nhóm sao động, ngoa tào, cái này vô tình vô tâm nữ nhân điên rồi. Thiên thần nhóm hơi thở tà lãnh, bọn họ ở giao lưu, phán đoán Doan Đú hay không muốn làm phản. Đến nỗi thiên tuyển bên này so tà tuyển càng khiếp sợ. Mẹ nó, Tần Ngư nữ nhân này có độc đi. Làm ta tuyển bên kia siêu cấp tinh anh no một bất kể đại giới cứu nàng. Làm thiên tuyển làm được này phân thượng đáng giá. Không biết là ai nói thầm như vậy một câu. Quân thể yên tĩnh. Doan Đu tùy ý, nàng can dỡ, nàng phản nghịch, nàng phản cốt, thiên địa cũng biết. Không người có thể ngăn cản, bởi vì thiên thần vô pháp tham gia, mà thần minh nhóm cũng vô pháp đúng tay. Địa cầu lớn nhỏ vị diện đang ở dung hợp, vị diện cái chắn đạt tới mạnh nhất đỉnh trạng thái. Đừng nói thần minh vô pháp buông xuống, chính là bình thường thiên tuyển giả, tà tuyển giả cũng vô pháp buông xuống. Cho nên không ai có thể ngăn cản nàng. Trừ bỏ một người. Thần Ngư tay lại lần nữa khấu ở Doan Đú thủ đoạn. Lần này không đợi Doan Đú nói chuyện, Thần Ngư mở miệng, ngươi cứu không được. Doan Đú, kha kha lấy tuyệt thực thắt cổ cầu ta vô pháp mà thôi. Kha kha, mama, ta. Doan Đú, câm miệng. Kha kha câm miệng. Doan Đu nhìn Tần Ngư bắt đầu tụ tập hồn thể, đôi lông mày nhẹ trọn, ngươi linh hồn giống như cũng không phải thực hiếm lạ. Không hiếm lạ, cho nên tụ tập tới cũng dễ dàng. Cũng liền tu linh hồn đạo nàng mới dám làm loại sự tình này. Bầu trời thần minh nhóm mồ hôi lạnh đồng địa. Nhưng, Tần Ngư nhéo nàng thủ đoạn tay hơi hơi khẩn hạ, nói vài câu làm Doan Đu đều sửng sốt hạ nói. Ta nhập chết môn, phi giống nhau chết môn. Ta chết môn. Khai ở thực đáng sợ địa phương. Đừng nói là ngươi thiên thần đều cứu không được ta. Lây lội bên trong, từng cầu xin đầy trời thần Phật cứu nàng. Hiện giờ, đó là rất nhiều thiên thần tại thượng, lại cũng cứu không được nàng. Con đường này, nàng đi được quá khó. Sau khi nói xong, Tần Ngư lần thứ hai tưởng kéo ra Doan Đu tay, hảo chặt đứt nàng tục hồn thần lực. Nhưng không có thể kéo ra. Tần Ngư ngẩn ra, ngẩng đầu xem nàng, cười bất đắc dĩ. màu mắt vô lử. Quá quật cường, phi sáng suốt cử chỉ. Ngươi sẽ bị ám kim ốc quy tắc khiển trách. Doan đù, con đường như vậy thục, xem ra ngươi thường xuyên bị khiển trách, cùng ngươi bất đồng, ta nhưng thật ra chưa bao giờ thể nghiệm quá. Nhưng mà, Doan đù trợn sửng sốt, nàng khiển trách tới sao? Còn không có tới. Nhưng tần ngư trên người khế ước hiển lộ. Linh hồn thượng bò đầy địa phủ khế ước sọc, đó là đến từ tràn ngập nhất bí ẩn đáng sợ văn minh pháp văn, thiên thần bên trong có thể xem hiểu đều không nhiều lắm. Quá khủng bố. Doan đu hồn lực ở chạm vào nó thời điểm. Tay bị kéo ra. Tục hôn chặt đứt. Nếu không nàng hồn cũng sẽ bị túm vào địa phủ quỷ bí chỗ sâu trong chung. Tần ngư tiễn đồng tựa thu thủy, chậm gì gì như chân bóng. Xem đi, ta linh hồn vẫn là thực hiếm lạ. Doan đu không nói, bởi vì nàng nhận ra vừa mới đó là A Tỳ địa ngục. Nàng vừa mới thiếu chút nữa bị túm nhập, thế nhưng ngạnh sinh sinh khám tới rồi. Nàng không có lại ra tay, cũng câu lấy Doan Kha cổ áo, không cho nàng động, chỉ mắt lạnh nhìn tần ngư bị A Tỳ địa ngục pháp văn chiếm cứ. Là nó ở túm tần ngư nhập A Tỳ địa ngục sao? Là địa phủ không cho nàng một con đường sống? Đảo không phải. A Tỳ địa ngục pháp văn kỳ thật là ở bị xé rách, nó xé rách thời điểm, tần ngư linh hồn cũng ở bị xé rách. Nay quá quỷ bí, thiên thần nhóm an tĩnh không nói. Bọn họ tất cả đều tưởng nhìn trộm trong đó thiên cơ, vì thế không màng quy tắc hạn định. Nhưng bị ngăn cản. Bởi vì xe rách địa ngục pháp văn toát ra khói nhẹ ngưng tụ ra một khủng bố Phật đầu cự tượng. Đã đại khủng bố, lại đại từ bi, nhìn xuống tần ngư. Địa ngục trở về, trăm năm ngày về, khế ước chi hồn, nếu tán, vĩnh diệt. Tần ngư, trăm năm xa xa chưa đến, ngươi thế nhưng đi con đường này. Đây là ai? Thiên thần nhóm đều sao động, bởi vì vị này chính là chủ trưởng địa phủ một phương đại đế cấp nhân vật, thậm chí so một phương đại đế càng khủng bố. Nay không phải phân thân, cũng không phải dấu vết, nó đối vật chất vị diện vô áp lực, bởi vì hắn thực đặc thù, trưởng địa phủ luân hồi đạo, 3.000 vật chất vị diện không cự địa phủ quỷ nói, bởi vì bọn họ vốn là tương liên. Là địa phủ chủ trưởng A Tỳ địa ngục già La Địa Tạng. Ta chờ cần phải đi bài kiến. Không cần đi. Xem ra, đây là già La Địa Tạng cùng này tần ngư bố cục. Nói là bố cục, kỳ thật là giao dịch. Giao dịch mới đầu cùng quá trình đều không người biết, chỉ biết kết cục. Già La Địa Tạng hiển nhiên là tới thu cục, chỉ là hắn có chút ngoài ý muốn. Tần ngư, là ngoài ý muốn ta sống chết, vẫn là ngoài ý muốn ta thế ngươi xử lý kia lão đông tây dấu vết. Ta tổ nguyên gia tự nhiên là lao đến không được tà ác tồn tại, là vũ trụ nhất nguyên thủy đồ vật. Già La Địa Tạng. Trong hiệp nghị, chỉ đề cập thu vị diện này. Thần ngư, Nga, kia nhanh. Đích sắc nhanh, nàng mới vừa nói xong, hai cái vị diện hoàn mỹ dung hợp. Luân hãm, trở về. Trăm năm thời gian, nàng hoa 20 năm không đến làm được. Sau đó liền không có sau đó. Còn vượt mức hoàn thành xử lý tả tổ nguyên ra một phương dấu vết, nàng tự hào sao? Không có. Bởi vì nói tốt ngày về, nàng không có thể trở về. Có lẽ ngay từ đầu liền không có ngày về, đó là nàng cùng già La Địa Tạng bí ẩn. Khế ước giao dịch nội dung không người cũng biết. Nàng chỉ là ở địa ngục pháp văn thiêu đốt hầu như không còn phía trước, lại lần nữa cắn nuốt vị diện ý chí, sau đó moi hạ giữa mày hoàn chỉnh thần cách. Là thực hoàn chỉnh, hai đại vị diện dung hợp, ngoài ra còn thêm dung hợp vị diện ý chí. Mạnh nhất lúc đầu thần cách. Moi hạ sau, ở đầu ngón tay, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, cười cười. Ta biết ngươi không mừng ta loại người này, cho nên ta sớm cho ngươi tìm một cái nhất thích hợp vị diện này người thừa kế, thay ta bồi nàng đi. Thần cách hóa thành một đạo quang bay ra nghi, ngay lập tức xuyên qua quá nửa cái giao diện, hiểu rõ thành phố B một đống phòng ở. Bị định thân ba người. Ôn hề thấy được một đạo quang tới, rơi vào giữa mày. Lẹn vào. Đỏ bừng xích huyết. Nàng trong tích tắc đó nghĩ lại tới thiếu nữ khi tươi sáng sau giờ ngọ. Có một cái nữ hài dùng nhàn tản lại quy mao thái độ đối nàng nói một phen giao bằng hữu lý luận. Lao đạo đến như là chủ nhiệm giáo dục. Sau lại, các nàng thành bằng hữu. Sau lại, các nàng trưởng thành, vẫn là bằng hữu. Lại sau lại, cái này nữ hài tặng nàng một quả thân cách. Trợ nàng thành thần. Ôn hề nhãn lực vô tận quan huy, một cái vị diện hoa nở hoa tàn, một cái vị diện sinh linh sinh tử, một cái vị diện lực lượng. Nay lực lượng mạt tiêu hoàng kim phòng đối nàng ký ức gột rửa, ký ức hồi tưởng, nàng một lần nữa nhớ lại hết thảy. Hoàn chỉnh. Phàm nhân không thể chống đỡ lực lượng, từ đây nàng tùy tay nhưng khống chế. Cũng là lúc này, nàng mới hiểu được vì cái gì Tần Ngư trước sau không cho nàng trở thành thiên tuyển, bởi vì, còn chưa nhập thiên tuyển trước độc lập thành thần, chủ trưởng một phương bản thổ vị diện, kia mới là mạnh nhất lúc đầu thần minh trạng thái. Càng quan trọng là, Ôn Hề bỗng nhiên không nghĩ, nàng nhắm mắt lại, muốn đi một chỗ. Nhưng còn không thể, bởi vì nàng ở dung hợp nó. Vô pháp núp ních. Ôn Hề không thể lại đây, lòng bàn tay mất đi thần cách Tần Ngư lại lấy tay vua ở giữa mày, ngón tay đi chắn cái kia chỗ hổng. Nhưng giữa mày kim sắc máu theo cái chán chảy xuôi ra tới, vẫn là từ khe hở ngón tay chảy ra, chảy xuôi nhỏ giọt mặt sườn, dừng ở khỏe mắt. Kim sắc, quang huy, thuần túy. Như là sáng quắc năng gắt rơi lệ. Nàng nhìn Tiêu Đình Vận đám người, nột, cho các ngươi tìm một cái tay mơ thần minh đoàn trưởng. Nàng tính tình mềm, thực hảo đắn đo, hư cấu đều được, chính là đừng khi dễ nàng, bởi vì nàng chưa từng khi dễ quá ta. Ngươi có thể hay không không nói. Mẹ nó, lão tử muốn khóc. Hồ Tư Vũ muốn tạc, hắn cảm thấy chính mình vài thập niên tu hàm dưỡng đều phải hủy cầu. Không sai, Thần Ngư chính là cái kia cầu. Tựa hồ nhìn ra những người này phẫn nộ, Thần Ngư không nói, rũ xuống mắt. Doan Ú nhìn Thần Ngư biến mất, ánh mắt đối diện chung. Nàng nói một câu nói. Muốn, thiên địa không cho, thần Phật không đồng ý, kia liền không từ thủ đoạn, bất kể đại giới, một hai phải chính mình vừa lòng đẹp ý. Đây là chúng ta nói. Vĩnh không quay đầu lại. Cho nên nói các nàng rất giống, liền này một câu, quán triệt các nàng chuyện xưa tích cũ, trước sau. Đáng tiếc Doan Đú trước sau vô cực hạn, Tần Ngư trước sau lại đã vào lúc này điểm tạm dừng kết thúc. Địa ngục pháp văn tất cả đốt tẫn, linh hồn của nàng hoàn toàn tan. Thân thể tự nhiên cũng không có. Phía trước nói nàng thành cho, kỳ thật liền hôi đều không có. Hảo tinh A. Nay một tán, là thật sự khúc trung nhân tán. Tránh ở cây cột mặt sau yên lặng ghi hình Hiên La Bạch rơi lệ đầy mặt. Kỳ thật định thân khả năng đã không có, bởi vì Tần Ngư không có, nhưng Tiêu Đình Vận bọn họ vẫn là không núp nhích. Doan Ú quay đầu nhìn về phía Giả La Địa Tạng. Kia A thì địa ngục pháp văn là làm trọng nắn linh hồn của nàng mà ra. Cho nên, nàng ở cùng ngươi làm giao dịch trước, hồn phách đã tán, là này giao dịch làm nàng trọng tố hồn phách, cho nên nàng nói nàng chết môn định ở A Tỳ địa ngục. Mặc dù là người chết vào địa phủ, linh hồn như cũ là linh hồn của nàng vì sao sẽ tán? Đây là nhất trung tâm vấn đề. Doan Ú trực tiếp véo trung yếu hại. Đương nhiên, lại có ai dám ở nơi này dò hỏi Già La Địa Tạng. Già La Địa Tạng, ngươi là tà tuyển, vì sao xin hỏi ta? Không sợ ta giết ngươi. Địa phủ Phật dám động sát nghiệt, bởi vì vốn chính là quỷ chính gốc phủ chi chủ. Doan Đu, ta mới vừa ngẫu nghịch đám kim ốc, khiển trách còn ở tới rồi trên đường. Như thế một cái cực hảo trả lời. Già La Địa Tạng đảo cũng không có khó xử nàng, chỉ chậm rãi nói, giao dịch bản thân là bí mật, nàng không nói, ta tự nhiên cũng không thể nói, ta cũng không thể lừa ngươi, bởi vì Phật, không nói dối. Doan Đu cười nhạo hạ. Này đều không thể nói. Xưa nay thánh hiền toàn tịch mịch, nàng không phải thánh hiền, làm thánh hiền đều làm không được sự, lại cũng hưởng nhất cô độc tịch mịch. Vì thế nàng xách theo Doãn Kha phải đi. Đông nhiên quay đầu nhìn Già La Địa Tạng liếc mắt một cái, có điểm kỳ quái, tôn giả vì sao phải tới, tới, lại vì sao ở nàng hoàn toàn treo sau còn không đi. Già La Địa Tạng. Này nữ tả thần khả năng có điểm xảo quyệt. Ngay lập tức, Doãn Ú nhìn về phía Yêu Tăng. Ánh mắt ở kia Yêu Tăng thủ hạ thanh minh quan thượng du tẩu bà phần, như là ở mưu tính cái gì. Già La Địa Tạng cũng nhìn về phía kia thanh minh quan, Phật đầu biểu tình bí ẩn. Yêu Tăng an tĩnh. Này ba cái. Thiên thần nhóm như cũ an tĩnh. Hảo sao, này đó đại lão quả nhiên đều có hậu tay, này một ván còn không có xong. Yêu Tăng mặt vô biểu tình, hồn cũng chưa, lại có thể như thế nào. Còn muốn hắn giao dịch tới thi thể. Nam mơ đi. Yêu Tăng cười lạnh. Nhưng bên người đột ngột truyền đến một câu. Tuy rằng lỗi thời, nhưng ta có mấy vấn đề. Mai Tấn Lâm, ngươi khả năng trả lời ta. Tô Vãn Mặc đống nhiên nói chuyện. Lợi hại, loại này bối cảnh bên trong một giới bình thường thiên tuyển còn dám nói lời kịch. Yêu Tăng quay đầu xem nàng. Doan Đu cũng xem nàng. Già La Địa Tạng thật lớn Phật lão đầu thần khắp nơi. Yêu Tăng, ngươi hỏi. Tô Vãn Mặc. cái thứ nhất vấn đề, hại nàng cả đời người kia, hay không cùng ta thành hôn sau, mượn nhà ta quyền thế. Yêu Tăng, là Tô Văn Mặc, đó chính là gián tiếp, cái thứ hai vấn đề, ta hay không trực tiếp thương tổn quá nàng. Yêu Tăng, chưa từng, ngươi giúp quá nàng. Tô Văn Mặc, khó trách nàng đãi ta thái độ như vậy kỳ quái. Cái thứ ba vấn đề, ngươi nói là ta giúp ngươi tìm được rồi nàng thi thể, cũng đào ra nàng, ta lúc ấy nhưng tại bên người, gặp được nàng tử trạng. Yêu Tăng, gặp qua, ngươi cùng ta cùng nhau đào, chúng ta một người một phen sẻng, sau lại cũng cùng nhau tay không đào. Tô Văn Mặc, ta có phản ứng gì sao? Yêu Tăng, ngươi khóc. Tô Văn Mặc, sau lại đâu? Yêu Tăng, ngươi tự sát. Tô Văn Mặc, vì cái gì? Yêu Tăng, chính ngươi rõ ràng, không cần hỏi ta. Tô Văn Mặc trầm mặc, sau cười. Bởi vì nàng mưu tính ngươi phía trước, tất nhiên nghĩ tới một cái khác phương án, đó chính là xin giúp đỡ ta, làm ta ra tay đối phó Diệp Điển. Chính là nàng từ bỏ. Vì cái gì từ bỏ, đây là một vấn đề. Yêu Tăng thần sắc đạm nhiên bình tĩnh, một là nàng không tin người khác sẽ giúp nàng, bao gồm ngươi. Nhị là nàng cảm thấy ta có thể khống chế chính mình lần đầu tiên liền có thể khống chế lần thứ hai, mặc dù tà hóa giết Diệp Điển những người đó, cũng sẽ không vượt qua chừng mực. Tô Văn Mặc, nàng không nghĩ tới ngươi là tà Phật thân thể, sẽ giết mọi người, không quay đầu lại. Yêu Tăng, nàng khi đó không hiện tại thông minh, nhãn lực hữu hạn. Tô Văn Mặc, là, nàng phán đoán sai rồi, nếu nàng lúc ấy tìm ta, hết thể đều sẽ không phát sinh. Đây là Tần Ngư sai sao? Tô Văn Mặc cười một cái, kia tươi cười nói như thế nào đâu, có chút phức tạp, không biết ra sao cảm xúc, nàng bị chết rất chậm, nhưng lại giống như quá nhanh, ta đều không kịp cùng nàng nói mấy câu. Đương nhiên, này cũng cùng ngươi trói buộc ta hoặc là nàng bản thân cũng không nghĩ cùng ta nói chuyện có quan hệ. Loại này ý tưởng, loại tâm tính này, Tiêu Đình Vận kỳ thật tưởng nói sẽ không, bởi vì Tần Ngư không phải loại tính cách này, nhưng nàng lại cảm thấy Tô Văn Mặc thế tất hiểu. Hiểu, lại còn như thế tưởng, chỉ có thể thuyết minh nàng trong lòng chi ấy náy cùng thống khổ. Bất quá lời này đối với ngươi nói khả năng càng có dùng. Yêu Tăng nhìn nàng, tựa đang đợi, lại không nghĩ chờ. Hắn dự cảm đến nàng lời nói sẽ đối hắn có rất lớn ảnh hưởng. Tô Văn Mặc vẫn là nói ra nàng tự hỏi thật lâu phán đoán. Nếu nói mỗi một đoạn sinh tử đều là cấm kỵ, mỗi một cái cấm kỵ đều là sinh tử, ta xúc cấm kỵ. Không thể không vì cái này bí mật trả giá đại giới, Diệp Điển là ta đại giới, cũng là ta vì các ngươi chi gian kiếp thêm một vòng, nàng hẳn là biết được bí mật này, cuối cùng lựa chọn từ bỏ làm ta nhúng tay, miễn cho chọc phá bí mật. Đây là trải chăn, mặt sau mới là đại chiêu. Vừa mới lâu như vậy, ta vẫn luôn suy nghĩ, nếu là nàng là ngươi tình kiếp, tà Phật toàn lịch, vậy ngươi đó là ta Tô Văn Mặc, sự tình quan luân lý. Ba phần mịt mờ, bảy phần trắng ra. Khiếp sợ, này thật là thật lớn khiếp sợ. Có lẽ phóng nhãn 3.000 tiểu vị diện sinh linh, này cũng không tính cái gì, nhưng chuyện này tồn tại với Tô Văn Mặc trên người, một cái chính thống thiên tuyển giả, mọi chuyện chưa từng khác người Tô Văn Mặc trên người. Nàng mọi chuyện ưu tú, không hề tì vết, nếu không cũng sẽ không sớm nhất bị Hoàng Kim Phòng tuyển thượng, nhưng nàng bí ẩn tình yêu Hoàng Kim Phòng có lẽ cũng không biết. Bởi vì người linh hồn bí ẩn, đó là Hoàng Kim Phòng cũng vô pháp lấy quy tắc nhìn trộm, chính là nhìn trộm tới rồi, cũng chưa từng để ý. Nhân nó không hiểu tình yêu. Nhưng với thiên thượng nhân gian, đó chính là thiên đại bí mật. Cũng là tuyệt đối cấm kỵ. Khó trách. Tô Văn Mặc giống như không có bại lộ bí ẩn cấm kỵ thống khổ cảm thấy thẹn cảm, nàng chỉ là lạnh nhạt. Lạnh nhạt trình bày một sự thật. Có lẽ bởi vì cực hạn thống khổ, nàng đã ở bị định thân bị giam cầm thời gian bên trong trải qua. Nhân nàng rốt cuộc minh bạch, Tần Ngư lựa chọn con đường này, nàng thống khổ, nàng tuyệt vọng, nàng tử lộ. Chung quy cùng nàng Tô Văn Mặc có thoát không được căn hệ. Nguyên lai ở nàng không biết thời điểm, có như vậy một cái cực hảo cô nương bị chết như thế thảm thiết. Nàng túi đầu, nghĩ đến một cái khác chính mình nói vậy sau lại cũng suy nghĩ cẩn thận. Người với người chi gian, không quan hệ tà Phật thân thể, vẫn là phàm nhân, hoặc cao quý, hoặc ti tiện, nếu đều là quân cờ. Cờ đường đi hướng hẳn là lẫn nhau ảnh hưởng, ta ảnh hưởng nàng, nàng ảnh hưởng ngươi, ngươi cũng ảnh hưởng ta, kỳ thật lại trinh thám, ngươi cũng ảnh hưởng nàng, từ một loại khác mặt tự hỏi. Nàng lầm bầm lầu bầu, theo như lời ngôn ngữ lại làm người hạ ý tứ lâm vào trầm tư. Ngươi, kỳ thật cũng là nàng cần thiết độ một cái kiếp. Chẳng sợ nàng là phàm nhân, nàng là con bướm khi, nhưng kích động biển cả, nàng hiện giờ đó là phượng hoàng cũng không quá, vậy cần thiết niết bàn đi. Yêu tăng nghe được sở hữu nàng muốn cho hắn nghe nói, ánh mắt thâm trầm, không thể biểu đạt, chỉ nặng nề hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tô Vãn Mặc cười cười, không có làm cái gì, chính là nghiệm chứng hạ chúng ta chi gian hay không có thể cho nhau ảnh hưởng, ta này viên quân cờ lại hay không đã bạo phế. Cũng có khả năng là cảm thấy nên vì chính mình sai lầm lựa chọn trả giá đại giới. Nàng nói xong, yêu tăng sắc mặt hơi đổi, lấy tay chụp tới, nhưng Tô Vãn Mặc đã bắt đầu rồi. Nàng thân thể bốc cháy lên ngập trời mặc tím yêu diễm lửa khói. Trong khoảnh khắc đem chính mình đốt cháy hầu như không còn. Nàng nói Tần Ngư bị chết mau, kỳ thật nàng bị chết càng mau, hơn nữa nửa điểm trải chăn đều không có. Tiêu Đình Vận đoạt bước mà ra, nhưng chậm. Bởi vì liền yêu tăng đều chậm. Hắn vươn tay thời điểm, chỉ bắt được một sợi cho tàn. Từ chỉ gian khe hở phi lạc. Không ánh sáng hoa, không một tiếng động, không lưu tịch liêu. Trên đời này nữ nhân, ngoan độc lên thật sự quá ngoan độc. Doãn Kha đều phải dọa khóc. Nhận thức Tô Vãn Mặc người đều không thể thừa nhận, này quá đột nhiên đến bọn họ còn không có tan đi nhân Tần Ngư chết mà thống khổ cảm xúc, liền lại lần nữa thừa nhận rồi một cái bằng hữu khác tự thiêu thảm thiết kết cục. Hiên La Bạch cũng ngây người, Cù Nhiêm đám người căn bản không nghĩ tới cái này cốt truyện đi hướng, ngay sau đó, bọn họ đồng thời nhìn về phía Yêu Tăng. Yêu Tăng thần sắc phập phồng không chừng, tựa hồ âm lãnh, tựa hồ dại ra, tựa hồ khủng bố, tựa hồ hối hận, tựa hồ thống khổ. Cuối cùng, hắn bàn tay méo lên, gắt gao nhéo nảy lũ cho tàn, khắc cốt phun ra hai chữ. Mặc mặc. Bạn hắn đi qua thống khổ nhất gian nan năm tháng nữ hải kia, không có. Cũng chưa. Cùng cái kia đưa nàng đường, lừa gạt hắn, lại dẫn hắn chảo con bướm nữ nhân cùng nhau. Cùng nhau không có. Yêu tăng miệng mở ra, tưởng phát ra âm thanh, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là quỳ, phùng này đoàn cho tàn. Như là năm đó ôm kia cụ tanh tưởi hư thối thi thể. Lúc ấy, Tô Vãn Mặc đỡ thụ, thân thể vô lực, nàng khóc, lại không tiếng động, hắn lúc ấy cũng không phát giác. Nhân hắn quá đau người, vô pháp đi phân tâm quản người khác đau không đau. Sau lại liền phát hiện nàng không có. Cũng là tự thiêu. Lâu như thế. Vạn năm nhiều. Chính là kết quả phảng phất lại tới nữa một cái lặp lại. Lưu không được, một cái cũng lưu không được. Vạn năm trước, vạn năm sau, đều giống nhau. Đạo, cái gì nói? Thẫn hư vô. Hắn bi thương, lại không cách nào khóc đều, cũng vô pháp rơi lệ. Tà Phật nói ở trên người hắn, rối loạn, nghịch, điên. Bên cạnh lãnh đạm xem diễn Doan Đú chậm gì gì hỏi, đây cũng là một ván. Nàng nhưng không để bụng người khác sinh tử, nếu Tần Ngư đều treo, nàng đó là như cũng là từ trước cái kia Doan Đu. Gia La Điệu tạm nhìn, thần sát thương xót, nói, kỳ thật nào có cái gì cục, đều là mọi người lộ, nàng có nàng, hắn cũng có hắn. Nay Phật lý quá sâu, tuy là Doan Đu cũng nhìn không thấu, bởi vì nàng vốn là không đi sinh tử nói, nàng đi chính là trí cường chi lộ, nhất xem đạm sinh tử. Vì thế sửng sốt, nàng nghĩ tới một sự kiện. Tần Ngư giống như vẫn luôn không biểu hiện ra đối cái này giao dịch khế ước bất luận cái gì bất mãn hoặc là không cam lòng. Có lẽ, nàng ở thật lâu phía trước cũng đã có kết cục, cái này khế ước là ngoài ý muốn, cho nên nàng vui vẻ tiếp thu. Cũng chính là tà tổ nguyên gia đề cập cái kia bí mật. Tiêu Đình Vận cũng nhớ tới một sự kiện. Nàng vừa tới thế giới này, nhìn thấy Tần Ngư khi kia quyển sách, kia thơ ca. Nàng lúc ấy cho rằng chính mình đã hiểu, kỳ thật còn không có hiểu. Xa cách nhiều năm, ta nghe thấy được hoa cỏ mùi hương, mu bàn tay phúc đầy ấm áp. Con bướm từ trong mắt dương cánh, hồng nhạn ở lòng ta thượng đình lạc. Ánh mặt trời vẩy đầy ta đầu vai, kia nhất thời, phảng phất tự do người. Chẳng sợ ta thân mang gông xiềng, đủ chiền xiềng xích, mới từ địa ngục trở về. Tiêu Đình Vận nhẹ niệm một đoạn này, mọi người, thậm chí thiên thần nhóm đều nghe được. Gia La Điệu Tạ nghiêng đầu xem nàng. Tiêu Đình Vận, nàng tới lúc sau. Liền muốn như thế nào đi? Ta muốn biết, nàng tại địa phủ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Vẫn là vấn đề này. Già La Điệu Tạng như cũ chưa nói, nhưng thật ra yêu tăng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Già La Điệu Tạng, ánh mắt kia không mang lại yêu lệ. Hắn ở vào một cái hà đối diện, độ bất quá, lại không biết muốn hay không độ. Bởi vì giống như vượt qua, cũng cái gì cũng chưa. Già La Địa Tạng, có đôi khi, ngươi cho rằng chính mình không thể không đi lộ, muốn độ kiếp, người khác đã giúp ngươi độ. Nàng để lại cho ngươi, là bông. Yêu Tăng, ta chưa bao giờ cầm lấy quá, như thế nào bông? Già La Địa Tạng trầm mặc. Như thế, gần nhất Tần Ngư không từng yêu hắn. Thứ hai bọn họ không bắt đầu liền kết thúc. Tam tới nàng đem sinh cơ còn, xong hết mọi chuyện, không có đường sống. Hảo sao, này tính đến rõ rành rành. Nhất thời làm Phật gia đại lao vô pháp nói tiếp, kia kế tiếp tẩy nào như thế nào tiến hành. Ân, đại lao ở tự hỏi. Sau khi tự hỏi, hắn lại cảm thấy không cần quá nhiều lời, bởi vì Yêu Tăng chính mình sẽ tưởng khai. Nếu thuận lợi nói, trên thực tế, cũng không thuận lợi. Vốn dĩ Tô Vãn Mặc lấy chết bức Yêu Tăng nhìn thấu, Yêu Tăng nhân thống khổ mà tiệm lộ ra hối hận cảm xúc, hắn lại nghe tới rồi linh hồn chỗ sâu trong một ít vong linh kêu rên, chúng nó ở chu lên, mê hoặc. Giết bọn họ, chúng ta liền có thể cắn nuốt bọn họ, sống lại. Giết bọn họ, sống lại. Hắn giết bao nhiêu người, liền có bao nhiêu vong linh ác quỷ từ hắn thân thể giật tán mà ra, hoang khí, khủng bố hoang khí. Bọn họ ở phản phệ, mê hoặc hắn. Yêu Tăng nguyên bản thanh minh mặt mày đột nhiên hỗn độn. Già La Địa Tạng gặp được, quá khẽ, si nhi, vì tình sở mệnh, làm ác hành sở phản phệ, nhân quả qua lại, còn không mau mau bông. Bông, hắn cũng tưởng, cũng là không thể. Yêu Tăng thống khổ, ôm đầu, thân thể bị điên cuồng oán khí sở quanh quẩn, mọi người thế nhưng sống sờ sờ nhìn đến này đó oán khí biến thành vô số quỷ đầu nhóm quấn quanh cũng cắn xé Yêu Tăng thân thể. Không chỉ có vô pháp quay đầu lại, còn lâm vào điên cuồng trạng thái. Bởi vì chưa bao giờ được đến, nhưng vẫn ở mất đi. Không, hắn không cần mất đi. Hắn hơi thở ở phập phồng, tà tính vẫn luôn ở cắn nuốt Phật tính, thả bay nhanh khôi phục đến phía trước cùng Tần Ngư một trận chiến khi đỉnh trạng thái. Hắn ở dung hợp tà Phật thể, làm tà Phật thể trở thành chân chính tà Phật. Giữa mày một cái chu sa nhỏ bé mà mượt mà, yêu dị mà quỷ lệ, hắn cười dữ tợn. Vô hạ thân biên thanh minh quan con cái, bất quá, còn hảo nàng còn ở. Bàn tay chậm rãi vướt ve quá, ngón tay ở khắc hoa hoa văn thượng du tẩu, vẻ mặt của hắn trở nên thần bí mà vi diệu, cũng. Nhưng nàng hồn không có. Ánh mắt nhìn về phía đối phố bên kia cao úc. Cao úc chung, vô số người mới từ định thân trạng thái giải thoát, còn mênh mang nhân trùng, đầu có bối thứ hẳn mang cảm giác. Yêu Tăng nheo lại mắt, nhẹ con môi, mặt mày tựa trăng rằm. Cười đến giống như bị ngạn hoa khai dường như. Đúng vậy, một người nam nhân, phai nhạt giới tính cách xa, phóng thích yêu dị mà viên mãn mỹ cảm, lại không có bất luận cái gì độ ấm, chỉ có làm người ra đầu tê dại âm cuồng. Hắn muốn lại giết người, thế thiên. Là bởi vì giết người liền có thể cứu sống người sao? Không thể, liền không có như vậy kịch bản, hắn chỉ là điên rồi. Phục tùng này đó oán linh đối hắn mê hoặc, kiên trì hắn ngay từ đầu ý đồ đến, diệt sinh linh, lấy sở hữu sinh linh linh hồn tế nàng sống lại. Vì thế hắn động thủ, làm cho đầy trời thần Phật mặt, làm cho Già La Điệu Tạng mặt. Già La Điệu Tạng không ngăn cản, bởi vì hắn bản tôn cùng linh hồn đều ở ác tỳ địa ngục bên trong. Hơn nữa, bởi vì Yêu Tăng đặc thù tính, hắn là vô pháp tự mình ở vật chất vị diện động hắn. Nếu không ở địa cầu tiểu vị diện thời điểm, hắn cùng mặt khác thiên thần liền có thể xuất phát từ bóp chết mục đích trước tiên xử lý hắn. Trước kia không thể, hiện tại giống nhau không thể. Trừ phi bất kể vật chất vị diện quy tắc, mạnh mẽ ra tay kia cái này vật chất vị diện cũng liền hỏng mất. Hắn vô pháp động, Tiêu Đình Vận đám người nhưng thật ra năng động, cũng chân chính động, quần thể công kích Yêu Tăng, nhưng vô lực. Yêu Tăng là thần minh. Thần minh cũng chỉ có thần minh năng động, Doan Úc không núp nhích. Kia có ai có thể cản. Đương kia công kích dừng ở cao ốc mặt ngoài. Ông. Vâng sáng đạn động, một cái tiểu nữ hài xuất hiện, nhìn Yêu Tăng. Ngươi như vậy thật không tốt, ngư ngư không thích. Ngại thanh mai khí, đồng ngôn đồng ngữ, căn bản không có cái gì đạo lý lớn, lại thẳng vào linh hồn. Nhân nàng quá thuần túy, không hề tì vết, cũng tràn ngập thiện ý. Bị hoán khí sở bao vây Yêu Tăng tràn ngập lệ khí ánh mắt dừng ở trên người nàng, mờ mịt. Loại này mờ mịt. Như là nhớ tới cái gì, hắn lại theo bản năng sờ soạng thanh minh quan. Hải tử. Nếu bọn họ chi gian hải tử có thể sống sót, một cái nữ hải, sẽ giống nàng giống nhau. Doan Ú nghe được hắn niệm những lời này, biểu tình hơi đổi, kéo Doan Kha đến phía sau, lạnh lùng nói, đây là ta hải tử, cùng ngươi nhưng không có gì căn hệ. Cái gì tà Phật chi tử, tóm được nhà ai hài tử đều tưởng chính mình. Doan U buồn phẫn nộ, lại nghe đến yêu tăng cố tự nỉ non. Nàng thực thích nữ hài nàng nói qua, nàng nếu có hài tử, nhất định sẽ giống mẹ nàng giống nhau đãi nàng hảo, hộ nàng cả đời. Doan U ngẩn ra, trong lòng tức khắc vạn phần phức tạp. Doan Kha kỳ thật không phải nàng hài tử, là nàng một khắc mặt, nhưng nào đó ý nghĩa thượng cũng đúng không. Nhưng Tần Ngư là thật thật sự sự cho rằng người mẫu tâm thái chân chân thật thật mất đi đứa nhỏ này. Bị chôn sống, nàng đôi tay che chở bụng, kỳ thật trong lòng minh bạch không làm nên chuyện gì, nhưng nàng vẫn là làm, đây là một cái mẫu thân bản năng, lại vẫn là thay đổi không được kết quả. Ai có thể thể hội nàng ngay lúc đó tâm tình? Không người biết. Nhưng nàng cũng truyền âm hỏi Doãn Kha một câu. Vừa mới kia lời nói là Tô Vãn Mặc dạy ngươi. Doãn Kha đối đối thủ chỉ, đại tỷ tỷ trước khi chết truyền âm làm ta nói. Tô Vãn Mặc tâm cơ cũng thâm. Lấy chết kích thích yêu tăng còn chưa đủ, còn lợi dụng yêu tăng trong lòng uy hiếp, hắn cùng Tần Ngư hài tử. Vẫn là chờ yêu tăng hoàn toàn đoạ hóa. Yêu tăng cũng không biết mẹ con chi gian đối thoại, chỉ lẩm bẩm tự nói, rồi lại cúi đầu. Vì cái gì vẫn luôn không chịu nhắc tới nàng. Tự hắn tới sau, nàng cùng hắn luận trước kia, nói chuyện xưa, bình tâm tĩnh khí, hoặc tâm cơ cổ lửa, tận vì nàng tính kế trải chăn. Không có một lần, không có một lần là đề cập đứa nhỏ này. Tuy là cuối cùng, nàng cũng chỉ tan sinh cơ, còn tình thù. Một lần cũng không chịu đề cập đứa nhỏ này bản thân. Hắn không hiểu. Tần Ngư bí mật quá nhiều, nàng không chịu nói, mang theo bí mật liền như vậy tan. Bởi vì không thể để. Mất đi chính là mất đi, mà nàng tưởng lưu lại, tưởng bảo hộ, cũng không ngăn một cái hài tử. Khả năng trên đời này người, sống được đều bất đồng, cuối cùng so cũng bất quá là ai so với ai khác khoát phải đi ra ngoài. Trước kia Tần Ngư không có gì nhưng lưu luyến, cho nên cuối cùng bất cứ giá nào. Hiện tại Tần Ngư có rất nhiều nhưng lưu luyến, cuối cùng lại cũng cần thiết toàn bất cứ giá nào. Cho nên nàng so người khác đều không thể nề hà. Tà Phật thân thể về tà Phật thân thể, ngươi có ngươi bất đắc dĩ, như nhau Tô Vãn Mặc đối với ngươi thông cảm cùng bảo hộ, Tần Ngư thực hâm mộ, chỉ là nàng không có thể được đến. Yêu Tăng nhìn về phía nói chuyện Tiêu Đình Vận. Nàng nhìn hắn, nói, Tô Vãn Mặc tự thiêu, là bởi vì nhận thấy được chính mình thiếu Tần Ngư, lại không có thể làm được tương ứng hoàn lại, nhưng nàng hy vọng ngươi có thể làm được. Mà ngươi trước sau không có thể vì nàng làm được. Làm được cái gì? Yêu Tăng trên người hoán khí như cũ, ý đồ tiếp tục mê hoặc hắn, nhưng hắn tính một lát, quay đầu hờ hứng hỏi Già La Điệu Tạng. Tội nghiệt ở ta, ta nếu nhận, có thể hay không đổi nàng trở về. Già La Điệu Tạng kia Phật đầu biểu tình có một cái chớp mắt kỳ quái, Doan U đã nhận ra, nhưng lại tưởng không hiểu là vì cái gì. Già La Điệu Tạng trầm ngâm một lát, nói, đối với các ngươi tới nói, giết chết một người thả vô cùng dễ dàng, nhưng muốn sống một người, quá khó. Nếu tán, vĩnh diệt, đều không phải là hư ngôn. Nếu tán, vĩnh diệt, yêu tăng có chết hay không, Tiêu Đình Vận bọn họ nhưng không để bụng, cho nên ở yêu tăng nói ra câu nói kia thích hợp, bọn họ đôi mắt tỏa ánh sáng, lại không nghĩ rằng Già La Điệu Tạng trả lời như thế trực tiếp. Cùng Hoàng Kim Vách Tường nhóm trả lời giống nhau. Mặc kệ nàng tại địa phủ đã trải qua cái gì, nhưng nàng trước tiên ở tiểu vị diện đã chết một lần, vào địa phủ linh hồn lại tan một lần. Đi qua cùng A tỷ địa ngục giao dịch đoàn tụ linh hồn trở lại nhân gian đến bây giờ, lại đã chết một lần, ước chừng ba lần. Ba lần bên trong hai lần đều tán linh hồn. Từ vũ trụ đại đạo quy tắc góc độ tới nói, đó là trời sinh thần linh diệt linh hồn, cũng đến có ba hồn sáu phách tìm về nhập luân hồi tái sinh. Địa phủ một lần chúng ta còn không biết, lúc này đây, nàng ba hồn sáu phách là thiết thực toàn diện. Ngươi cảm thấy, nên như thế nào cứu? Đây là Hoàng Kim Vách Tường sau lại kỹ càng tỉ mỉ bản trả lời. Làm ngươi tuyệt vọng trả lời. Trải qua Già La Điệu Tạng lại lần nữa đóng dấu, quả thực tuyệt vọng đến không thể lại tuyệt vọng. Doan U biết chính mình lưu lại, cũng bất quá là bởi vì một chút ngờ vực mới có một chút hy vọng, kết quả hiện tại hy vọng không có, nàng cũng chưa nói tới thất vọng, chỉ là không nghĩ lại ở lâu. Bởi vì Doan Kha nghe hiểu, muốn khóc. Doan U duỗi tay, bàn tay che lại nàng mắt. Không được khóc. Nhưng tay nàng trưởng vẫn là mịn nhắn, Doan Lũ nhất thời tâm tình phức tạp, xé rách không gian, đang chuẩn bị rời đi. Xé rách không gian có hai cái. Hai cái không gian hấp động. nàng chỉ xé một cái A. Cho nên một cái khác là cái gì? Dây đặc khủng bố quỷ khí, xâm la địa phủ hơi thở. A, giá la địa tạng làm thủ đoạn. Chỉ thấy quỷ khí lành lạnh lúc sau, quỷ sương mù lượn lờ, huyết khí quay cuồng, hình như có đáng sợ tồn tại tới gần, mọi người đều có thể nghe được nó bên trong truyền ra ô ô quỷ dị tiếng khóc. Mọi người kinh nghi bất định, bầu trời thiên thần nhóm thậm chí cho rằng lại có cái gì biến cố. Ta phái thiên thần, chẳng lẽ lại là bên ta cái gì siêu cấp đại lao thoát ly A tỷ địa ngục? Thiên tuyển thiên thần, phi, nằm mơ đi các ngươi. Bất quá sẽ không thực sự có loại này khả năng đi. Ta tổ nguyên gia đã làm cho bọn họ đầu trọc, lại đến một cái. Mọi người kinh hãi bên trong. Ô ô thanh tới gần, Doãn Kha biểu tình có chút cổ quái, đồng nhiên thoát ly Doãn Đu khống chế, chạy đến hắc động cửa bái vào để duyên hướng trong xem. Đối phương tới. Tới gần. Ở chạy vội. Khí thế khủng bố, cuốn động quỷ huyết chi khí, cũng làm xâm la địa ngục hơi thở đi theo hắn cùng nhau thổi quét mà ra. Cuồn cuộn, thiêu nanh, cường thế. Mọi người gặp được, giây tiếp theo. Thinh linh nữ vương ạt sủa nọ địch biểu tình vi diệu. Nga, cái này, nàng nhận thức, gặp qua. Tiêu đình vận đám người. Đâu chỉ gặp qua, quá nhiều lần. Màu mỡ béo nhảy nhót thân mình, thịt đang run rẩy, lông tơ cũng đi theo rung động. Còn có thể là ai? Mà giống như mạc tiểu bối mưa rền gió dữ thức chạy vội tới kiểu kiểu khoảnh khắc chạy ra địa phủ thông đạo tới mặt đất. Cũng khóc sướt mướt treo đại viên nước mắt kiểu kiểu vừa rơi xuống đất liền khóc kêu đi lên. Ngư ngư đâu? Nhà của chúng ta ngư ngư đâu? Ta muốn gặp nàng, ta muốn cùng nàng nói tốt thật tốt nhiều. Hắn khóc kêu đi theo cấp bỗng nhiên liền cứng lại rồi, bởi vì hắn thấy được trước mắt cảnh tượng, đầu vờn quanh hạ, đánh giá xem qua trước những người này, ta Phật, thần, cùng với thật lớn Phật đầu. Duy độc chưa thấy được tần ngư. Đôi mắt thượng treo nước mắt còn không có rơi xuống. Hắn khụt khịt hạ, tìm đúng Tiêu Đình Vận, hỏi, ngư ngư đâu? Tiêu Đình Vận biểu tình gian nan, không thể ngôn ngữ. Tiêu Kiêu hoảng hốt, lại nhìn về phía Doan Đu, Doan Đại Tôn, nhà ta ngư ngư đâu? Doan Đu nheo lại mắt, ngươi kêu ta cái gì? Tiêu Kiêu cả kinh, vội sửa miệng, Tần Đại Tôn, Tần Tiểu Tôn. Doan Đu mặt vô biểu tình. Tiêu Kiêu khí, ngươi còn quản cái này. Ngư ngư người đâu? Doan Đu, đã chết. Ở Kiều Kiều như bị sét đánh thời điểm, Doan Đu cố ý bồi thêm một câu, hồn phách toàn tán, hoàn toàn treo. Nàng đang đợi Kiều Kiều phản ứng, nếu này chết phì miêu biết điểm cái gì, không chuẩn có biện pháp nào. Nhưng Kiều Kiều phản ứng, nàng phỏng đoán này mập mạp sẽ khóc, khóc sướt mướt, ô ô nuốt nuốt, đã đáng yêu lại đáng thương, bởi vì bị sủng ái người chính là như vậy. Thần Ngư quá sủng hắn, nhưng Tần Ngư không ở, vô pháp trấn an hắn. Kia hắn nhân thể tất sẽ bởi vì cực độ thương tâm mà bại lộ chút cái gì, rốt cuộc, hắn vừa mới là từ địa phủ tới đi. Doan Đu ánh mắt quỷ bí, thậm chí bởi vậy cố ý không cho Doan Kha qua đi. Này hai tiểu mập mạp đãi cùng nhau sẽ mang thiên tiết ấu, nàng có dự cảm. Nhưng mà, không có Doan Kha qua đi, Tiểu Kiều cũng không có khóc sướt mướt, hắn ngây người hạ, thế nhưng chạy đến giả la điệu tạng trước mặt, ngửa đầu nói chuyện. Có thể hay không đem ngư ngư lưu tại A tỷ địa ngục cái kia đồ vật cho ta. Gia la điệu tạng thật sâu nhìn hắn một hồi. Đã là nàng đồ vật, vì sao phải cho ngươi? Tiêu Kiêu hướng mắt, hai phỉ chảo rối rắm cùng nhau, rất muốn khóc, rồi lại cố nén không khóc. Bởi vì ta có thể cứu nàng. Những lời này mới là mọi người muốn, có thể. Gia la điệu tạng, ngươi làm không được. Tiêu Kiêu đứng lên, cường ngạnh nói, ta có thể. Ta là thiên thần chi tử. Thiên thần chi tử. Này. Chỉ sợ cũng chỉ có Tần Ngư cùng Doãn Đú hai người là rõ ràng biết cái này xuất thân là chân thật. Thần minh sao động. Mà bầu trời những cái đó thiên thần cũng biết một ít bí ẩn, cho nên nói chuyện với nhau lên. Bọn họ biết đây là cái nào thiên thần hải tử. Gia la điệu tạng, ngươi hỏi một chút bầu trời những cái đó thiên thần, cái nào có thể cứu nàng. Thiên thần đều cứu không được. Thần Ngư nói, cũng đều không phải là gạt người. Tiêu Kiêu lại rất cố chấp, ta không giống nhau, ta có thể, ta nhất định có thể, ngươi đem vật kia cho ta. Kia đồ vật, là thứ gì? Gia la điệu tạng lại bất vi sở động. Ngươi nơi nào không giống nhau, bởi vì ngươi béo. Tiêu Kiêu trừng mắt. Ngươi nếu muốn cưỡng chế, tất yếu trả giá không thể thừa nhận đại giới, ngươi có thể tưởng tượng qua hậu quả. Đó là vừa mới. liền có một nữ tử vì nàng tự thiêu. Bất quá nếu bởi vì nàng cứu ngươi một hồi, đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ. Hắn phảng phất nhìn thấu hết thảy, lại chỉ điểm ra tới. Tiêu Kiều lại cho một cái bất đồng trả lời. Không phải không phải. Mặc kệ nàng cứu không cứu ta. Ta chỉ là tưởng cứu nàng, ta thật sự không nghĩ nàng chết. Hắn nước mắt rơi xuống, nhìn già La Điệu Tạng, ta là nàng đáng yêu nhất tiểu tổ tông, làm tiểu tổ tông, ta nhất định phải cứu nàng. Không quan hệ gốc mắt, không quan hệ liên lụy, không quan hệ nhân quả, mặc kệ bọn họ tại địa phủ đã trải qua cái gì, hắn hiện tại chỉ nghĩ cứu nàng. Già La Điệu Tạng nhìn đến hắn rơi xuống một giọt nước mắt, thở dài một hơi, đưa ra một cái đồ vật. Đồ vật phi rơi xuống. Doan Ú cùng Yêu Tăng lại đều động. Đoạn. Tiêu Kiêu nóng nảy, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp huyên biến thân thể, hóa ra thật lớn thú giống. Tiên tri cho rằng sẽ là lấy trước cái kia kim lân giáp uy vũ cự thú thể. Lại không phải, mà là càng khủng bố tồn tại, vô hình thể, chỉ là huyên biến khổng lồ thú giống. Nó một móng vuốt chụp vào kia đồ vật, nhanh chóng chộp vào trong lòng ngực, rơi xuống đất chiều Yêu Tăng cùng Doan Ú nghẹn ngào nhếch miệng, đoạt gì à? Hai cái sơn pháo dế nhũi, vừa thấy liền biết chưa thấy qua cái gì thứ tốt, phi. Ba chân thế chân bạc, hùng hổ. A. Doan Đu cười lạnh, ngươi trước cứu người rồi nói sau. Tiêu Kiêu, ta cầu tới đồ vật, các ngươi đoạn, đây là không biết xấu hổ. Hơn nữa ta là ngư ngư người trong nhà, nàng đồ vật tự nhiên là ta, các ngươi tính gì? Phi. Doan Đu, ngươi lại phi một lần thử xem. Tiêu Kiêu, thử. Trong một góc, Hiên La Bạch nói thầm một câu, ngoa tào, đây là tranh di sản sao. Xoát, Kiều Kiều quay đầu, giống giận một chút, khủng bố hơi thở thổi quét mà đến, Hiên La Bạch sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất. Mẹ nó, tiên tri tử đại phế tài gặp gỡ đã từng thiên thần chi tử đại phế tài. Vẫn là có chênh lệch. Kiều Kiều cũng mặc kệ Doan Lũ bọn họ, túi đầu xem trong lòng ngực ôm đồ vật. Một cái mặt nạ. Hắn đích sát sốt ruột cứu người. Doan Lũ vừa thấy cái này mặt nạ liền hơi nhắm mắt. Này mặt nạ không có ngũ quan, chỉ là một cái hoàn toàn phong thật mặt nạ. Nhưng tản ra quỷ bí oán chú hơi thở, thống khổ. Một cái mặt nạ thế nhưng sẽ phát ra thống khổ cảm xúc sao? Này rốt cuộc là cái gì mặt nạ? Tiêu Kiêu tinh tế vớt ve nó, chợt đem nó đặt ở trên trán điểm hạ. Đây là cái dạng gì năng lực? Hắn chưa nói, đó là thần minh cũng không hiểu, nhân tuy là thiên thần chi tử. Nhưng vẫn không học vẫn không nghề nghiệp, sau lại tuy rằng cũng ở biến hảo, nghiêm túc học tập, từ nhỏ học được sơ trung đương nhiên, nó không yếu, biến cường tốc độ cũng thực khủng bố. Rốt cuộc thiên thần chi tử tố chất cùng tiềm chất bại ở đằng kia. Nhưng trong lúc cũng không biểu hiện ra cái gì đặc biệt độc đáo lực lượng. Có thể cứu tần ngư lực lượng, có sao? Trước kia không có. Hiện tại có. Doan U là tu linh hồn đạo, đối linh hồn đạo thập phần mẫn cảm. Nàng cảm giác được, này tiểu phi miêu tựa hồ ở cường triệu hồn phách. Nhưng lại giống như không phải linh hồn đạo thượng thiên phú, đạo như là một loại thiên phú thần thông. Thực đáng sợ thần thông. Hơn nữa, hắn là ở mạnh mẽ sử dụng, cho nên thực miễn cưỡng, linh hồn đều đang run rẩy. Phòng trưng là kia Phật đầu nhìn ra Kiều Kiều muốn cưỡng chế sử dụng cái này sử dụng, biết hắn sẽ trả giá thật lớn đại giới, cho nên mới. Nhưng Doan Đu không có ngăn cản, nói trắng ra là, nàng cũng muốn cho tần ngư sống lại. Nay tiểu phi miêu sẽ trả giá cái dạng gì đại giới? Nàng tạm thời không suy xét. Doan Đú không suy xét, Yêu Tăng đương nhiên cũng không suy xét, nhưng có người suy xét. Không chung phía trên, thiên thần chung có người mở miệng. Già La tôn giả, tiểu điện hạ dù sao cũng là đông hoàng đế quân huyết mạch, như thế mạnh mẽ sử dụng thiên phú thần thông, chỉ sợ tổn thương cực kỳ lợi hại, càng quan trọng là này cử sợ là vô dụng. Nhân gia mới bắt đầu ngươi liền nói hắn vô dụng, quá xấu rồi đi. Nhưng mà cũng là cái này thiên thần nói mới làm Tiêu Đình Vận đám người có chút không đành lòng, nếu chú định không thành công, bọn họ như thế nào có thể làm tần ngư sủng ái nhất béo kiểu vì này hy sinh, hắn muốn nghịch thiên mà đi là chuyện của hắn, nhưng nhìn hắn bạch bạch tổn thương chính là bọn họ sai rồi. Tiêu Kiêu là tần ngư sủng ái tiểu hài tử, kia bọn họ những người này liền đều là trưởng bối. Trưởng bối, phải có trưởng bối cách cục. Tiêu Đình Vận tính toán gọi Kiều Kiều đình chỉ, bởi vì trên người hắn đã dao động ra cực kỳ không song hơi thở. Già La Điệu Tạng lại nói một câu. Không sao, hắn cha không phải còn không có tới rồi sao? Thiên thần nhóm. Kia ngài phụ trách ra, nhân gia đại đế tiểu thái tử treo nhưng không trách chúng ta. Sau lưng, bọn họ cũng ở giao lưu. Nay tiểu thái tử, bọn họ là đều biết đến, bởi vì danh khí quá lớn, đường đường tiểu thái tử, không học vấn không nghề nghiệp, tiêu căng ngốc manh, không có nửa điểm thành tựu, tiểu khí thật sự, sau lại bị đưa đến địa phủ lực lượng, không biết sao xui xẻo tột cùng gặp gỡ kia tà tổ chạy ra á tì địa ngục, còn bị mê hoặc thần trí. Tuy nói lúc ấy liền Diêm quân chờ đều bị mê hoặc, nhưng người sau đều treo, hắn không quải. Vì thế chịu hình. Nhưng dù sao cũng là thái tử gia, xuất thân bãi tại nơi đó. Nhưng mà trừ bỏ xuất thân, trừ bỏ đáng yêu, hắn rốt cuộc có cái gì loang loáng điểm đâu? Không có. Đó là Đông Hoàng Đại Đế chủng tộc Thiên Phú Thần Thông cũng không biết có hay không di truyền xuống dưới. Liền tính di truyền xuống dưới, Đông Hoàng Đại Đế thiện công kích, cũng không giống như thiện linh hồn đạo. Đúng vậy, như thế là có chút kỳ quái. Hắn này Thiên Phú Thần Thông giống như tiểu thái tử hắn cha còn không có tới, đại đế hắn tiểu thái tử lại là dùng ngăn mãi lực, Thiên Phú Thần Thông mạnh mẽ sử dụng, kia mặt nạ hơi thở vặn mèo, tựa xoáy nước. Không gian cũng đi theo vặn mèo. Vâng! Thiên Phú có thời gian, Thần Thông có thiên quyền. Nghịch thiên mà đi, chưa từng có bị thiên giới tiên thần nhóm nhìn đến bất luận cái gì loang loáng điểm. Đông Hoàng tiểu thái tử rốt cuộc nghịch thiên mà đi, nghẹn ngào nhếch miệng, giữa mày phát ra đáng sợ ngân bạch quang huy. Thời gian, hồi, trở về sao? Nó đang run rẩy, thiếu chút nữa điểm. Tiểu kiều đồng tử có tơ máu thẩm thấu. Không tốt, tiểu điện hạ linh hồn không chịu nổi. Ta liền nói qua, làm nàng kinh thời không chịu hồi khó khăn quá lớn. Thiên đều lưu không dưới nàng. Thiên thần nhóm có động tĩnh, nhưng bọn hắn là không giúp được, một buông xuống, vị diện này tất băng. Cho nên, Doan U tế linh hồn người chết hồn hỗ trợ thời điểm, Tiểu Kiều có chút kích động. Cảm ơn Đại Tôn. Doan U, lần sau ngươi như vậy kêu ta liền đem ngươi ở mạn thế chỗ đó buồn cầu dạng thẳng chân bộ dáng sao chép ngàn vạn phân gửi đi thiên giới. Tiểu Kiều, dựa, ngươi như thế nào biết? Đúng rồi, nàng là vị diện chi chủ. Có thể biết ở vị diện kia tiến lên hậu phát sinh bất luận cái gì sự. Tiêu Kiều cũng không dám đắc tội cái này đại biến thái, chỉ có thể mượn Doan Đú hồn lực. Hồi. Thời gian, ở một phương hồi tưởng. Không khí viên viên hồi tưởng, mặt đất thổ nhưỡng đột nhiên biến thời gian đại dương mênh mông. Đại dương mênh mông khởi gọn sóng, cuộn sóng tụ kính mặt, hơi nước ngưng chiều ảnh. Thời gian, là một cái chuyện xưa. Chuyện xưa có hứa rất nhiều cái tiểu chuyện xưa. Nó thực mau, lại tựa rất chậm, có thể là cái kia thành hoang tịch liêu quảng trường, huyết tinh đầy đất, nàng ôm tuấn tú tái nhợt thanh niên, che lại hắn cơ hồ chặt đầu cổ, nhìn một thành quang hỏa ở búng tay gian hiện, có thể là nàng ở thật lớn đại huy hoàng đấu trường quảng trường ngoại, một liệt đoàn viên đeo đại huy hoàng chi giới, nắm tay một đôi, nói tốt một cái đoàn, cuộc đời này cộng chiến, quang minh vạn trượng, vinh quang trong người. Cú nhiêm mấy người biểu tình phức tạp, đều vô ở chính mình nhẫn, bọn họ đại huy hoàng chi giới còn tại, nhưng tần ngư giới tử đã không có, không chỉ có giới tử không có, người cũng không có. Có thể là A-444, kia huy hoàng tuyệt thế một trận chiến, huyết nhiễm ngàn dặm, hai quân tử chiến, nàng sát hoàn toàn không có câu người đoạt huyết lại mạnh mẽ sát thần, cũng thấy một tinh linh nữ vương thừa thời gian cùng hắc ám cộng đồng nguyền rủa mà tận tán, một trận chiến tấn bưu hãn. Một trận chiến tận bi thương. Cũng có một cái nhạt nhẽo tăng ngẫu nam tử hiển lộ chân dung, cùng nàng chặt đứt nhân duyên thơ hồng, tay phúc môi, chấm dứt hết thảy. Có thể là kia cổ vận cổ hương thế giới. Nàng mới đến, tiệc cưới lúc sau, cung đình đỉnh, nàng cùng một người nam nhân hoa phục tùy đế hậu tế thiên, hưởng quyền lợi chi cường thịnh. Nàng từng ở hoa cỏ hương thơm trong viện quay người lại, phía sau xương trắng lượn lờ, miệng cười tươi sáng, phảng phất tiên lâm, quay đầu lại thấy trong tay nướng hương chim chóc, cũng thấy kia nam nhân lăng tùng sau mặt mày. Nàng cũng từng ở hơi nước lượn lờ suối nước nóng chung mỏng lúa mỏng, nửa người chân bóng, tư thái cực nhiên lệ, mặt mày thuyên thanh diễm, mông lung đến như là một giấc mộng. Trong mộng có quang, nàng nghiêng đầu rũ mắt nhìn trong nước vô thượng quyền tướng, ngón tay câu lấy hắn cảm. Tựa ái muội, tựa vô tình, gần khẽ bước, tẫn môi răng, nàng lại nói đã là người xấu, không cần nói tình. Như thế vô tình, dây lát gian, manh mắt, hắn tới, luôn có thanh. Lại lóe hồi một tháp phía trên, hắn cùng nàng cùng sụp mà miên, thân hình gần sát, lại phỏng vạn dặm xa. chẳng sợ hắn tựa cưỡng cầu, hoàn nàng eo. Một cái lộ, lục lạc hơi đãng, một bạch đi đi một con rồng bào, con đường này, đi đến cuối, hắn xoay người đóng cửa, một hồi mắt, vừa đối diện. Nàng tựa manh, lại đạm nhiên. Vì thế môn một quan, hắn xoay người đi rồi. Đi bước một, phất tay làm vạn mũi tên chấm bán. Hắn cười mang nước mắt, tận đế vương giáp tâm. Ngay lập tức, băng nguyên một trận chiến, phong tuyết cùng tứ, nàng nhất kiếm đâm thủng ngực, hắn liền này nhất kiếm tới gần nàng ủng nàng cuối cùng một lần. Cực hạn giết lạnh, hắn rơi vào, nàng hướng lên trên, túi đầu xem hắn, kia mặt mày hình như có nước mắt. Giết một đế vương, thành một đế vương, cung điện chỗ sâu trong, long ỷ phía trên, nàng tản mạn ngồi, mở ra hộp, ngón tay câu lấy kia lục lạc nhìn nó theo gió hơi hơi đong đưa, ánh mắt sâu thẳm mà xa xăm trống trải. Rầm. Cực hạn nước đá dưới, hồng y lìa nhảy vào, ở thanh thấu mang làm chỗ sâu trong, băng cung chiếu sáng rượu, nàng hồi ôm hắn một chút. Một khúc kết thúc, nàng phi thiên mà đi. Ân một màn này gì đó, cụ nhiên bọn họ đều theo bản năng đi xem Doan Lũ cùng yêu tăng mặt. Biểu tình có điểm đáng sợ. Bởi vì mặt vô biểu tình. Bất quá cái này nam chính là ai? Tiên tri cùng ạt sùa nọ đi đều im miệng không nói không nói. Người nam nhân này bọn họ gặp qua, lâm sao, phía trước dắt tơ hồng cái kia. À xua nọ đi, kia tơ hồng ý tứ là. Thiên tri, phương đông văn minh hệ thống hạ, hình như là. Hiên La Bạch, thành hôn, bọn họ là phu thê quan hệ. Đốn hạ, Hiên La Bạch nhận thấy được chính mình bị Doan Lũ còn có yêu tăng tòa định, vì thế bay nhanh sửa miệng, nghiêm túc nói, nhưng cũng có khả năng là dùng để trừ tà. Hảo sao, không có gì để nói. Có thể là mặt thế thê lương, nơi trốn nguy cơ, hoang dã nơi, đào khoai ăn, ánh lửa thấm thoát, nào đó Oscar ảnh hậu cũng ở trong đó, ánh lửa hạ mỹ nhan tình thế. Mặt lanh tâm nhiệt, có khả năng nhạy bén, mất trí nhớ sau lược hiện ỉ lại. Hai người một miêu thân như một nhà. Cự xa tập kích, cầu vượt rơi xuống, tần ngư rơi xuống khi, một người từ trên không truy hạ, bối sinh kim loại hai cánh, hoa quang bắt mắt, kinh diễm một đời. Quay đầu. Nàng suy yếu chật vật, ở tần ngư cứu nàng đỡ nàng khi. Lưỡi dao sắc bén đâm thủng ngực mà ra. Ánh mắt đối diện, Doan Đu cười, cười hỏi tần ngư đối nàng kỹ thuật diễn đánh giá như thế nào. Gián giết mỹ nhân. Lại lúc sau, tăng thi đại quân nguy cấp, nàng có nàng đại quân, nàng có nàng thành, có nàng muốn che chở người. Vì thế, sắc khởi. Tăng thi thành hải, tần ngư lại mượn tăng biến sống sờ sờ biến đổi lớn, huyết nhục xương khô, hãi nghịch thuộc tính. Thành tang thi nữ đế, phất tay ngự một khắc tang thi đại quân. Đối sát, nàng xưng đế, nàng lại thành thần. Trên 9 tầng trời, đăng thần lộ, hưởng vô thượng vinh quang. Mặt đất bụi bặm, tần ngư ngồi xuống tịch liêu, lại cười, ở nàng xoay người đi xuống thần giai thời điểm, nàng ở một cái hải tử trong tay vẫn diệt. Cuối cùng chỉ ngồi ở chỗ đó, bị Doan Du vô khỏe mắt ý cười, cùng nàng nói ít ỏi nói mấy câu. Cuối cùng đối thoại là, người sau khi chết, ta sẽ đem bọn họ đều giết. Doan Đu cuối cùng vẫn là cười. Không, ngươi sẽ không. Nói xong câu đó, thần ngư nhắm mắt lại. Cuối cùng, nàng quả nhiên sẽ không, thả những cái đó sinh linh, cố tự thành thần. Chẳng sợ thế giới này biến mất một người. Nhiệm vụ này là người chết nhiều nhất, cũng là tần ngư giết chóc nhiều nhất, đương nhiên, cũng là tàn nhẫn nhất. Doan Đu mặt mày nhàn nhạt, đối mọi người ánh mắt nhìn như không thấy. Nàng là cắm nàng nhất kiếm, kia lại làm sao vậy, kia một người một miêu ngầm mắng nàng bao nhiêu lần. Gián giết nữ nhân bái. Nàng tổng không thể bạch bối người này thiết. Có thể là ban đêm tội ác, một cái phố khởi quang, nàng ngồi dưới đất, trong lòng ngực đổ một cái mất đi mẫu thân, cũng lại gần một cái đạt được tân sinh hài đồng. Hắn sắc mặt tái nhợt, so rất nhiều hài đồng rất khó coi ấm lãnh. Nhưng trong mắt có quang. Khoảnh khắc sau, hắn từ phòng bếp ra tới. Thanh niên tuấn tú, dưới ánh mặt trời tự nhiên hào phóng, mặt mày như cũ có quang, hướng cửa hỏi muốn hay không ăn cơm trước. Tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy một nữ nhân mới vừa vào cửa, không chút để ý uống nước xong, buông ly nước sau, nàng nghiêng đầu xem ra, cười một cái, nói câu, không phải làm ngươi về sau đừng chờ ta sao. Hắn cũng cười cười. Hắn đến chết đều đang đợi một người trở về. Tiêu Đình Vận lúc này mới hiểu rõ vì cái gì Tần Ngư đối Tần Lỗi đặc biệt để ý, không đơn giản là nàng chuyên môn làm bạn 10 năm, càng là bởi vì đối phương là một loại tượng trưng, đồng dạng từ thống khổ quá khứ tránh thoát, hắn nếu là thấy Dương hạnh phúc, phảng phất nàng cũng có thể từ giữa được đến an ủi. Đáng tiếc, bọn họ đều không có thành công. Có thể là, gần hiện đại khi, trộm mộ quân phiệt cùng lão quan, tối tăm nơi, lão quan bên cạnh, Tần Ngư cùng Tiêu Đình Vận một bên nghiên cứu quan tài cùng thi thể, vừa nói kinh tâm động phách nói. Mạo hiểm sau, huyền quan đoạt chiến, dung nham phun trào, Tần Ngư nhảy thân mà xuống, Tiêu Đình Vận chạy gấp đi ra ngoài, lại không có thể bắt được người, chỉ nhìn nàng sống sờ sờ chết vào dung nham bên trong. Lại quay đầu lại, bến tàu bên cạnh, cả người ướt đẫm Tần Ngư xoa tóc, chiều trong xe nhìn thoáng qua. Ánh mắt đối thượng, thiếu chút nữa quỳ tập, xấu hổ chung, Tần Ngư không mất lễ phép lại không mất ưu nhã mà dò hỏi về son mồi chuyện này. Tiêu Đình Vận đuôi lông mày nhẹ dương, hồi, xin lỗi, hôm nay ta vô dụng son môi. Như thế, nhận thức, cũng có khả năng là phòng bên trong, nàng phản tập khách không mời mà đến, đem Tô Lận khống chế với dưới thân, rút súng đối với hắn đầu, nhưng cửa người ánh mắt u u. Không ít người lại nhìn về phía Tô Lận, ánh mắt kia phảng phất đang nói, nhìn không ra tới a ngươi, đại buổi tối đêm tở, chọn nhân ra tắm rửa thời gian. Lục Mạn Lệ, nhìn không ra tới a. Tô Lận, việc này vốn dĩ chỉ có Tiêu Đình vẫn biết, hiện tại thật đủ. Hắn đó là ngoại ý muốn hảo sao. Có thể là xa hoa thế gia, quyền quý thế giới, đồng dạng tư thái, nàng ở mới gặp hề cảnh trên người dùng quá một hồi. Sau lại, hoa lệ lễ phục, nàng kéo La Sâm cánh tay huyền chuyển khởi vũ. Trước mắt, hai chiếc xe đâm khởi, nàng bị nhốt với pha lê lao tù bên trong, mật thất ẩu đả, ba nữ nhân mạnh mẽ chạy trốn. Lần này đến phiên hề cảnh bị nhìn, nàng trong lòng thực biến hữu, trên mặt thực bình tĩnh, ta không tin loại này ngoài ý muốn theo ta cùng Tô Lận có. Cuối cùng con ý vị thâm trường bổ một câu, nàng bằng hữu cũng không ít. Người đều đã chết, người còn dỗi nàng. Có thể là, nàng ở hải đảo thượng cùng thực nhân ma ẩu đả, dây lát gian, tới rồi Chu Vận trong nhà, ở ánh đèn hạ làm sơ trung tác nghiệp. Buông sữa bỏ Chu Vận như suy tư gì nói cho nàng để làm sai. Chu Vận cảm thấy chính mình có thể là nhất tươi mát thoát tục, ai, phụ đạo học sinh trung học bài tập hè còn hành. Có thể là, nàng chung cùng mỗi chỉ miêu tương ngộ. Một cái nữ hải, đồng ruộng chi gian, một con mèo, cá mặn khô chi biên. Cách thanh tửi, ôm lấy ta. Hắn chạy như bay tới, nhảy lên, nàng nghe tiếng quay đầu. Ánh mặt trời tươi sáng. Thình thịch, hắn nhảy vào mương. Hảo sao? Một đoạn này mới là nhất tươi mát thoát tục. Tiêu Kiêu lập tức tăng lớn hồn lực nhảy qua một đoạn này. Hảo kỳ quái, tuy rằng sớm biết chính mình là Tần Ngư nhiệm vụ bên trong phân đoạn, nhưng bị hồi tưởng sau vẫn là cảm thấy cổ quái. Đương nhiên, không xem chính mình xem người khác nói, nhưng thật ra có điểm tâm lý cân bằng. Thật thật giả giả không đến quá so đo, yêu tăng bị nàng lừa thành như vậy, không cũng đến người cơm ăn hoàng liên toàn nuốt xuống đi. Bọn họ hiện tại càng để ý tương lai. Tần Ngư rốt cuộc như thế nào mới có thể sống lại? Nếu là thời gian lại đi phía trước, ở Hoàng Kim phòng ở ngoài, lại nàng nguyên lai nhân sinh con đường cuối cùng khi, là tại địa phủ thời điểm sao? Không, giống như có chút gian nan, địa phủ thời gian, trung quy gian nan, bị bảo hộ, vô pháp trực tiếp hồi tưởng, nhưng thật ra tiên kiến tới rồi. Nàng bị yêu tăng cùng Tô Vãn Mặc đào ra bộ dáng, yêu tăng đích xác điên rồi, ôm thi thể lẩm bẩm tự nói. Tô Vãn Mặc lùi lại vài bước, đỡ thụ xoay người thất tha thất thểu đi ra hảo xa mới ngồi ở ven đường, run rẩy tay chịu một cây yên, rơi xuống nước mắt. Lại trở về, nàng đứng ở hố, ngẩng đầu nhìn, có mấy chỉ sẻng bay nhanh lại hung ác đến hướng trên người nàng chôn thổ. Nàng rốt cuộc túi đầu, nhắm mắt lại, đôi tay giao nhau với bụng trước, che trong mắt màu đỏ tươi, tùy ý chính mình bị sống sờ sờ mai táng. Lại trở về, bệnh viện, nàng bước đi chậm rãi. Nhéo một chương kiểm nghiệm biểu, cuối cùng ngồi ở không người trong một góc, túi đầu nhìn nó, nhìn một hồi, cười, cười khóc, không có thanh âm, nước mắt lại dừng ở kiểm nghiệm biểu thượng, đem nó ướt át, nhưng thực mau bị nàng lấy ra bật lửa, đốt thành cho tẫn, nàng lau đi nước mắt, khôi phục bình tĩnh, đứng dậy mặc vào áo khoác, đắp lên mũ, độc thân rời đi. Lại trở về, tối tăm trong phòng, bối cảnh trên giường giống như có người, nhưng nàng dựa lưng vào mép giường. Ngồi ở trên sàn nhà, ăn mặc tế vai đai đeo, lỏa lồ đầu vai vệt đỏ điểm điểm, nàng điểm yên, chịu, hốc mắt màu đỏ tươi, nhưng mặt vô biểu tình. Lại trở về, nàng nhìn thấy Mai Tấn Lâm, thanh triệt lang quân, sáng quắc như ngọc, hắn cho nàng một viên đường, nàng cũng gặp được Tô Văn Mặc, ưu nhã mỹ lệ khoan dung, mang theo ý cười, là nàng những cái đó năm ít có gặp qua người, không quá chân thật. Trong phòng, nàng cùng một cái nam tử bị đối cột vào giá chữ thập thượng, hắn hơi thở thoi thoát, nhưng trước khi chết hỏi nàng mấy vấn đề. Vì cái gì không liên quan cùng nhau trả thù bọn họ? Bọn họ hiện tại cũng coi như là người nhà của hắn. Đồng dạng suy yếu Tần Ngư, đã rất ít có người rất tốt với ta. Nam tử, ngươi như vậy có vẻ ngươi thực giá rẻ, ta cũng coi như là hắn manh bước, cũng bất quá giúp ngươi một hai lần. Tần Ngư, ngươi chưa từng thương tổn quá ta. Nam tử, kia nhưng thật ra, cho nên ngươi trước kia cũng không như thế nào đem ta để ở trong lòng. Tần Ngư, bị ta yên tâm người trên đều đã chết. Nam tử, hảo thảm, vậy ngươi biết tên của ta sao? Tần Ngư, không muốn biết. Nam tử, vậy không nói đi. Thực mau, hắn cũng đã chết, đến chết cũng chưa nói tên của mình theo tới lịch, cũng chưa nói chính mình yêu thầm nàng rất nhiều năm. Tần Ngư cùng một khối thi thể cùng nhau đóng bài thiên, nhìn hắn hư thối. Cái kia nam tử kỳ thật không phải rất quan trọng người, Tần Ngư đối hắn cũng không có gì cảm tình, cho nên đối chuyện này chỉ là nhàn nhạt, bởi vì loại này trải qua, với nàng mà nói không phải đặc biệt thống khổ. Lại trở về, chính là người nào chết, chết như thế nào chuyện này. Chết có nàng kẻ thù, nàng mang khẩu trang, xách một thùng du, mở ra nút lọ, ngã vào bó thành bánh trưng phong khẩu kẻ thù chi nhất trên người, sau đó bật lửa, ở người sau thống khổ nước nở chung, nàng đưa lưng về phía ánh lửa chậm gì gì đi tới, kéo lên môn, đóng lại. Chết cũng có nàng bằng hữu, bị làm nhục lúc sau, Tần Ngư lạnh mắt, đoạt súng lục, đem nàng một bắn chết mệnh. Chết cũng có nàng một cái bằng hữu khác, Lý Viễn thi thể bị vớt lên bờ, người khổng lồ xem, xấu xí khủng bố tanh tưởi nàng gặp được, xoay người rời đi, thất tha thất thể, đỡ tường đi rồi vài bước, sau đó ngồi xổm xuống, phun ra thật lớn một búng máu. Lại đã chết thật nhiều người, giải rác. Nàng cũng từng bị mang tiến cục cảnh sát, bị buộc hỏi rất nhiều, ra tới thời điểm, nâng lên mặt, ánh mặt trời dừng ở trên mặt nàng, môi tuyến trắng bệnh, mang theo đọng lại huyết. Cuối cùng một ngày đi học nhật tử, ôm cặp sách đi ở ra giáo lộ tuyến, chịu đựng lệ ý, liều mạng nói cho chính mình không thể khóc, nhưng nàng rất khổ sở. Bởi vì nàng hủy nặng. Frank. Một đạo thanh âm, thi thể từ trên cao rơi xuống, huyết nhục góc bắn tung tóe tại trên mặt nàng. Làm nàng hảo hảo đọc sách hảo hảo sinh hoạt làm một cái vui sướng vu xanh liền như vậy chết ở nàng trước mặt. Lại trở về. Tần Viễn thi thể cũng lạnh như băng nằm trên mặt đất, liền nhập nhà xác tư cách đều không có. Bởi vì không thu mẹ con nhìn thấy thời điểm, hắn đã bắt đầu hư thối. Lại trở về hương giã đường nhỏ thượng, sau lưng là càng lúc càng xa dòng suối nhỏ, một cái nam hài có một cái nữ hài đi ở trên đường, hai người đều cả người ướt lộc cộc, nam hài sau lưng nữ hài khụt khịt hạ, lẩm bẩm hỏi, xa ca ca, vì cái gì, ta như vậy thích bọn họ, vì cái gì bọn họ muốn khi dễ ta. Lý Viễn ngây thơ mờ mịt, lại hướng mắt, nói cho nàng, tiểu ngư. Ngươi không cần thích bọn họ không tốt. Đốn hạ, hắn mang theo khàn khàn khóc gầm kiên định bồi thêm một câu, trên thế giới này có thật nhiều không người tốt. Khi đó, nhóm cũng không biết nàng thật sự gặp gỡ rất nhiều rất nhiều rất xấu người. Vạn kiếp bất phục. Cho nên, nàng sau lại không còn có thích quá người nào. Nàng như thế nhiệt tình yêu thương thế giới này, thế giới phụ nàng. Nhưng dù cho thế giới phụ nàng, nàng từ địa ngục ra, như cũ tưởng lưu lại thế giới này, vì người khác mà lưu. Nhân gian có hồng trần, địa ngục có hoàng tuyển. Diêm La Điện, Diêm Quân tại thượng, 13 điện chủ ở hai bên. Nàng đôi tay hai chân mang xiềng xích, bị ấn quỳ trên mặt đất. Nàng bị thẩm phán. Thẩm phán nội dung cũng rất đơn giản, nàng là làm tà Phật chi tử sa đọa nguyên nhân chính. Tà Phật chi tử, là cái gì? Nàng khan khán hỏi. Địa phủ phán quan giải thích. Nàng đã hiểu. Chưa nói tới khóc cũng chưa nói tới cười, hỏi một câu, sao lại đâu? Địa phủ phán quan lại nói, toàn diệt, một giới sinh linh toàn diệt, không ai sống sót. Nàng sửng sốt một hồi lâu, mới chậm gì gì trở về một câu. So bom nguyên tử lợi hại. Thái độ rất là không đoan chính, thẩm phán càng thêm tàn khốc, Diêm Quân liền hỏi nàng nhưng nhận tội. Thần Ngư, có thể không nhận sao? Diêm Quân, ngươi có thể giải oan. Thần Ngư suy nghĩ một chút. Thật đúng là không nghĩ ra chính mình nên như thế nào giải oan. Bởi vì giải oan liền hai loại phương thức. một là hành vi phạm tội bản thân không thành lập, nhưng nàng sắp làm, bản tâm cũng là muốn dẫn dụ ra Mai Tấn Lâm ác kia một mặt. Nhị là động cơ nhưng thông cảm, nhưng nàng không nghĩ đi khiếu nại chính mình trải qua bất hạnh. Cho nên nàng nhận. Diêm Quân có chút kinh ngạc, hỏi, người không khiếu nại. Thần Ngư, những cái đó sự, quá nhiều, mệt, không nghĩ nói. Diêm Quân, ngươi có khác lý do. Tần Ngư mở mắt ra, nhìn hắn, nhân gian khi, phàm nhân chế định pháp luật, lấy luật pháp áp chế tình cảm cùng dục vọng vô pháp khống chế làm cho hành vi hậu quả, nếu là chưa từng khống chế hoặc là khống chế không được, đều là hành vi phạm tội, ta liền thuộc về này một loại, lường trước tại địa phủ, luật pháp cũng không sai biệt lắm, nhiều lắm có cái xét xử lý, ta muốn biết, mặc dù ta xin tha, các ngươi xét, lại có thể cho ta định cái dạng gì hình phạt. Diêm Quân, ngươi là số ít linh đắc thanh sinh linh bổn quân thô sơ giản lược tính tính, đó là xét, ngươi cũng sẽ bị phán trăm năm luyện ngục hỏa hình. Thần Ngư, trăm năm sau đâu? Diêm Quân, luôn một lần xuất sinh nói, trở lại nhân gian nói. Thần Ngư, sẽ quên sao? Diêm Quân sửng xuất hạ, nói, trần về trần, thổ về thổ. Thần Ngư cúi đầu, chấm ngâm hạ, kia cũng không có gì ý nghĩa. 13 điểm Diêm La Điện chủ đều có chút sao động. Theo lý thuyết, mỗi cái có thể làm cho bọn họ 13 điện điện chủ đều cùng nhau tới tham dự thẩm phán vong hồn trên cơ bản đều là không có xét đường sống. Nhưng khóa trước địa phủ tới, cái này Tần Ngư là tương đối ngoại lệ một cái. Nàng tới phía trước ngoại lệ, đến nơi đây lúc sau, như cũ có điểm ngoại lệ. Thế nhưng nói không có gì ý nghĩa. Quá trình có lẽ dài lâu, có lẽ thống khổ, nhưng chịu đựng liền hảo, ngươi tương lai vưu nhưng kỳ. Một cái nữ điện chủ nói. Thần Ngư nhìn nàng một cái, hồi, thôi bỏ đi, ta sống bất động. Mọi người, chưa thấy qua ngươi như vậy muốn chết người, tuy rằng ngươi đã chết. Huống chi, các ngươi hỏi ta hay không nhận tội, cái này hành vi bản thân liền có nhất định ý nghĩa, làm ta đoán xem, cái này chịu tội cùng ta thế giới kia diệt thế hậu quả có quan hệ, cũng cùng Mai Tấn Lâm có quan hệ, phải không? Muốn chết người thường thường xem đến nhất đấu. Diêm Quân thật sâu nhìn nàng một cái, nói, hậu quả dù sao cũng phải có người gánh vác, vô luận nhân gian vẫn là địa phủ, nhưng chưa chắc nếu là ngươi, hôm nay với ngươi bất quá là đi ngang qua sân khấu, nếu là ngươi không nhận, kiếp nạn này, bọn họ cũng chính là làm theo phép đi ngang qua sân khấu. Thần Ngư, ta nhận. Chúng điện chủ kinh ngạc, Diêm Quân cũng sửng sốt hạ, ngươi khủng còn không biết đây là bao lớn tội nghiệt. Thần Ngư, ta biết ta, các ngươi biểu tình đã nói cho ta, đặc biệt nghiêm túc. Lúc này, đông nhiên có người từ trong một góc nói thầm một câu, bọn họ vốn dĩ liền rất nghiêm túc, một đám đều sú mặt. Giòn sinh, giống tiểu hài tử thanh âm. Tần Ngư tìm theo tiếng nhìn lại, lại chưa thấy được người, bởi vì này đó điện chủ hình thể phần lớn khổng lồ uy nghiêm, che đậy mặt sau từng người phủ quan. Đã biết, ta đây liền nói với ngươi nói này tội hình phạt. Vĩnh vô mặt, độ hoàng tuyển. Tần Ngư nơi nào nghe hiểu được nó ý tứ. Nàng trước kia cũng không biết thực sự có địa phủ tồn tại nột. Nguyên lai đầy trời thần Phật là tồn tại đâu. Nàng cười một cái, nghe tới không có trăm năm hỏa hình gì đó tàn khốc. Diêm Quân, ngươi vẫn là không rõ. Tần Ngư, rất nhiều sự, ta hiểu được, không cũng trốn bất quá sao, cho nên minh bạch lại có ích lợi gì. Xong đời, gặp được một cái nhìn thấu tình đời sống được đặc biệt minh bạch vong hồn, điện chủ nhóm có chút bất đắc dĩ. Tổng cảm thấy nàng này là tới địa phủ dối bọn họ. Diêm Quân hiển nhiên bị dối rất nhiều lần, hắn lại trầm ngâm hạ, nếu như thế, khiến cho ngươi trông thấy vô mặt hình. Vì thế, Tần Ngư thật sự gặp được vô mặt hình, đó là từ 13 điện Diêm La luyện ngục hỏa nham chỉ hướng từng người rút ra một cái dung nham, 13 điều dung nham hội tụ biến thành lò luyện bên trong để vào địa phủ quỷ nham thiết để vào sau, rèn luyện luyện, tôi ra thiết lưu. 13 điện chủ cùng Diêm Quân lại khởi động quỷ diện hình pháp văn, khuôn đúc thành hình. Sâm hồng phát ra khủng bố nhiệt khí hỏa diễm thiết mặt nạ liền như vậy xuất hiện, huyền phù Tần Ngư trên không. Tần Ngư gặp được, đồng tử bị này ánh lửa ảnh ngược đỏ lên, nàng có chút thất thần, sau hỏi, lạc ta trên mặt sao? Một cái điện chủ nói, vô mặt hình, đoạt ngũ cảm, người coi nghe vậy nghe, ngũ cảm tước, vẫn luôn, vinh đóng cửa. Tần Ngư, ta cảm thấy trước đó ta đã bị nó nóng chín. Vì cái gì ngươi góc độ tổng như thế xảo quyệt? Ngươi cái này tội nhân thật là quá làm chúng ta đau đầu. Diêm Quân, đó là thần minh, cũng không muốn thừa nhận như thế khổ hình. Ngươi nên biết từ đây lúc sau ngươi chính là hoạt tử nhân, có thể tư tưởng, lại vĩnh viễn cùng ngoại giới ngăn cách. Tương đương là một cái hoàn toàn nhắm chặt ở tù trung thân, sẽ đem người cha tấn điên. Thần ngư, ta đã biết. Diêm quân, ngươi còn có một lần đổi ý cơ hội. Tần ngư im miệng không nói hạ, chợt nghe kia nói non nớt thanh âm lại đến, không cần đáp ứng, thực đáng sợ rất đau. Đây là, thần ngư mới gặp được hắn. Một con mèo. Một con có thể đứng thẳng miêu. Khi đó, hắn không gọi Kiều Kiều, tiêu đông hoàng tuấn ngạ, như cụ béo, như cụ đáng yêu, như cụ không có nửa điểm thiên giới đại đế thái tử uy nghiêm, bên trong ăn mặc tiểu thái tử kim văn long bào, bên ngoài che chở địa phủ phủ quan hắc hồng chế phục, trên đầu còn có một cái mũ, trường cánh quan mũ, nhưng kia trường cánh có điểm phì, trên dưới còn sẽ lắc lư, hắn nhảy ra, kêu kêu quát quát nói, uy, phàm nhân, ngươi không cần nhận Nga. Đặc biệt thảm. Hắn thân phận tự nhiên tôn quý, dù cho vi phạm quy củ, lấy cấp thấp quan viên thân phận chen vào nói, nhưng điện chủ nhóm cũng vô pháp nói cái gì, tuy là Diêm quân cũng có chút bất đắc dĩ, nói, Tuấn Ngạn tiểu quan, ngươi chớ có quấy nhiễu. Cái gì quấy nhiễu sao? Tuấn Ngạn tiểu quan chống nạnh, có chút bất mãn, ta vừa mới tùy tiện nghe xong hạ, tựa hồ hại người lại không phải nàng, dựa vào cái gì làm nàng đảm đương. Có điện chủ giải thích, bởi vì nhân quả. Tuấn Ngạn tiểu quan trừng mắt, thế giới kia người đã chết làm nàng gánh vác nhân quả, kia nàng đã chết, ai tới gánh vác nhân quả? Ân, đây là một cái triết học tính vấn đề. Nhân quả, rất thâm ảo. Diêm quân không nói, 13 điện chủ vẫn là cái kia nữ điện chủ, nàng ngôn ngữ, nhàn nhạt nói, địa phủ mặc kệ nhân gian thị phi, nhưng nếu là vào địa phủ, vô luận bầu trời thần linh, vẫn là trên mặt đất phàm nhân, đều có thể luận nhân quả hành vi phạm tội. Nàng tội lớn nhỏ còn không đề cập tới, nhất hiện thực vấn đề đó là, nàng đã chết, vào địa phủ. Ngươi thả hỏi nàng, có phải hay không đạo lý này? Tuấn Ngạn tiểu quan ứng không được lời nói, quay đầu nhìn về phía Tần Ngư. Tần Ngư nhìn nhìn hắn, hỏi, ngươi thích ăn bánh kem sao? Tuấn Ngạn tiểu quan, bánh kem là cái gì? Tần Ngư, ăn ngon. Tuấn Ngạn tiểu quan, ta đây thích ăn, ngươi có. Tần Ngư, ta không có. Tuấn Ngạn tiểu quan trừng mắt đô miệng, cảm thấy nữ nhân này một chút cũng không tốt, hắn giúp nàng, nàng còn chơi hắn. Tần Ngư lại cười, bởi vì thích ăn, cho nên muốn ăn, chính là vẫn luôn ăn không đến, đây là chấp niệm, ta có chấp niệm, không bỏ xuống được. Nàng quay đầu nhìn về phía Diêm quân, ta nhận, không phải cho rằng chính mình có tội, bởi vì ta mục đích cũng đích xác đặt tới, nhưng ta nguyện ý trả giá đại giới, cấp một công đạo. Việc nào ra việc đó, thế nhân phụ ta. Cũng luôn có những người này chưa bao giờ thương ta. Trước đó, ta không nợ bất luận kẻ nào. Vì thế, nàng nhận. Vô mặt hình ngọn lửa mặt nạ xuống dưới trước, nàng chợt nhìn kia Tuấn Ngạn tiểu quan liếc mắt một cái, tiểu béo miêu, nhắm mắt lại, đừng nhìn. Ngươi mới béo miêu, ta không mập, ta chỉ là lông tóc xóa tung, hơn nữa ta chính là thiên thần chi tử, mới sẽ không bị dọa đến đâu. Tuấn Ngạn tiểu quan còn chưa lẩm bẩm hảo, liền nhìn đến nàng cười một cái. Ngưỡng đối mặt thượng kia rơi xuống ngọn lửa mặt nạ. Nó rơi xuống, dấu vết tái nhợt tú mỹ khuôn mặt thượng. Cuối cùng trong nháy mắt, nàng hai mắt phảng phất bởi vì tới gần nóng rực mà đốt hủy, đều chưa từng nhắm mắt, miệng tựa hồ giật giật, nói hai chữ. Thư tư một tiếng, nó trực tiếp lạc ở trên mặt. Nam giác quan bộ lạc hủy đóng cửa. Kia thống khổ, theo thư tư rung động thanh âm, phát ra linh hồn bị nướng nướng khí vị. Thân thể của nàng đi theo phát ra thống khổ run rẩy, cuối cùng quỳ xuống đất, xương đùi vỡ vụn. Tuấn Ngạn tiểu quan thấy được, dọa ngây người, sau đó hoa đến một chút liền khóc ra tới. Vô mặt hình, hắn là lần đầu tiên thấy. Nữ nhân này, hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Sau lại qua thật lâu, lâu đến hắn cơ hồ đem người đã quên, bởi vì địa phủ thảm sự thật sự quá nhiều. Hình phạt thảm hại hơn đều có. Nhưng hắn đem nữ nhân này đã quên. Có thể là bởi vì nàng bị vô mặt hình lạc thượng thời điểm, chưa từng phát ra bất luận cái gì kêu khóc. Không yêu khóc người dễ dàng bị người quên đi. Hắn ở trên cầu lại hà cùng nữ điện chủ nói chuyện, bị định thân, gặp được một thuyền phiếm độ mà đến. Thiết diện phúc mặt, không có bất luận cái gì ngũ quan, nàng cũng không biết kia ở lặp lại tái nhiều ít oan hồn lệ quỷ. Bọn họ gào giống hò hét, nàng lại vô cùng an tĩnh. Hắn thấy nàng rất nhiều hồi, có rất nhiều lần. Hắn cũng nhìn thấy mặt khác chơi thuyền vô mặt người trải qua cầu nại hà, lại một đầu vai đảo tái tiến hoàng tuyền giữa sông. Thình thịch một tiếng, cái gì cũng chưa lưu lại. Trên đời này có thể nhẫn đau khổ rất nhiều, nhưng có thể nhẫn cô độc người rất ít. Cho nên vô mặt người nhìn như cùng loại, một người một mặt cụ, nhưng khác biệt trước sau ở chỗ, bọn họ có thể nhẫn bao lâu mới nhảy hoàng tuyền, biến thành hoàng tuyền bên trong xấu xí nhất vô mặt cá. Nàng sau lại sợ là tuổi tác dài nhất vô mặt người, mấy trăm năm mấy ngàn năm gần vào năm. Lâu đến kiều kiều đều đem nàng cùng hoàng tuyền hà cùng với cầu lại hà song song vì địa phủ tam bảo. Nhưng hắn trước sau chưa từng đi hỏi một chút nàng tên. Một cái khách qua đường, hắn không có cái này khái niệm, nhưng tự nhiên mà vậy liền như vậy lần lượt từ trên cầu lại hà trải qua, lại đi ngang qua. Thẳng đến địa phủ kiếp nạn đã đến, lệ quỷ gào thét, ác quỷ hoành hành, phủ quân đại chiến, lại đánh không lại cái kia phá a tì địa ngục khủng bố tồn tại vung tay lên. Hắn sợ hãi cực kỳ, tại địa phủ trên đường chạy như điên. Mà nàng, còn lại là bị triệu hoán, theo bị mê hoặc triệu hoán 13 luyện ngục mà ra lệ quỷ nhóm tới rồi a tì địa ngục huyền nhai bên cạnh. Ta tổ nguyên gia muốn ở chỗ này mạnh mẽ xé rách địa phủ không gian, đem sở hữu lệ quỷ mang đi ra ngoài. Nàng là một trong số đó. Bởi vì vô mặt người mỗi một cái đều là làm có đại sự xảy ra nhân tài. Nhưng chờ sở hữu ác quỷ cùng vô mặt người đều vào thông đạo, Tần Ngư lại dừng chân. Chẳng sợ mất đi đối ngoại giới cảm giác năng lực, nhưng tà tổ nguyên gia mê hoặc thẳng vào linh hồn, nhưng mà, này mê hoặc lại cũng được đến nàng linh hồn phản hồi. Nàng chân chờ. Tà tổ nguyên gia có chút kinh ngạc, nhìn nàng một cái, lại lần nữa mê hoặc. Thậm chí làm nàng có một lát cảm thụ ngoại giới năng lực. Ở trong ngục giam đãi lâu rồi người có lẽ có thể bất chấp tất cả không chịu đi ra ngoài, nhưng chỉ cần làm hắn ở bên ngoài cảm thụ một lát ánh mặt trời, nàng sở hữu kiên trì đều sẽ sụp đổ. Quả nhiên, Tần Ngư dao động, bán ra một bước, cơ hồ muốn rơi vào kia hắc ám lỗ trống chung. Nhưng, nàng nghe được khóc đều. Ô ô nuốt nuốt, nũng nịu, tiểu hài tử, hô chính mình sợ hãi, hô cha cứu hắn. Nàng xoay người. Ta tổ nguyên gia ở huyền nhai bên cạnh nheo lại mắt, lại ở ra la địa tạng từ A tỷ địa ngục phản tập mà ra phía trước, thật sâu nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái. Hạ một cái dấu vết. Mà Tần Ngư còn lại là chạy đến huyền nhai nội sườn vách đá bên cạnh, gặp được bắt lấy ven mau rớt xuống Vũ Tuấn Ngạn tiểu quan. Vị này tiểu thái tử lúc này chật vật thật sự, mập mạp thân mình lung lay treo ở vách đá bên cạnh, móng nuốt dùng sức bắt lấy ven, thả kêu gọi, một bên khóc một bên cột thịt. Mơ hồ nhìn thấy phía trên hắc khí lượn lờ chung có bóng người tới gần, hắn chính một vui mừng, cắt sát, chảo hạ cục đá vỡ vụn. Hắn rớt đi xuống. Phía dưới là A Tỳ địa ngục, khủng bố A Tỳ địa ngục uy khí thổi quét mà thượng, một sát khiến cho tiểu thái tử bên ngoài thân thần quang vỡ vụn, làm hắn hôn mê qua đi, mắt thấy muốn rơi vào địa ngục dung nham chung. Phía trên cái kia bóng dáng đã nhảy xuống. Vô mặt người, vong hồn thể, trước vào địa ngục dung nham. Thình thịch một tiếng. Tiếp theo nàng vươn tay, tiếp được rơi xuống mập mạp. Nặng trĩu. Nàng dùng sức giơ hắn, đi bước một gian nan đi hướng bờ biển, nhưng cũng đi bước một bị ăn mòn. Chờ đến khoảng cách bờ biển nửa thước xa thời điểm, nàng cuối cùng nỗ lực duỗi trường tay, đem hắn đẩy đến bờ biển. Nàng tựa hồ tưởng phát ra cái gì thanh âm, nhưng phát không ra, vì thế chỉ có thể dùng tái nhợt tay xoa xoa hắn đầu. Sau đó ở dung nham theo cánh tay của nàng ý đồ bò đến trên bờ thời điểm, rồi xoay tay lại, vô lực đến bị dung nham trung a mùi ác quỷ kéo tốn hồi địa ngục bên trong, cũng nhanh chóng cắn nuốt, cuối cùng chỉ còn lại có mặt nạ phiêu phủ ở dung nham mặt trên. Châm rãi châm xuống. Chuyện này, an tĩnh, không tiếng động, không người biết. Chỉ có A Tỳ địa ngục biết. Cũng chỉ có mặt nạ biết. Có chút bí mật không người biết, bất khâm nói, bởi vì có người sẽ khổ sở. Nhưng nếu là bí mật, Tổng hội làm người biết. Bởi vì thời gian đều biết. Tiêu kiêu mạnh mẽ nghịch chuyển thời không, vì thế trước mắt hồi tưởng tới rồi địa phủ biến đổi lớn thời kỳ, cũng về tới linh hồn của nàng hoàn toàn hủy diệt thời điểm. Kia mặt nạ sắp chìm xuống thời điểm, rơi lệ đầy mặt tiểu kiều trong mắt tràn đầy tơ máu, trên người hồn lực túng hành, lớn tiếng kêu, hồi, hồi. Thiên phú thần thông siêu phàm, dung nham lan lộn, cắn nuốt hồn thể tựa hồ bắt đầu trọng tố. A mùi ác quỷ nhóm cắn nuốt linh hồn mảnh nhỏ cũng bắt đầu phun ra nuốt vào ra. Đây là nàng linh hồn hủy diệt địa phương, chỉ cần ở chỗ này đem nàng cứu ra. Hồi! Tiêu kiều ý đồ đem linh hồn của nàng kéo túm ra tới, Doan Ú cũng tăng lớn hồn lực phát ra, cũng vào lúc này, bên cạnh yêu tăng cũng ra tay, hồn lực duy trì. Hồn lực túng hành. Trọng sinh hồn thể tiệm hiện hình dáng, kia mặt nạ cũng một lần nữa xuất hiện, trở lại nàng nửa người nhập dung nham trạng thái. Nhanh nhanh. Mau thành công. Tiểu Kiều mắt lộ ý mừng, đang định không ngừng cố gắng, đồng nhiên. A tỷ địa ngục sôi trào, muôn vàn A tỷ địa ngục các quỷ hiện ra quỷ giống, phát ra kêu rên giống giận, một lần nữa xé rách Tần Ngư hồn thể. Lại tụ, lại xé rách. Hai lần, chỉ là hai lần, Tiêu Kiều liền không chịu nổi. Không đơn giản là hồn lực, càng bởi vì nhìn thấy Tần Ngư bị hai độ xé nát cắn nuốt thống khổ. Nhìn tâm muốn đau đã chết. Gia La Điệu Tạng cho hắn nỗ lực cơ hội, nhưng cũng nói cho hắn, kết quả sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Chết ở A Tỳ địa ngục hồn, chưa bao giờ lại tụ quá, trừ phi cùng nó làm giao dịch. Giao dịch hoàn thành, nàng lại tan, đây là nàng chính mình lựa chọn lộ. Gia La Điệu Tạng Phật đầu bình tĩnh, nhìn thấu hết thảy, dừng ở Kiều Kiều trong mắt lại thành vô tình, hắn tức khắc phẫn nộ rồi, nhảy dựng lên, giao dịch, lại là giao dịch, nàng giúp các ngươi làm nhiều như vậy, giao dịch chỗ tốt có sao? Cái gì đều không có. Hắn không nói cái gì quy tắc cái gì việc nào ra việc đó, hắn chỉ biết thế giới này phụ nàng, nhân gian phụ nàng, địa phủ cũng phụ nàng. Thiên địa cái nào cũng không muốn lưu nàng. Gia La Điệu Tạng, sống lại vốn chính là khen thưởng, huống hồ, nàng muốn cũng đều đã được đến. Tiêu Kiều, chẳng lẽ nàng không muốn sống sao? Nàng tưởng, ta biết nàng tưởng. Nói hắn liền khóc, sau đó nếm thử lần thứ ba. Nhưng không được, hồn lực không đủ. Doan Ú cùng yêu tăng đều mệt mỏi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tụ không đứng dậy. A tỷ địa ngục quá khủng bố, nó phản phệ ra tới ngục lực làm ba người vô lực thừa nhận. Doan Ú nhất bình tĩnh, trực tiếp thu tay lại, thuận tiện ngón tay bắn hạ Kiều Kiều thí thí, làm hắn đặt ngông ngồi dưới đất, xì xì ngốc ngốc, hoa đến một chút khóc ra tới. Nàng khẳng định tính rất nhiều lần, nghĩ tới rất nhiều con đường, nhưng không có một cái là có thể sống sót. Lại là bị dấu vết. Lại là trăm năm điều ước, nàng căn bản là sống không được tới. Các ngươi địa phủ căn bản chính là lợi dụng nàng. Chưa từng nghĩ tới làm nàng sống sót. Hắn luôn mãi nhắc tới, sống không được tới. Đối địa phủ cũng là phẫn nộ thật sự, đối với Già La Địa Tạng liền mắng, ngươi cái Phật đầu. Các ngươi nói là phổ độ chúng sinh, nhưng ngư ngư không phải chúng sinh sao. Các ngươi ai ngờ quá độ nàng. Nói vô mặt liền vô mặt. Ngươi biết nàng có bao nhiêu đau sao. Ta đã thấy nàng hành thuyền gần vạn năm, không có một lần là có thể lên bờ. Hoàng Tuyền đưa đỏ gần vạn năm, tặng nhiều ít toán quỷ lệ quỷ lên bờ, nàng chính mình lại không có một lần là có thể lên bờ. Tiểu Kiều đang muốn tiếp tục tức giận mắng, chợt được đến quát khẽ một tiếng. Tiểu Kiều! Không chung, rốt cuộc xuất hiện Đông Hoàng Đại Đế cự tượng, hắn nhìn xuống chúng sinh, nhưng chỉ nhìn Tiểu Kiều. Không được vô lễ. Tới, béo miêu hắn cha rốt cuộc tới. Thật lớn hậu trường, hù chết cá nhân. Tiêu Kiều lại càng phẫn nộ rồi, xoay người liền giận dỗi thân cha. Ngươi biết, ngươi rõ ràng liền biết nàng đã cứu ta. Ngươi không nói, ngươi chưa bao giờ nói. Ta mệnh là mệnh, nàng liền không phải sao. Ta không biết. Ta ngay từ đầu liền không biết. Ta không biết chính mình nhận thức nàng. Hắn mắng mắng liền gào khóc, thương tâm đến khó có thể tự chế, ta còn cười nhạo nàng là phàm nhân. Cười nàng trước kia quá hèn mọn, bị như vậy nhiều người khi dễ, cười nàng không tiền đồ, thích làm ruộng, mang nàng nhiều lần đều phải chết. Ta nói rồi muốn mang nàng đi thiên giới trường kiến thức. Nàng đáp ứng rồi, nàng rõ ràng đáp ứng rồi. Nàng gạt ta. Nàng lừa đâu chỉ một cái ngươi. Nhưng không đến vãn hồi rồi, nàng không về được. Đông Hoàng Đại Đế rũ mắt, nhìn rơi lệ đầy mặt Kiều Kiều, nói, mặc kệ là phàm nhân vẫn là thần linh, từ ra đời chi sơ. Không phải ở mất đi, chính là ở được đến. Ngươi từng là Đông Hoàng Tuấn Ngạ, mất đi, nhưng được đến Đông Hoàng Kiều Kiều, hoặc là Tần Kiều Kiều, ta cũng được đến một cái khác ngươi. Nàng có thể mất đi, dựa vào cái gì ngươi liền không thể mất đi. Không quan hệ mệnh số, chính là một cái lộ, nàng đi tới cuối, ngươi ở giao lộ cùng nàng chia lịa. Đã chia lịa, có thể quay đầu lại xem, nhưng liền tính ngươi trở về đi, nàng cũng không ở tại chỗ. Nàng không ở tại chỗ. Đông Hoàng Kiều Kiều, Tần Kiều Kiều. Ngươi cũng biết. Kiều Kiều đã biết, mới càng thêm khổ sở. Như vậy nỗ lực đều không được, này đều không được. Nên làm cái gì bây giờ a? Hắn ở khóc, lại cũng suy nghĩ. Nhưng bỗng nhiên nghe được một câu. cho nên vô mặt hình là bởi vì ta đồ tiểu vị diện, tính đến nàng trên đầu. Tiểu kiều, vô nghĩa. Già La Địa Tạng, lý luận thượng không sai, nhưng nói đúng ra, là tính đến nàng trên đầu, nàng không phủ nhận. Cho nên, ta nói rồi ngươi nên độ kiếp, đã có người giúp ngươi độ. Yêu Tăng không nói. Hán tạo sắc nghiệt, nàng giúp hán độ. Thì ra là thế. Thật mạnh sắc kiếp, nhiều lần hủy diệt, cho nên nàng sống không được tới. Nhiều nhất cũng liền một lần trở về. Nhưng trăm năm chi ước, nàng cũng chỉ có thể thiết kế ra 20 năm thời gian, bởi vì kéo càng lâu, này một ván càng bất lợi. Nàng không vào tu chân giới tu luyện, là bởi vì phương đông hệ thống nói đối với tà tổ nguyên gia mà nói như hổ thêm cánh. Một khi nàng bản tôn hồn thể tiếp xúc tới rồi nói, tà tổ nguyên gia liền có thể dễ dàng phản phệ nàng. Doan Đu dò hỏi Già La Địa Tạng. Già La Địa Tạng, là... Thì ra là thế. Đáng tiếc, liền tính nàng đem dấu vết loại trừ, cũng không có nhập tu chân giới cơ hội. Bất quy lộ A. Kết cục, thật sự kết cục, thay đổi không được. Tiêu Đình Vận từ bỏ, nàng rũ xuống mắt, đối Cù Nhiêm đám người nói, đợi lát nữa đi nhà nàng, thấy một chút thúc thúc cá gì chúng ta khả năng cũng đến diễn kịch. Mang không trở về Tần Ngư, phải có mang không trở về Tần Ngư cách nói. Bọn họ từ bỏ, thiên tuyển trận doanh bên này không khí đông lạnh. Có lẽ có nhân tâm trung âm thầm vui mừng, tỉ như chiêm du những người này. Biến thái A, cái này biến thái nữ nhân cuối cùng là đã chết. Nếu là bất tử, bọn họ như thế nào có suất đầu ngày, sợ là vĩnh viễn muốn ở nàng áp chế dưới, rốt cuộc hiện giờ tính ra, liền giã diệt la đều khó cùng nàng so mũi nhọn một vài. Quá đáng sợ, nữ nhân này. Ta tuyển bên kia lại là một mảnh vui mừng. Đã chết. Nhưng xem như đã chết. Cứu không sống. Nhưng thật ra chuyện tốt. Thật là chuyện tốt. Này đám người, đáng chết. Cũng coi như là thiên tuyển tự làm bậy. Ha ha, như thế thiên tài lưu không được. Thống khoái. Ngốc bức Nga, nữ nhân này cũng chung quy bảo vệ vị diện này. Thả hoàn mỹ dung hợp. Chúng ta không bắt được nửa điểm chỗ tốt. Còn bạch treo tam vạn tà tuyển. Sống lại một đám đều đến lãng phí một tuyệt bút tài nguyên. Tới, kỳ ba lại xuất hiện. Tà tuyển chúng thần phẫn nộ. Không nói hai lời liên thủ muốn đuổi đi người này, đem hắn bước ra không vực, nhốt đánh vào không gian loạn lưu, làm hắn mấy trăm năm đều cũng chưa về. Nhưng vào lúc này, ầm ầm rung động. Dựa, bọn họ liền tưởng đuổi đi hạ cái này kỳ ba, động tinh không lớn như vậy đi. Kỳ ba cũng mộng bức, tình huống như thế nào a? Thiên thần muốn giết hắn không thành. Thực mau bọn họ phát hiện chính mình sai rồi, bởi vì động tĩnh ngọn nguồn cũng không ở chỗ này. Theo chân bọn họ không quan hệ, cùng địa cầu không quan hệ, chúng nó ở thực xa xôi địa phương. Không gian chấn động. Tuy rằng dao động không lớn, nhưng thiên thần nhóm cái thứ nhất đã nhận ra, với bọn họ chính là thật lớn chấn động, bởi vậy sao động. Thiên thần sao động với thần minh lại là đại chấn động. Cho nên bọn họ đều chấn kinh rồi. Tình huống như thế nào? Đáng chết. Song trận doanh khai chiến. Địch tập. Vừa mới thiên tuyển có thiên thần tinh chuẩn tìm được rồi 7 cái luân hãm vị diện bên ta khống chế thần vị trí, cũng có đại quân buông xuống. Diệt. 7 cái toàn diệt. Hôn trướng. Vì sao như thế tấn mãnh? Đối phương sớm có bố trí. Không ngừng 7 cái. Là 17 cái. Không đúng, 27 cái. Đều bị công kích. Không có khả năng. Vật chất vị diện có vật chất cái chắn bảo hộ, như thế nào có thể như thế tấn mãnh đánh vào? Đó là bỗng nhiên tiến công, cũng nên có động tĩnh, bên ta có thể nhanh chóng phát hiện cũng làm ra phản ứng, thiên tuyển bên kia như thế nào có thể. Thực mau thiên thần nhóm liền biết nguyên nhân. Trên địa cầu không, ta tuyển một phương thiên thần cự tượng đột nhiên đồng thời nhìn về phía thiên tuyển một phương cự tượng. Đông Hoàng Đại Đế, là ngươi. Là ngươi. Lại là ngươi bản tôn tự mình buông xuống thiên vực không gian cách ly vị diện cái chán. Đem thiên tuyển đại quân không một tiếng động buông xuống 27 cái vị diện. Đông Hoàng Đại Đế khuôn mặt nhàn nhạt, nói, vũ trụ bên trong, đối vật chất vị diện bảo hộ quy tắc vô cùng cường đại, 27 vị diện cách ly thần thông, không dám nhận. Ta tuyển thiên thần, đó chính là ngươi có giúp đỡ. Đông Hoàng Đại Đế, thiền sư, ta tuyển thiên thần sao động. Giữa Nga, lại là một cái biến thái nữ nhân. Bọn họ tà ác nói sợ nhất thiền đạo cùng Phật đạo, quả thực khắc chế. Hùng chi thiền sư lại là trí tuệ gần như yêu nữ biến thái. Cho nên ngươi phân một sợi tiểu phân thân lộ cái mặt, căn bản là chỉ là cố ý hấp dẫn ta chờ lực chú ý, ngươi vốn là không phải vì ngươi này bảo bối nhi tử tới. Đông Hoàng Đại Đế nhàn nhạt từ một tiếng, rất cao lãnh khí phách. Thừa nhận đến đặc biệt trực tiếp. Tiểu Kiều. Cho nên ta mẹ nó khóc chít chít nửa ngày, cùng ngươi khóc lóc kể lể ta có bao nhiêu khổ sở ngư ngư có bao nhiêu đáng thương, ngươi mẹ nó lại lấy ta đương ngụy trang. Thân cha A. Tiểu Kiều còn không có phản ứng lại đây, Doan Ú lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nhanh chóng lấy ra tư liệu tìm đọc 27 cái bị công hãm vị diện tin tức, chỉ liếc mắt một cái liền có phán đoán, nhìn về phía Giả La Địa Tạng. Cho nên ngươi tới cũng căn bản không phải vì cùng Tần Ngư kết thúc giao dịch khế ước, cũng không phải vì thuyết phục tà Phật thân thể, mà là vì tới xác định chúng ta tà tuyển rốt cuộc có bao nhiêu thần minh cùng thiên thần bị hấp dẫn đến địa cầu. Ngươi tới, phán đoán tà tuyển thần minh cùng thiên thần thân phận, tiến tới xác định những người này trấn thủ khu vực có chỗ hổng. Nay còn không ngừng, bởi vì Tần Ngư loại trừ tà tổ nguyên ra dấu vết, làm cho hắn nguyên hồn bị hao tổn, mà loại trừ dấu vết khi... Nói vậy Hoàng Kim Phòng sử dụng diệt thế kiếp lôi bên trong còn có phân tích khả năng, xác định dấu vết hơi thở, tiến tới tìm thấy được sở hữu tà tuyển luân hãm vị diện bên trong bị dấu vết sinh linh, bởi vì này đó sinh linh phần lớn là năm đó bị tà tổ nguyên gia mang ra địa phủ khi cùng nhau dấu vết tác hồn, một lần nữa đầu thai sau đi vào này đó vị diện bồi dưỡng, trong đó ưu tú nhất một ít cuối cùng trưởng thành vì bổn thuộc vị diện tà tuyển thần, thế hắn khống chế vị diện. Những người này nơi vị diện cùng này đó thần minh thiên thần thiếu hụt chấn thủ vị diện trọng điệp hạ, có hai loại toàn bộ phù hợp sàng chọn ra tới, tổng cộng 27, lại từ sở vực thiên giới Đông Hoàng Đại Đế cùng thiền môn thiền sư liên thủ bí mật tỏa định vông xuống, có thể trong khoảnh khắc liền tinh chuẩn đả kích, ta tưởng, hiện tại 27 khu đã toàn bộ bị thiên tuyển thành. Công chiếm lĩnh, nàng xả ra tuyệt mật quả thực chấn phiên mọi người, Tiêu Đình Vận chờ người thông minh đều ngốc. Mà thiên giới phía trên trạm trung chuyển thiên tuyển giả. Không vực ở ngoài thần minh. Cho nên bọn họ ở chỗ này làm chờ thời điểm. Tần Ngư một người ám chọc chọc khai chiến, đem mọi người chú ý đều hấp dẫn qua đi. Có khác hai cái thiên thần cùng mặt khác thần minh ám chọc chọc mang theo 27 cái đại quân cũng liền 27 vạn thiên tuyển giả buông xuống 27 cái vị diện toàn diện công chiếm. Đây là cái gì tao thao tác, quả thực phát rồ cực hạn hảo sao. Ta tuyển thiên thần bên này kỳ thật cũng có thể nghĩ đến, chỉ là không nghĩ tới phía dưới một cái cấp thấp nữ tà thần trước nhìn thấu. Gia La Điệu Tạng nhìn Doan Ú liếc mắt một cái, Phật đầu ý cười hiền từ, đánh đánh giết giết đó là mặt khác thiên thần chuyện này, Phật gia người không sát sinh. Thiên giới sở vực cùng thiền môn sát sinh, nhưng không liên quan chuyện của hắn. Doan Ú cười lạnh. Nhưng ta tuyển mặt khác thần tạc, ta tuyển thiên thần nhưng cùng thiên tuyển thiên thần không giống nhau, người sau chú trọng hàm dưỡng khí độ. 89/10 bưng ngụy quân tử bạch liên hoa khí chất, cùng ngươi giảng thiên đạo cùng nhân đạo, nhưng tà tuyển thiên thần từ đầu đến cuối đều thực tà ác thô bạo, vì thế trực tiếp có thiên thần bạo thô khẩu. Đều nói chúng ta tà tuyển tà ác, các ngươi thiên tuyển mới là thật dối cha a. A, hảo sinh tính kế. Gia La Điệu Tạng như cũ hảo tính tình, chậm gì gì nói, chiến tranh sao, có tới có lui, ta bên này chết mấy trăm vạn, ngươi bên kia tổng cũng đến chết mấy trăm vạn. Này lao mẫu thân hiền từ tươi cười cùng âm hiểm khí chất thật là kết hợp đến quá hoàn mỹ. Nhưng là cá nhân đều đã nhìn ra, này lao Phật đầu vẫn là ở trong tối chỉ đã từng địa phủ bị tà tổ diệt một đợt đã chết trăm vạn phủ binh thảm sự. Phải biết rằng, kia chính là 13 cái Diêm La Điện chủ cùng đường đường Diêm Quân, đều bị một hơi toàn diệt, lại bị thả chạy 13 luyện ngục các quỷ, địa phủ trống rỗng, sống sờ sờ đem địa phủ trật tự lùi lại vài vạn năm. Hiện giờ lại kiến. Không biết tiêu phí nhiều ít tinh lực. Trả thù ngươi từng cái không rộng lấy sao. Chính là muốn làm ngươi một đợt. Tiêu Đình Vận chờ Hoàng Kim Phòng cấp thấp tuyển thủ đều đã nhìn ra, này một ván, sợ là ba cái đại đế cấp bậc nhân vật liên thủ thiết hạ, Đông Hoàng Đại Đế, Thiền Sư cùng Già La Điệu Tạng. Thật lớn địa vị, thật lớn văn cờ. Ta tuyển thiên thần nhóm đều hận đến ngứa răng, lại tâm sinh chấn động. Này một ván là thật sự lợi hại. Chính là có một người ngữ khí có chút mỏng lạnh. Ta phảng phất nhớ rõ, tôn giả ngươi đã nói này phía trước phía sau không có gì kiếp, cũng không có gì cục. Kia hiện tại cái này tính cái gì? Kết quả đâu, kiếp không có sao. Thần Ngư, Mai Tấn Lâm cùng Tô Vãn Mặc Chi Gian không có kiếp sao. Quỷ tin A. Làm bằng sắt tam giác kiếp hảo sao. Bị Doan Đu trực tiếp dội giả La Địa Tạng như cũ lao thần khắp nơi, nói là không kiếp cùng cục A. Nhưng ta chưa nói không dưới cờ A. Chúng ta này những lao đông tây, có cái ích thể sắc và tinh thần tống cổ thời gian yêu thích hoạt động không hảo sao? Là hảo, thực hảo, cực hảo. Đối với thiên tuyển giả mà nói, cao cấp thần minh nhóm khắp trốn mừng vui, cấp thấp thiên tuyển nhóm ở mộng bức chung cảm giác được nhà mình tổ chức kiếm lời một tuyệt bút. Nhưng, cẩn thận ngẫm lại, quả thực càng nghĩ càng thấy ớn a. Chỉ là có thể tế tư đến chỗ sâu trong, chạm đến tam đại lao cách cục lại là cực nhỏ, nếu không có Doan Đu nháy mắt chỉ ra mấu chốt, bao nhiêu người còn lộng không sách thanh, đến bây giờ cũng chưa nghĩ đến tam đại lao thông đồng thành gian, bày thật lớn một bàn cờ. Là thực hảo, cũng không biết chơi cờ chính là ba vị tôn giả hay không còn bỏ thêm một cái âm hiểm phàm nhân. Doan Đu trong mắt mang quỷ sắc chung mang huyền nghi, này ám ý có chút bén nhọn. Ý có điều chỉ. Nói, ý có điều chỉ loại này ngôn ngữ thuộc tính, tiêu đình vận này đó cá nhân tinh mỗi cái đều tự mang theo đâu. Bọn họ bản chất liền tự mang khôn khéo. Đương nhiên, rất kiều kiều, Hiên La Bạch loại này lại béo lại ngốc nhị đại. Tiêu kiều phản ứng đầu tiên chính là, nam dựa, các ngươi chơi cờ, lại đem nhà ta ngư ngư đương quân cờ. Hiên La Bạch phản ứng là, nam dựa, các ngươi chơi cờ. Liền nhà của chúng ta tần ngư đoàn trưởng như vậy như bức rầm rầm nhân vật đều có thể đương quân cờ, chúng ta đây tính cái gì? Tiêu kiêu, đúng vậy, chúng ta tính cái gì? Không đúng, ngươi cái tên mập chết tiệt, ngươi ai a? Ngư ngư khi nào là nhà các ngươi, nàng rõ ràng là nhà ta. Hiên La Bạch vốn đang tưởng dỗi trở về, đồng nhiên nghĩ đến đối phương cha là thiên thần, túng, ôm lấy cây cột, hậm hực nói, ta là hắn đoàn viên hắn binh. Tiêu kiêu trứng mắt. Này tên mập chết tiệt tu vi như vậy nhược như vậy túng, tần ngư còn đem hắn xếp vào trong đoàn. Coi trọng hắn béo. Hiên La Bạch tựa hồ nhìn ra kiểu kiểu hoài nghi, lập tức giải thích nói, đoàn trưởng phỏng trừng là xem ta béo xem ta đáng yêu. Tiểu kiểu. Ngoa tào, béo cùng đáng yêu không phải ta độc quyền sao. Ngư ngư lại di tình biệt luyến. Tiểu kiểu đem này tiên nhị đại thật sâu ghi tạc trong lòng, nhưng không có phí thời gian đi rồi hắn, mà là bắt lấy trọng điểm. Hỏi Doan Đu, ngươi tâm cơ như vậy thầm, có phải hay không nhìn ra cái gì? Doan Đu liếc hắn, chỉ số thông minh không quá quan từ trước đến nay không phải quân cờ, chỉ là pháo hôi. Tiêu kiêu ẻn Hiên La Bạch. Đây là song trọng bạo kích ra. Nữ nhân này cũng quá độc. Bất quá cũng đích xác chỉ có Doan Đu có cái này cách điệu cái này mũi nhọn đi dò hỏi tam đại lao bí ẩn. Ván cờ thí ra tới, thực dễ dàng. Bởi vì chiến tranh đã bạo phát. Nếu bạo phát, ta tuyển bên kia nên chống đỡ, thiên tuyển bên này sửa tham chiến, không kịp, liền đơn giản lưu tại bên này xem cuối cùng kết quả. Hôm nay tuyển tam đại lão hay không còn có mặt khác chuẩn bị ở sau đâu. Mọi người, hoa, thật là mẹ nó thật lớn một bàn cờ a. Nhưng ta tuyển bên này thông minh cũng phẩm ra một chút hương vị, Doan Đu vừa mới hỏi kia một câu ý có điều chỉ chính là cái gì? Âm hiểm phàm nhân. Còn có thể có những người khác sao? Ta tổ nguyên gia cự tượng xuất hiện thời điểm, ý nghĩa chiến tranh độ cao đã bay lên tới rồi đại đế cùng tà tổ cấp tồn tại. Hắn gần nhất, so Doan Đu càng trực tiếp. Nàng ở đâu? Hắn hỏi già la điệu tạng. Ân, hai cái đại lao đối thượng. Một cái bị tù A tì địa ngục, một cái trưởng quản A tì địa ngục, kia thù hận cũng không phải là giống nhau đại. Nhưng đối mặt câu đầu tiên lời nói là nàng ở đâu? Hiển nhiên. Mấu chốt liền ở cái này nàng. Tiêu đình vận đám người lược có cổ quái ý tưởng, giống như này một ván luân xuống dưới, ván cờ càng lúc càng lớn, bức cách càng ngày càng cao, nhưng cuối cùng trở về nguyên điểm, trước sau cùng một người có quan hệ. Già la điệu tạng, nàng đã tan. Tà tổ nguyên gia, phải không? Lại đại bàn cờ cũng đến có tướng quân quân cờ, ngựa xe pháo tốt đều có, nhưng luận phong cách, tự nhiên là tiểu tốt tử từng bước qua sông nhất lợi hại. Cũng nhất dẫn người chú ý. Già la điệu tạng, là viên hảo quân cờ. Ta tổ nguyên gia, nhưng này viên quân cờ thích nhất bắt mệnh, có thể làm nàng như vậy cam tâm tình nguyện lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, chỉ sợ bàn cờ thu cục sau, đều có đại tiền lời dừng ở trên người nàng. Già la điệu tạng, quân cờ lấy lại rất tốt chỗ cũng là quân cờ, thoát ly không được bàn cờ, ta đảo cảm thấy đem nàng cho rằng một con cá nhi càng thích hợp một ít. Ta tổ nguyên gia, cá chép hóa rồng. Kia dù sao cũng phải trước có cá chép thân đi, nhưng nàng hiện tại đừng nói thân, hồn cũng chưa. Ai u, hai cái đối lập thành thù đại lao nói chuyện thử cấm áp sao, nội dung mấu chốt là một con cá. Nhưng tà tổ Nguyên gia hiển nhiên không có hảo tâm. Bị già La Điệu Tạng ba người giết như vậy tàn nhẫn một cái hồi mã thương, hắn không phản ứng. Như vậy ấm áp bình tĩnh mới đáng sợ nhất. Bao táp hạ bình tĩnh A, thiên tuyển nhóm đều căng thẳng ra. Có điểm nơm nớp lo sợ cảm giác. Giống Hiên La Bạch liền cấp nhà mình cha đã phát truyền âm, làm hắn cẩn thận một chút, cũng không nên bị đánh lén treo. Này cha nhưng an ủi, cảm thấy nhà mình xuẩn rất nhiều năm khuyển tử cuối cùng sẽ đi điểm E cửa lộ tuyến, biết quan tâm cha. Kết quả lời nói còn không có hồi, xuẩn khuyển tử bồi thêm một câu, rốt cuộc ngươi là ta hậu trường, ngươi nếu treo, về sau ta liền trang không được bước, còn sẽ bị khi dễ chết, cho nên à, vì ta, ngươi nhất định phải tồn tại áo. Tiên cha không nói chuyện, chính là đem tiểu nhi tử truyền âm quyền hạn cấp đóng cửa. Tái kiến, ta nhãi con. Như vậy quỷ bí không khí hạ, Hiên La Bạch cùng thân cha xé bức là không ai để ý, trọng điểm ở chỗ già La Điệu Tạng cùng tà tổ Nguyên gia đối thoại. Tà tổ Nguyên gia nói cái gì tới? Cá chép hoa rồng gì đó, không có cửa đâu nga. Cá thân không có, hồn cũng không có, hóa cái giám long, cho tàn cũng chưa. Cho nên tà tổ Nguyên gia là nhằm vào già La Điệu Tạng tam đại lao âm như làm ra phản ứng, tỉ như châm chọc một phàm nhân Tần Ngư hôi phi yên diệt. Giống nhau vai ác khả năng như thế quật cường văn tôn, tỉ như hôi thái lang, nhưng tà tổ Nguyên gia loại này một mình chạy ra ác tỉ địa ngục hơn nữa đảm tiếu gian thanh không một cái địa phủ đại lao sao có thể bức cách như vậy thấp a. Hắn đề cập Tần Ngư, tất có đề cập Tần Ngư nguyên nhân. Mà Tần Ngư đã quải, một cái người chết là không có giá trị. Chư phi, Tiêu Đình Vận đám người quần thể chỉ số thông minh tại tuyến, tính cả Hề Cảnh Chu Vận Tô Lận mấy cái toàn bộ có phỏng đoán. Chỉ là bọn hắn thật cẩn thận, lại không dám ngôn ngữ, sợ lại được đến thất vọng, nhưng mà Doan Lũ không giống nhau. Nữ nhân này chịu nổi bất luận cái gì đả kích, bao gồm Tần Ngư chết, cũng bao gồm Tần Ngư không thể sống lại, cho nên nàng chậm gì gì tới một câu. Nếu nào đó quân cờ nói nàng không phải người tốt, vậy không ngại lấy người xấu cực hạn đi suy đoán nàng. Một cái người xấu cam nguyện hy sinh phụng hiến, cũng liền ba cái lý do. Một, giả chết. Hai, không thể không chết. Ba không thể không chết điều kiện hạ vì tranh đoạt lớn nhất khả năng tính sống lại mà giả chết. Nàng ánh mắt đảo qua, đốn ở già La Điệu Tạng trên người. Ta tưởng, tôn giả ngươi cùng nàng không ngừng kia ác tì địa ngục sống lại khế ước đi, khế ước ở ngoài có khác hiệp nghị. Già La Điệu Tạng cười cười, cùng Phật Di Lặc dường như, nhưng bởi vì xuất từ địa ngục, cho nên lại hiển từ cười cũng tự mang xâm la uy nghiêm chi khí. Hắn nói, ngươi thực để ý nàng a, Phật rằng. Lòng có chấp niệm, tắc không chịu rời xa. Doan Đu, trên đời này không chấp niệm chính là người chết, nàng có chấp niệm, cho nên bất tử, đến nỗi mặt khác đạo lý lớn liền không cần cùng ta nói, trộn lẫn một nửa Phật thể tà Phật các ngươi đều lừa bất động, đừng nói nửa điểm Phật tính đều không có ta. Phân liệt thiện mặt, Doan Đu chính là thuần túy tà, căn bản không có nhược điểm, già La Điệu Tạng bị nàng liên tục dỗi rất nhiều lần, cũng là nhận mệnh, u thở dài, hảo đi. Các ngươi lần này người trẻ tuổi thật là quá khó lừa dối bất quá nàng khi nào chết, là nàng chính mình định đoạt, nàng khi nào bất tử, cũng là nàng chính mình định đoạt, nàng như thế nào an bài, ta cũng không biết. Lời này rõ ràng sao? Thực rõ ràng. Mọi người khiếp sợ, ta tuyển bên kia càng là tảng lớn sao động. Mấy ngày liền thần đều kinh nghi bất định. Chẳng lẽ nàng còn có thể sống sót? Không có khả năng a. Bị chết như vậy hoàn toàn. Lại trải qua A tỷ địa ngục chết môn khế ước, ta chờ đều vô thần thông cứu nàng. Chẳng lẽ là nàng là đặc thù linh hồn thể, có nước hồn thiên phú, đem linh hồn nứt tổn một bộ phận. Không có khả năng, nếu là như thế, tà tổ Nguyên gia giấu vết ở, tất nhiên có thể trước tiên biết được. Tà tổ Nguyên gia đích xác biết Tần Ngư không có nước hồn thiên phú, càng chưa từng nước hồn, cho dù có một sợi linh hồn hơi thở, bởi vì linh hồn nhất thể, bản thể tán, linh hồn hơi thở cũng đến đi theo tán. Cho nên phía trước Doan Đu mạnh mẽ tục hồn cũng vô dụng. Như vậy, Thần Ngư rốt cuộc có cái gì thủ đoạn đâu? Tiểu Kiều Lô Thai bỗng nhiên trên dưới lắc lư lên, đứng thẳng lên, cái đuôi cũng riêu tới riêu đi, hắn cảm giác được. Ngao ngao ngao. Ngư ngư. Ngư ngư, là người sao? Tiểu Kiều dị động khiến cho mọi người chú ý, đang muốn dò hỏi. Vâng. Thiên địa chi gian, trung ương công viên. Cái kia hồ nước thay đổi. Bởi vì có cái gì buông xuống. Một thân cây, một viên đại thụ, này đại thụ bức cách nhưng quá cao, hơi thở chi cao cấp hơn xa với hệ rèn ly, bởi vì nó là tiên mục. Che trời cao ngất, như có long bàn, long lân long chảo tiên khí lượn lờ, uy nghiêm kinh sợ, linh thông thiên địa. Long thả tiên mục. Trấn thủ thứ 5 trạm trung chuyển long thả tiên mục thế nhưng tới, còn tự mang một cái tiên trì. Nước ao bình tĩnh, mặt nước bình tĩnh như gương. Tiên mục cùng ao đều thực an tĩnh, liên quan thiên địa đều tĩnh. Tà tổ nguyên gia nhìn thoáng qua, tĩnh hạ, chợt cười, long thả tiên mục. Thì ra là thế. Nguyên lai ở ngươi thừa kia lần thứ 2 vỡ lòng hiến tế thời điểm cũng đã bắt đầu mưu thôi bỏ đi, bởi vì vỡ lòng hiến tế khi liền khế hoàng kim phòng trung tâm quy tắc, ngươi biết ta tất nhiên sẽ lảng tránh, để tránh bị hoàng kim vách tường nhận thấy được, cho nên sẽ không biết ngươi ở tiên trong ao làm cái gì. Đến nỗi ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hắn ánh mắt ở ao mặt nước đỉnh rơi xuống hạ, phục ảnh tiên trì, có thể ở bổn hồn ở ngoài khắc lục lưu lại một tia linh hồn ảnh ngược. Có thể linh hồn ảnh ngược thủ đoạn rất nhiều, nhưng phục ảnh tiên trì đặc biệt liền ở chỗ nó có thể độc lập ở bổn hồn ở ngoài, bổn hồn tan, nó đều có thể tiếp tục tồn tại. Thần ngư quả nhiên để lại thủ đoạn. Mà ở tà tổ nguyên gia nói lúc sau, phục ảnh tiên trong ao hơi nước giật tán, tiệm ngưng một bóng người. Hình dáng, hơi thở, như thế quen thuộc. Làm ta tuyển nhóm không tự giác dùng mình, đây là một cái diệt bọn hắn tam vạn đại quân tàn nhẫn người. Nàng vừa xuất hiện, mọi người đều có một loại rất kỳ quái cảm giác, đầy trời thần Phật đều kiên định hơn 100% treo sống không được nhân vật, liền như vậy lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Tổng cảm thấy thực không chân thật. Không chân thật đến Tiêu Đình Vận bọn người vô pháp sinh ra vui mừng chi tình, bởi vì thay đổi rất nhanh quá nhiều lần, bọn họ có bóng ma tâm lý. Liên tạm thời đương Tần Ngư còn xuất phát từ treo trạng thái đi, trước mắt một màn này là xác chết vùng dậy chưa nói tới, đó chính là hoàn hồn. Hoàn hồn Tần Ngư thong thả ung dung ngồi ở cầu thang thượng, bộ dáng có chút đơn bạc, bởi vì chỉ là một đạo ảo ảnh, có 3-4 phân trong suốt, nàng chiều tà tổ nguyên gia nhìn thoáng qua, mặt mày mỉm cười. Tươi cười lại rất chân thật. Tà tổ đều đi lại hồi, ta đây đi lại về, cũng bất quá phân đi. Nàng một lần nữa trở về, phảng phất trời đất này chi gian cái gì thiên tài cái gì thần minh thậm chí thiên thần đều không bỏ đập vào mắt đế dường như. Cũng đúng. Có tư cách có thể cùng đại đế cấp các đại lao chơi cờ nàng, lúc này đích sắc có tư cách bảo trì cao cấp đại khí thượng cấp bậc bức cách. Tà tổ nguyên gia bức cách cũng lưu ở, tự nhiên bình tĩnh, cười cười, là không quá phận, nhưng ngươi còn có thể lại quá mức điểm, tỉ như làm ngươi này kẻ hèn phục ảnh khôi phục linh hồn thể, lại huyết nhục tái sinh. Tần ngư, như vậy khó chuyện này, các ngươi thiên thần đều làm không được, huống chi ta kẻ hèn phàm nhân. Tà tổ nguyên gia, cho nên ngươi tìm có thể giúp ngươi người. Hắn ánh mắt sâu thẳm, lấy vũ trụ đỉnh cấp đại lao chi nhất tầm mắt nhìn thấu cơ mật. Liên từ này phục ảnh tiên trì tới nói, lấy vỡ lòng hiến tế quy tắc, hoặc là lấy tăng cường ngươi thực lực, hoặc là tiếp tục củng cố ngươi sinh cơ lộ tuyến, nhưng phục ảnh tiên trì thập phần dâu dịa, sử dụng chuyên nhất, căn bản không có khả năng là hoàng kim phòng bình thường tình huống vì ngươi an bài tiên trì, cũng chỉ có hai loại khả năng, một, ngươi cùng hoàng kim phòng hiệp nghị chủ động yêu cầu muốn phục ảnh tiên trì, hai, ngươi cùng ảnh hưởng hoàng kim phòng quyết đoán người hiệp nghị. Phải đối phương cho ngươi an bài một cái phục ảnh tiên trì. Thần ngư cười, vậy ngươi nói ta là nào một loại? Ta tổ nguyên gia, lấy ngươi tích mệnh tính kê chi tâm, sợ là căn bản sẽ không theo hoàng kim phòng tiến hành tinh tế giao dịch, bởi vì hoàng kim phòng sẽ xuất phát từ quy tắc vận hành đi nhìn trộm ngươi yêu cầu bản thân ra sao nguyên nhân, tìm hiểu nguồn gốc. Từ ngươi dự phán chính mình hẳn phải chết, nó có thể cuối cùng hoài nghi đến trên người của ngươi bị di lưu dấu vết, lại xuất phát từ hoàng kim phòng trung tâm thiết tác, diệt sát ngươi là tuyệt đối lựa chọn. Cho nên, thần ngư tuyển chỉ có thể là đệ nhị loại. Là vị nào ảnh hưởng hoàng kim phòng quyết đoán đại lao đâu? Ta tổ nguyên ra ánh mắt đảo qua, ở đông hoàng đại đế trên người tạm dừng hạ, rời đi, đối tần ngư nhàn nhạt nói, hắn là này chiến chủ lực. Ngươi cùng hắn chi gian cách một cái béo nhai con, sớm biết ta sẽ có điều lưu ý, cho nên ngươi sẽ không tìm hắn, ngươi liên hệ tất nhiên là một cái khác cùng ngươi có tiếp xúc con đường rồi lại sẽ không khiến cho ta chú ý người. Thiền sư, là nàng. Hắn nói tự nhiên là đúng, Tần Ngư không có phủ nhận, nhưng giả La Điệu Tạng tỏ thái độ, nguyên gia, ngươi vì sao không cảm thấy là ta đâu. Ta tổ nguyên gia còn chưa nói lời nói. Doan Ú liền lạnh lạnh xả một câu, bởi vì tôn giả ngươi không thiền sư đẹp. Già La Điệu Tạng. Cái này nữ tả thần tổng làm hắn không lời gì để nói. Thần ngư. nữ nhân này luôn là lúc nào cũng ở dối ta. Hơn nữa ta hoài nghi ngươi là ở châm ngòi ly gián. Tần Ngư cảm thấy cái này đề tài quá bất hữu thiện, không cần cơ đua cả nắm, ta cũng không phải cái loại này người. Doan Đu, phải không? Sau đó nàng chậm gì gì đảo qua Tần Ngư thân hữu đoàn. Mọi người vừa thấy, chín không đều là cao nhan giá trị. Thật chú ý, thật sự. Tần Ngư cảm thấy chính mình trở về một lần không dễ dàng, nhưng cái này nữ ma đầu thật sự quá làm nàng đầu trọc. Thực dễ dàng hủy diệt nàng trang bức cách điệu. Ngươi cái tà tuyển ngươi cái u ác tính ngươi không cần nói chuyện. Nàng bay nhanh rời đi ánh mắt, nhìn về phía tà tổ nguyên gia, ngươi quá lợi hại, không nhiều lắm kéo mấy cái đại nhân vật, này bản cờ hạ không sống. Tà tổ nguyên gia, ta nhưng thật ra tò mò ngươi là nói như thế nào phục thiền sư cái kia lao bà, lại là như thế nào cùng nàng liên hệ, rốt cuộc phàm là về cơ mật, tuyệt đối không thể trải qua hoàng kim phòng con đường, trừ phi ngươi muốn chết. Tà tổ nguyên gia như vậy vừa nói, Tiêu Đình Vận đám người bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cho nên Tần Ngư phía trước một loạt thao tác căn bản là không phải ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên ta muốn hy sinh chính mình bảo toàn mọi người cùng cái này tốt đẹp thế giới, mà là ở tự cứu. Quân cờ đi bước một, một vòng bộ một vòng. Nay ban nhằm vào tà tổ nguyên gia cùng 27 vị diện chiến tranh ván cờ, ngay từ đầu chính là 4 người tại hạ. Ba cái đại lão, cùng với một cái Tần Ngư. Đến nỗi ván cờ bắt đầu thời gian. Bọn họ không nói, ai cũng không biết. Tần Ngư biểu tình lược cổ quái, có chút lảng tránh, chậm gì gì nói, không thể miêu tả thủ đoạn, bất khâm nói, liền không nói đi, dù sao cũng bé nhỏ không đáng kể. Bất quá ngươi có thể như vậy tâm bình khí hòa cùng ta nói chuyện, kỳ thật là ở kéo thời gian, tưởng đoạn tiệt ta sống lại hy vọng sao. Ta tổ nguyên gia cười đến không tốt không ác, lại làm người hết sức kinh hãi, đúng vậy. Thiền sư cùng Đông Hoàng cùng với kia lão lửa chọc ta nhất thời không có biện pháp, nhưng tổng không thể làm ngươi này tiểu nữ nhân toàn thân mà lui tiếu ngạo giang hồ đi. Hắn sẽ dùng cái gì thủ đoạn đâu? Tiêu Kiêu có chút khẩn trương, ý đồ cùng Đông Hoàng Đại Đế liên hệ, làm hắn giúp đỡ, nhưng mà Đông Hoàng Đại Đế trở về hắn một câu. Ngươi phía trước ở trong lòng mắng ta cái gì? Sinh khí là mắng ta là Đông Hoàng lão cẩu, mắng xong xin giúp đỡ chính là cha. Như vậy hai mặt cũng là ngươi ngư ngư dạy ngươi. Tiểu Kiêu. Xong rồi, Đông Hoàng lão cẩu sinh khí. Làm sao đây? Mắng cha nhất thời sảng, vẫn luôn mắng vẫn luôn thảm. Vì tự bảo vệ mình, Tiểu Kiêu chỉ có thể nhược nhược đối thủ chỉ. Hồi, đúng vậy, không sai, ba ba, chính là nàng dạy ta. Tần Ngư thượng không biết nhà mình phì miêu bị hắn cha dỗi, lại càng không biết chính mình bối một ngụm hắc thiết nổi. Nàng chỉ đôi tay giao nhau bày biện với hai chân khuỷu tay chi gian, tư thái nhàn tản thong dong. Cũng không phải đi. Ngươi là tưởng lấy bỉ chi đạo còn chi bỉ thân. Khi chúng ta lấy ta vì ngọn nguồn hấp dẫn tà tuyển chủ lực ở địa cầu đối 27 vị diện khai chiến, này nay, ngươi giống nhau có thể ta cùng với ngươi này nói nhảm tới hấp dẫn thiên tuyển thiên thần cùng Đông Hoàng đế quân cùng với giả la địa tạng tôn giả chú ý, ngươi có khác chiến tranh phản công. Tần Ngư một câu nói xong. 3.000 tiểu vị diện bên trong, có 30 cái vị diện ở ngoài không vực, đại quân giằng co. Ta tuyển có đại quân tới, nhưng thiên tuyển làm theo có đại quân kịp thời buông xuống bố phòng. Giằng co, tổng thể mấy trăm vạn đại quân khủng bố giằng co. Lặng yên không một tiếng động. Trên địa cầu người hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có thể giằng co, đã nói lên vĩnh viễn đạt không thành phía trước thiên tuyển cộng chiến 27 khu hành động vĩ đại. Khe khẽ thở dài. Ta tổ nguyên gia tựa hồ thất vọng rồi, phảng phất này cục bại, nhưng hắn trong mắt lại mỉm cười. Kia quỷ bí tính kế bộ dáng. Thiên tuyển thần minh bỗng nhiên cả kinh, ngay sau đó được đến hoàng kim phòng hệ thống thông chi, nguy cơ. Song trận doanh săn giết chiến trường ở ngoài có đại thần thông giả buông xuống. Toàn thể trở về. Trạm trung chuyển, tuyết ý phất huyền chờ đoàn lãnh tụ giả sôi nổi liên hệ chính mình đoàn viên, ý đồ triệu hồi thành viên, miễn cho bị giết, bạch bạch tổn thất. Nhưng hiển nhiên không kịp. Lúc đó, vén lên mà hung hiểm thật lớn song trận doanh săn giết chiến trường ở ngoài thiên vực không gian, có một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa khủng bố người khổng lồ xuất hiện, nó tay cầm cự kiếm, thiên tuyển tạp thoái nhóm, tiếp kiếm đi. Nó giơ lên nhất kiếm thời điểm, không gian cự hãi. Bởi vì đây là một cái thiên thần đại đế cấp bậc cao thủ, là tà tuyển phương Tây Diễm Đế. Hắn tới trả thù. Ở thiên tuyển chủ lực đại lượng buông xuống 30 cái vị diện thời điểm, ta tuyển một phương cũng chơi một đợt dương đông kích tây. Này phương Tây Diễm Đế nói đến là đến, này nhất kiếm bảo chém liền chém ngay. Nó tới, đủ có thể diện xong trận doanh săn giết trên chiến trường sở hữu thiên tuyển. Xong rồi. Liên ở trên chiến trường thiên tuyển nhóm tuyệt vọng thời điểm, kiếm tới, diễm liệt tuyệt thế, xích diễm đốt diệt. Nhưng thanh trúc lục ý sinh trưởng, che trời. Một đạo thiền âm ít ỏi mà đến. Tiếng đàn, ngâm tụ. Ý chí tán dương, thần thông vô song. Ánh lửa cùng này hổ phách lưu ly vặn vẹo không gian quang mang va chạm. Kết thúc. Bởi vì ngăn cản. Phương Tây Diễm Đế phẫn nộ, giống giận, thiền sư. Thanh trúc vần quanh, một hồ thanh trì, thiền sư ngồi ở trên mặt nước, ngồi xếp bằng trên đùi phóng một phen tuyết long tiêu vi cầm, đầu ngón tay nhẹ ấn huyền, ngước mắt nhìn phương Tây Diễm Đế, chậm gì gì nói, Diễm Đế đường xa mà đến, muốn nghe cái gì khúc, ta đều nhưng đạn cho người nghe. Nay một bộ thanh tâm quả dục người làm công tác văn hóa khí chất, quả thực làm phương Tây Diễm Đế đảo đủ ăn uống, các ngươi thiên tuyển thật là dối trá tâm cơ. Thiền sư câu môi cười nhạt, tâm cơ chính là tâm cơ, nào có hư không dối trá. Nàng nhẹ cong một cái cầm huyền, bắn ra nhàn nhạt tâm dung, tươi cười khoảnh khắc thu đạm, chỉ có sâu cạn mà thôi. Hào một cái chỉ có sâu cạn mà thôi. Những lời này là nói cho tà tổ nguyên gia nghe. Tà tổ nguyên gia nghe được, quay đầu đối Tần Ngư nói, ta muốn giết ngươi, nếu không năm tháng lâu dài, lại ra như thế một cái làm ta tà tuyển sức đầu mẻ chán thập phần chán ghét nữ nhân, quá sốt ruột. Tần Ngư không quá tán đồng hắn nói, ta cảm thấy sẽ càng đáng yêu càng thảo các ngươi thích một ít. Ý ngoài lời là nàng vẫn là so thiền sư đáng yêu. Thiền sư đó là thật siêu cấp bạch liên hắc tâm can tập hợp thể. Tần Ngư dù sao là như vậy tưởng. Ta tuyển nhóm, bình thường tuyển thủ, thần minh cùng với thiên thần nhóm không, cũng không có, chúng ta không cho phép ngươi như vậy tưởng. Không sao cả, tổng muốn giết ngươi, ngươi sống lại không được. Ta tổ nguyên gia nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt sâu như biển, ta ở, ngươi sống lại không được. Giây lát, mọi người đột nhiên minh bạch vì sao Tần Ngư sống lại không được. Bởi vì, trên đời này ai có thể cứu ngươi? Thiên thần không thể, đại đế không thể, nhưng Hoàng Kim Phòng có thể. Cho nên ngươi cơ quan tính tẫn, liên hợp này ba người khởi động chiến tranh, muốn mượn 27 vị diện chiến quả cùng Hoàng Kim Phòng giao dịch, một khi chiến tranh thắng lợi, Hoàng Kim Phòng tự có thể như thế chiến công đem ngươi sống lại, từ linh hồn đến thân thể, toàn phương vị sống lại. Nhưng ta phong tỏa địa cầu, không tiến công, nhưng ngăn cách nói cùng quy tắc lực lượng, một khi Hoàng Kim Phòng buông xuống quy tắc lực lượng công kích ta, ta triệt hồi lực lượng, nó lực lượng có thể trực tiếp phá hủy vị diện này đạo cơ. Đương nhiên, ngươi cũng có mặt khác biện pháp, tỉ như làm ngươi ba cái hợp tác đồng bọn tới ngăn cản ta, nhưng ngươi hỏi một chút bọn họ có thể tới sao? Tới không được. Bởi vì Đông Hoàng Thái Nhất ở 27 vị diện chiến trường bên kia tọa chấn, muốn lắng đọng lại thành quả thắng lợi, nếu không thất bại trong gang tấc. Bởi vì thiền sư ở song trận doanh săn giết chiến trường tọa chấn, nàng đi không được, nếu không phương Tây Diệm Đế như cũ sẽ đại khai sát giới. Bởi vì già la điệu tạng bản thể ở A Tỳ địa ngục, hắn vừa ly khai, A Tỳ địa ngục mặt khác khủng bố tà ác đại lao cũng có khả năng tùy thời thoát vây. Bọn họ đều đi không khai. Kia những người khác đâu? Địa cầu vị diện ở ngoài, thiên tuyển tà tuyển thiên thần sớm đã giằng co. Vũ trụ bên trong, hai đại trận doanh từ khi Đông Hoàng Thái Nhất mở ra chiến tranh hình thức, đại đế cùng thiên thần nhóm cơ bản đều khởi động tỏa định hình thức, lẫn nhau giằng co. Rút dây động rừng. Đây là một hồi song trận doanh toàn phương vị khai chiến dự nhiệt hình thức. Chạm vào là nổ ngay. Tà tuyển trung cực các đại lão tỷ như tà tổ nguyên gia mục đích cũng không ở toàn phương vị khai chiến, vì chính là chế hành. Ở chế hành chung kéo dài thời gian, kéo dài tới Tần Ngư tiên trì linh hồn phục ảnh vượt qua trọng tố linh hồn thời gian, cuối cùng lại lần nữa mai một. Mà thiên tuyển trung cực các đại lao tỷ như thiền sư ba người mục đích cũng hoàn toàn không ở toàn phương vị khai chiến, vì chính là bảo trì 27 vị diện chiến thắng ưu thế. Nếu đều không muốn toàn phương vị khai chiến, vậy có không khai chiến ở chung hình thức, chỉ có thể cho phép tà tổ nguyên gia phong tỏa địa cầu, hắn không công kích địa cầu. Cũng không hủy quanh mình vị diện, hắn chỉ là phong tỏa. Nếu tưởng giải trừ hắn phong tỏa, đến ít nhất ba cái đại đế cấp nhiệm vụ đi chế hành hắn. Đâu ra như vậy bao lớn đế, điều động ba cái, liền có ba cái đại đế thiếu hụt chấn thủ không gian, đó chính là ba cái thật lớn lỗ hổng, phản lại cho tà tuyển một phương khai chiến chiếm tiện nghi cơ hội. Cho nên, đây là tà tổ nguyên gia Dương Lưu, hắn lợi dụng hiện giờ thế cục lại lần nữa đem Tần Ngư bước tới rồi cực kỳ cô độc hoàn cảnh. Nàng vất vả mưu đoạt chiến quả, cũng sẽ trở thành bức nàng tuyệt cảnh nguyên nhân chính. Đây là tà tổ nguyên gia, vĩnh không chịu có hại chiến bại. Đối mặt như thế thế cục, Tần Ngư trầm mặc hạ, giơ tay vuốt mặt sườn buông xuống một sợi tóc đen, đừng đến sau đầu, thanh nguyện tươi đẹp, chỉ nhiễm lưu quang. Nàng nói, niên thiếu khi, không hiểu chuyện, tổng cảm thấy chính mình đổ 18 đời vận xui đổ máu mới như vậy thê thảm, cũng oán ghét này đẩy trời thần Phật vì sao không cứu ta. Sau lại trưởng thành, với hoàng kim phòng quy tắc, cứu thế, trọng điểm phạm vi ở đại chúng, mà phi cá nhân, cho nên ai thảm hại hơn, chưa bao giờ ở nó suy xét phạm vi. Có lẽ mâu thuẫn, nhưng cũng chân thật, bởi vì đây là thế giới vô biên, vũ trụ vi mô. Nếu không suy xét cứu hoặc là không cứu đạo nghĩa tình cảm, vậy chỉ có ích lợi mới có thể đả động nó, cho nên ta mới đến tính kế, tính hảo tự mình có thể cống hiến giá trị cùng đoạt được ích lợi, với nó lập hạ chiến tranh hiệp nghị. Hiệp nghị nơi tay, trong đó như cũ cùng thần Phật hay không cứu ta không quan hệ. Khi chết tùy ta, sống khi như cũ tùy ta. Nàng xem ra liếc mắt một cái, ta tuyển chúng sinh toàn ở nàng liếc mắt một cái bên trong, nhưng trong mắt lại vô pháo hoa tươi sáng lạc tận tịch mịch cùng cô độc, chỉ có đứng dậy sau tay háo bãi nhẹ dương đạm cười. Đầu ngón tay nhẹ đạn, hoàng kim phòng hiệp nghị pháp văn với nàng trong tay thiêu đốt, hóa thành đầy trời kim quang rơi vào nàng phía sau long thả tiên mục tiên trong ao. Hoàng kim quang huy phúc hết thảy, mấy bao phủ nàng toàn thân. Mà ở như vậy quang huy hạ, nàng phía sau xuất hiện một người, một cái thuấn di lại đầy thần. Ôn hề. Cái này tân tân thần mới đến, thanh mỹ khuôn mặt thượng còn mang theo lược không được tự nhiên biểu tình, nhưng vẫn là duỗi tay đặt ở Tần Ngư đầu vai, đi xuống một bước cầu thang. Ôn nhu nói, chuyên nghiệp không đối khẩu, ta trước kia không quá sẽ, nhưng vừa mới ở nhà học một hồi lâu, xem như có điểm sở đã hiểu, ta thử xem, không thành công ngươi đừng trách ta. Cái này thần hiển nhiên đi chính là cực thuần tiên nữ lộ tuyến, đây là chân tiên nữ. Hồ Tư Vũ đôi mắt độc, nhìn thoáng qua liền đối Phi Diên nói, chúng ta nhóm người này bên trong, nhưng tính có một cái chân chính ý nghĩa thượng hảo cô nương. Phi Diên nhìn hắn, không nói lời nào. Nga, thiên tri cùng nữ vương bệ hạ cũng nhìn nàng. Hồ Tư Vũ trầm ngâm hạ, cảm thấy chính mình khả năng phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Hắn đã quên chính mình cái này trong đoàn 8 người liền có 5 cái là nữ, hơn nữa sức chiến đấu mạnh nhất 2 cái đều là nữ. Kỳ thật Ôn Hề đã cực nhẹ nhàng bâng quơ, không đề cập tới phía trước đủ loại, cũng không đề cập tới Tiêu Đình Vận bọn họ trải qua. Nàng là được lợi giả, là ngồi mát ăn bắt vàng giả, là bị bảo hộ bị lẩn tránh thương tổn giả, nàng không đề cập tới, không đại biểu nàng cam chịu. Nàng không cam chịu, nhưng không chất vấn cũng không chỉ trích, là bởi vì biết trước mặt cái gì quan trọng nhất. Cũng bởi vì nàng có thể lý giải này đó thiết kế bất đắc dĩ. Chẳng sợ nàng không biết nguyên do. Nàng tới, tay đặt ở Tần Ngư đầu vai, hai người chưa đối mặt, nhưng bàn tay thật thể chạm vào hư ảnh đầu vai, luôn có vô căn cứ cảm giác. Nàng vì cái gì tới, không phải vì cùng Tần Ngư nói chuyện, cũng không phải vì cùng Tần Ngư gặp mặt, mà là bởi vì một cái hiệp nghị. Nàng lấy địa cầu vị diện hoàn chỉnh thần độc lập thành lực lượng của thần, vì Hoàng Kim Phòng mở ra một cái tư nhân thông đạo. Không cần đi vị diện cái chán, không cần buông xuống, nàng tự nhưng tiếp dẫn làm Tần Ngư linh hồn nhưng đoàn tụ quy tắc lực lượng. Nàng lòng bàn tay có quang, quang rơi vào Tần Ngư trong cơ thể. Đây là Hoàng Kim Phòng quy tắc lực lượng. Cũng là nàng rốt cuộc có thể vì Tần Ngư làm sự. Đương nhìn đến Tần Ngư phục ảnh bị quy tắc vầng sáng dần dần phong phú. Thượng Văn Linh ẩn bỗng nhiên cảm thấy phía trước không dám đụng vào hy vọng, giống như trở nên chân thật, có thể đi thử đi chạm đến. Nhưng hiển nhiên, dám đi chạm đến cũng liền hai người. Tiêu Kiêu cùng Doãn Kha. Tiêu Kiêu nhào qua đi túm chặt Tần Ngư chân trái ống quần, thì cực mà khóc, ta dựa. Ta Ngư Ngư, ngươi đã trở lại. Ta liền biết, ngươi như vậy âm hiểm xảo trá đê tiện vô sỉ, khẳng định sẽ không liền dễ dàng như vậy cổ mang. Doãn Kha túm chặt Tần Ngư đùi phải ống quần, cũng mang theo hai mắt đẫm lệ manh manh đát, hoa hoa hoa, Ngư Ngư, ngươi vẫn là đã trở lại. Ta liền biết, mụ mụ nói ngươi như vậy một cái kỹ thuật diễn nhất lưu tâm cơ Bích chỉ là khẳng định sẽ không liền như vậy bị đánh chết, đúng rồi, Bích chỉ là có ý tứ gì. Tiêu Kiêu làm mập mạp hảo cơ hữu kịp thời phổ cập tri thức, chính là mụ mụ ngươi ngụy trang trạng thái khi che giấu thuộc tính. Doãn Kha, hoa. kia mụ mụ cùng ngư ngư là cùng loại người Nga. Tiêu Kiều che lại nàng miệng, lời lẽ chính đáng, không, ta không cho phép ngươi nói như vậy nhà của chúng ta ngư ngư, nhà của chúng ta ngư ngư chưa bao giờ che giấu phương diện này thuộc tính. Liên tính là cùng loại người, ta cũng không biết ta cũng không dám hỏi ta cũng không dám nói ha. Tần Ngư Mặc Hạ, nói, ta cảm thấy các ngươi hai cái nhi đồng giáo dục có chút vấn đề, còn có các ngươi hai cái vì cái gì lại béo. Đông Hoàng Đại Đế cùng Doãn Đú cảm thấy chính mình bị vô hình chỉ trích. Đông Hoàng Đại Đế vừa mới ở Tà Tổ Nguyên Gia cùng Gia La Địa Tạng các loại đấu võ mồm thời điểm cũng chưa chen vào nói, cao lanh thật sự, nhưng hiển nhiên không thể chịu đựng Tần Ngư nhằm vào gia giáo công kích, vì thế hắn cao cao tại thượng, cự tượng uy nghiêm, nhàn nhạt nói, thứ ta nói thẳng, hắn trước kia văn hóa trình độ đặc biệt thấp, mang chửi người từ nhi lăn qua lộn lại liền như vậy mấy cái, bị ngươi kiểu dưỡng lúc sau. Phương diện này ngôn ngữ năng lực tiến bộ vượt bậc, hơn nữa, hán, sở di béo, là bởi vì các loại muốn ăn bánh kem chocolate trà sữa mặc kệ tại địa phủ vẫn là thiên giới, một khóc hai nháo ba thắt cổ, không cho không được, không cho liền không đọc sách. Doãn Đú liền càng trực tiếp, cười lạnh, luận sùng hài tử, ai so đến quá Tần Tiểu Ngư các hạ a, dưỡng đến cũng không biết chính mình cha mẹ là ai, một cái tái một cái béo. Tần Ngư cảm thấy chính mình bị vũ nhục. Ta cảm thấy đây là gen vấn đề, hơn nữa bọn họ không mập, bọn họ chỉ là thịt tương đối xoa tung. Đại nhân đều song tiêu, nói một đàng làm một nẻo, không biết xấu hổ. Đương nhiên, Tần Ngư hiển nhiên cũng không dám cùng Doãn Đú còn có Đông Hoàng Đại Đế tiếp tục tranh luận hài tử giáo dục vấn đề, một là bởi vì đánh không lại, nhị là bởi vì hai cái nàng đều đánh không lại. Cho nên nàng giả bộ chính mình rất bận bộ dáng, bất quá nàng cũng đích xác rất bận. Ở hấp thu ôn hề đưa vào sở hữu linh hồn đoàn tụ quy tắc lực lượng khi, nàng nhìn về phía Tiêu Đình Vận bọn họ. Các ngươi có thể lựa chọn hiện tại mang ta, hoặc là chờ ta ngày sau trở về khi lại mang ta, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Ta là một cái không thể lâu dài tiếp thu phê bình người. Như thế nào mang đâu? Tiêu Đình Vận cái thứ nhất mở miệng, ngươi sống lại là độc lập ở chúng ta sở hữu nỗ lực ở ngoài, đúng không? Cũng chính là chúng ta bên này mặc kệ như thế nào nỗ lực, làm cái gì, kỳ thật đều không ảnh hưởng ngươi đối chính mình tánh mạng như hoa. Kỳ thật có hai bàn cờ, một mâm là ở địa cầu vị diện phát sinh hết thảy, cũng chính là Tần Ngư treo giai đoạn trước, sau một bàn cờ chính là. Ân, các ngươi hiểu. Cho nên, mặc kệ phía trước kia một ván nhiều đi tâm, nhiều động cảm tình, kỳ thật ở Tam Đại Lão cùng Tần Ngư xem ra, đều chỉ là thủ đoạn sao. Cũng là. Tần Ngư là người ra sao, tính kế khi tấn này đích lợi, cảm tình trước nay ở nàng suy xét ở ngoài. Tần Ngư, là Thượng Văn Linh Uẩn, chúng ta tác dụng, là vì bảo đảm này một bản cờ chân thật tính. Tần Ngư, là Hê Cảnh, chúng ta khổ sở cùng lo lắng, kỳ thật đều không ở ngươi trong kế hoạch, phải không? Tần Ngư, là Chu Vận, từ chúng ta đến thế giới này bắt đầu, ngươi liền bắt đầu tính kế sao? Tần Ngư, là Lục Mạn Lệ, bước đi cùng năm đó công lược chúng ta kịch bản giống nhau dường như, có phải hay không rất có cảm giác thành tựu. Tần Ngư, là Thiên Chi, ngươi không có cảm thấy thẹn cảm sao? Hoa Bạch Kính, thực hiển nhiên, không có. Nhưng có bồi thường sao? Hồ Tư Vũ, ta ở liệt danh sách, các ngươi có nhu cầu cùng ta nói, ta liệt hảo chia nàng, về sau thực hiện. Tiêu Điểm Điểm, ta biết. Cái này ở địa cầu ở tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Cú Nhiêm, ta không cần tiền, nhưng ngươi nếu phải cho, ta cũng có thể tiếp thu. Tần Ngư trầm mặc hạ, hỏi Tiêu Đình Vận mấy nữ, vấn đề là các ngươi cố ý dùng loại này hay không tính hai mặt vấn đề, ta vừa không biết xấu hổ toàn bộ phủ định, cũng chỉ có thể toàn bộ khẳng định, các ngươi là ở an vạ lừa bịp tống tiền sao. Nàng không như vậy hư hảo sao. Cũng chưa nói tới tính kế. Chỉ là tạm thời đem này đàn bằng hữu liệt đến vị thứ hai, tùy ý đối phương tự do phát huy. Tiêu Đình Vận trên người nhàn nhạt, lười đến mắng, ngày sau rồi nói sau. Mọi người cũng chưa mắng nàng, đó chính là để lại cho về sau. Bởi vì còn có về sau a. Đúng rồi, còn có thể muốn bồi thường. Bất quá Ngọc Yến Chi có chút kỳ quái, hắn nhìn về phía nhất ít lời à sùa nó đi. Hỏi nàng vì cái gì cũng không giống như ngoại ý muốn Tần Ngư có thể trở về bộ dáng. Asua Nordis cùng hắn không thân, nhưng biết Tần Ngư bên này bằng hữu đầu trâu mặt ngựa đặc biệt nhiều, cái này Ngọc Yến Chi cùng ôn hề là ít có tương đối thuần triệt người. Hắn vấn đề cũng không có mặt khác ý tứ, chính là đơn thuần tò mò. Bởi vì miệng nàng thượng nói muốn đem đoàn trưởng để lại cho Ôn tiểu thư, nhưng cũng không có rời đi quyền hạn. Mọi người, 7 cái nguyên thủy đoàn viên đều chấn kinh rồi. Đúng rồi, hình như là nói qua. Ngoa tào, còn có như vậy một cái thật lớn bờ UG. Bọn họ phía trước thế nhưng một cái cũng không phát hiện, ngược lại bởi vì không nghĩ tiếp thu sự thật này mà chưa bao giờ đi cố tình tự hỏi cùng tìm tòi. Tiêu Đình Vận cũng là cay chát, nàng không phát hiện. Quan tâm sẽ bị loạn. Asuanodis nhàn nhạt phân tích. Nàng cùng Tần Ngư cộng đồng trải qua quá một hồi đại chiến, cũng từng người đều vì một hồi chiến tranh hợp tác mưu hoa quá, tục ngữ nói đến hảo, nhất hiểu biết ngươi không phải ngươi địch nhân chính là ngươi hợp tác giả, bởi vì ở mưu hoa chung, cá nhân hành vi thói quen cùng chiến thuật nguyên tắc đều sẽ bại lộ. Nàng khác sâu minh bạch đến Tần Ngư không phải cái loại này ái đi tình cảm lộ tuyến người, đã là chiến tranh, cần thiết thiết huyết. Tần Ngư làm được. Nàng từ lúc bắt đầu liền xác định. Tần Ngư, phản đẩy, Asuanodis, ngươi quả nhiên là ta thủ hạ nhất vô tình vô nghĩa đoàn viên, ngươi cũng không quan tâm ta. Ngươi còn tặc kêu chảo tặc A. Mọi người phẫn nộ. Asuanodis đạm lệnh cao lãnh, nói, ta ở suy xét muốn nhiều ít bồi thường. Nữ vương tầm mắt tương đối cao, có thể là một tuyệt bút kim ngạch. Tần Ngư ngẩn ra hạ, sau đó rũ mi cười, cười đến cực ôn nhu, đối mọi người nói, kỳ thật này hết thảy đều là thiền sư dạy ta. Càng có tiền càng ngôi, xem đi, nữ nhân này ý đồ chống chế, thậm chí không tiếc vượt cấp an vạ thiền sư. Hơn nữa nàng còn chạm vào đến đặc biệt tươi mát thoát tục, lộ ra dịu dàng nhu mỹ tư thái, ôn nhu tận xương, một bộ bị ác thế lực bức bách gần nhận khổ sở lại không thể kể ra bởi vậy một mình thừa nhận hết thảy bộ dáng. Ôn Hề đều nhìn không được, nói, hảo, ngươi đừng nói nữa. Thần Ngư câm miệng, bởi vì Ôn Hề quy tắc lực lượng đưa vào xong. Linh hồn của nàng chính thức tiến vào sống lại trạng thái. Phục ảnh phong phú, nhưng cũng không phải hoàn chỉnh linh hồn thể, còn cần một cái bước đi. Nàng xoay người, phản chụp hạ Ôn Hề đầu vai, tạ lạc, Ôn tiểu Hề. Sau đó đi bước một đi lên bậc thang, đi đến tiên chỉ bên cạnh ao, đi bước một đi vào trong ao, ở trì quang liễm diễm khi, vừa lúc quần thể thiên tuyển tà tuyển đều được đến thông chi. Chiến tranh kết thúc, thiên tuyển bắt lấy 27 vị diện thắng lợi. Thành quả củng cố. Bởi vì vị diện quá xa, địa cầu bên này vô pháp cảm nhận được, nhưng bởi vì này tắc tin tức, tà tuyển bên kia phẫn nộ lại sao động, thiên tuyển bên này vui mừng lại sao động. Một mảnh sao động. Tần Ngư cũng thu được tin tức, giữa mày khẽ nhúc nhích, xoay người nhìn về phía tà tổ nguyên gia đám người, tà tuyển chư vị, chiến tranh đã kết thúc, xem ra là vô pháp ngăn cản ta, nếu như thế, không bằng tan. Nàng cười nhạt, làm trò đầy trời thần Phật mặt. Lúc này đây, ta nếu là muốn sống, ai cũng ngăn không được đi. Khí phách sao? Cũng không khí phách, bởi vì giọng nói của nàng thực bình tĩnh, chợt vừa nghe phảng phất, lúc này đây, ta nếu là muốn ăn cơm, các ngươi ai cũng ngăn không được đi. Là ngăn không được. Nếu là một cái đường đi đến vạn phần gian nan, cuối cùng được như ước nguyện, đều bị quá là vinh quang trong người, danh xứng với thực. Nàng vinh quang, như thế loa mắt, vừa lúc thương rất nhiều người mắt. Bởi vì liền rất nhiều thiên tuyển tuổi trẻ một thế hệ những thiên tài đều vì này trói mắt ghen ghét rồi lại tự biết không thể địch nổi. Vì sao không thể địch, không phải bởi vì thực lực thiên phú không thể cập, mà là này phân tính kế. Tính kế, là chỉ số thông minh cùng EQ cùng với đối thế cục nắm giữ thiết kế tập hợp. Loại này tập hợp cô đơn không thể cùng tình cảm có quan hệ, cho nên nàng đem hai cái cục độc lập mở ra. Liên nàng bạn bè thân thích đều bị tính đến gắt gao. Này tâm đắc tàn nhẫn tới trình độ nào? Vô luận thiên tuyển tà tuyển đều trầm mặc. Tà tổ nguyên gia thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người triệt hồi, đại lao đều triệt, bầu trời chư thần cũng sôi nổi triệt hồi. Thiên thần thần minh đều triệt. Không trung tĩnh. Tĩnh một tảng lớn. Trừ bỏ thiên tuyển người, cũng liền lưu lại một doan đú cùng yêu tăng. Nửa người nhập tiên trì Tần Ngư dù bận vận ung dung, mỉm cười, ngươi lại còn chưa đi đâu. Doan đú. Ngươi tươi cười lộ ra vài phần đắc ý. Thần Ngư, này một ván, tính ta thắng ngươi đi. Nàng ở trong ao, xuống nước lưu ly, tắm gội long tiên quang huy, phảng phất trong nước tiên. Nàng ở trì ngoại, như cũ tà ác, như cũ lãnh đạm, phỏng thịnh diễm lãnh quỷ hắc cám hóa thân. Ngươi tính kế thiên tuyển được mất, vì cũng không phải cái gì trận doanh ưu thế, chủ yếu vẫn là chính mình, trái lại đẩy, ta bên này tà tuyển trận doanh được mất, với ta tổn thất cũng không lớn, như thế nào nói được với ta thua. Doãn Ú tự nhiên không nhận. Thần ngư, phải không, nhưng ngươi phía trước chính là liều mạng cứu ta. Doãn Ú biểu tình đạm nhiên, mỉm cười, liều mạng cứu ngươi, lại là không thành công, trái lại chính ngươi tự cứu, ngươi là ở đắc ý cái này sao? Thần ngư, chưa nói tới đắc ý, chỉ là tưởng xác định một sự kiện. Doãn Ú nheo lại mắt. Thần ngư, muốn nhìn ngươi một chút hay không sinh khí? Doãn Ú mặt vô biểu tình, không có. Thần ngư, không, ngươi sinh khí. Doãn Ú ánh mắt có chút nguy hiểm mà nhìn Tần Ngư. Tần Ngư ngón tay hoa động hạ nước ao, nổi lên gợn sóng, ngươi sinh khí là được rồi, ta muốn chính là cái này hiệu quả, rốt cuộc ngươi làm ta sinh khí nhưng không ngừng một lần hai lần. Doãn Ú, trả thù ta. Tần Ngư, đúng vậy. Bởi vì ngươi liều chết cứu ta cho nên ta đặc biệt cảm động, từ đây ân oán tiêu hết đại gia về sau cùng nhau đương hảo cơ hữu đi. Loại này phù hợp xã hội chủ nghĩa chính năng lượng sự tình là không có khả năng phát sinh ở Tần Ngư cùng Doãn Ú chi gian. Nói trắng ra là, này hai nữ nhân đều quá hiếu chiến, quá sẽ tính kế, không chịu khuất phục. Vừa địch vừa bạn, không nói chuyện ôn nhu. Mỗi một lần tính kế thành công cảm xúc đều là, ha ha ha, ngươi cái ngốc bức ngươi cũng có hôm nay. Vậy ngươi thành công, ta đích xác tính sai. Doãn Ú thừa nhận chính mình không trước tiên nhìn thấu Tần Ngư thiết hạ cái này cục, nàng cũng không hỏi chính mình vì cái gì nhìn không ra, bởi vì cái kia nữ tinh linh nói quan tâm sẽ bị loạn, với nàng cũng không phải một cái hảo giải thích. Bất quá! Ngươi giống như không biết ngươi dưỡng phỉ nhãi con đem ngươi trải qua thời gian hồi tưởng. Tần Ngư! Doãn Ú! Xem ra còn không biết, bị nhìn thấu hắc lịch sử cảm giác nhất định so với ta này thắng bại được mất càng thú vị một ít. Tần Ngư ra đầu tê dại, nhưng mạnh mẽ ổn định, nói, thời gian có thể trải qua chuyện này, đều là qua đi, là người, tổng phải hướng trước xem sao. Doãn Ú, ta có ghi hình. Tần Ngư cách hạ, như cũ ổn định, ngươi không quan trọng, không sao cả. Lúc đó, lúc này Tiêu Đình Vận bỗng nhiên tới một câu, chúng ta bên này giống như cũng có. Hiên La Bạch bỗng nhiên nhảy ra, đúng vậy, ta có. Ta đều lục đâu. Các ngươi ai muốn? Ta đều có thể cho các ngươi đưa một phần. Hoa, lấy lòng chính bản đoàn viên cơ hội tới. Tần Ngư nhìn về phía Hiên La Bạch, ánh mắt kia thực trắng ra, ngươi cho ta lui ra, tên mập chết tiệt. Hiên La Bạch xấu hổ, đây là đoàn trưởng ngươi làm ta lục. Mọi người đều có ghi hình, đánh ngang. Không, Doãn Ú tuyệt không phải cái loại này nguyện ý cùng người đánh ngang người, chẳng sợ đối phương là Tiêu Đình Vận chờ một đám người, nàng đều không muốn chính mình cùng chi ngang nhau. Cho nên nàng cười lạnh hạ, đối Tần Ngư nói, ta còn có ngươi lỏa chiếu. Bởi vì mặt thế thời kỳ, hết thảy đều ở nàng trong lòng bàn tay. Tiêu Đình Vận đám người. Kinh Mạt Tuyết đỡ chán. Có rất Tần Ngư bạn bè thân thích đoàn sau, Doãn Ú lại lạnh lạnh bồi thêm một câu, còn có, ngươi đem chính mình mệnh tính đến cực hảo, lại cô đơn không tính chuẩn người khác mệnh. Ai mệnh? Tần Ngư sửng sốt hạ, ánh mắt một tấc tấc đảo qua trước mắt đống nhiên đốn ở yêu tăng trên người. Hỏi câu, Tô Vãn Mặc đầu. Yêu Tăng đã nhìn nàng hồi lâu, lại không nói chuyện, thẳng đến nàng hỏi chính mình. Hắn mặc hạ, khàn khàn nói, ngươi quay lại ta không làm gì được, nhưng nàng ta có thể, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần đúng hạn sống lại thời gian không đợi người. Đúng vậy, Thần Ngư sống lại là có thời gian. Long thả tiên mục cắm rễ tiên trì đã có linh quang giật tán. Thuyết minh nó có tác dụng trong thời gian hạn định mau đi qua. Mà Tần Ngư còn chưa hoàn chỉnh khôi phục linh hồn thể, cần thiết ở phục ảnh hiệu dụng qua đi trước hoàn thành. Tần Ngư thật sâu nhìn hắn một cái, nói, lần này, ta tin ngươi. Sau đó nàng đem đoàn trưởng quyền hạn hạ phong cho Tiêu Đình Vận. Một câu, Yêu Tăng thần sắc khẽ nhúc nhích rung, ngay sau đó, Tần Ngư chiều mọi người nhìn đến, chưa từng nhiều lời, bởi vì không có thời gian. Nàng lừa mọi người, là bởi vì quy tắc hạn chế, cơ mật không thể bại lộ. Liền hoàng kim vách tường đều phải cẩn thận lần tránh. Nhưng lại có bất đắc dĩ cùng khổ chung, lừa chính là lừa, xin lỗi như cũ. Cho nên nàng chiều mọi người nhìn thoáng qua, lại cười một cái. Tuy là sống lại, nhưng phải đi chết môn, yêu cầu một ít thời gian mới có thể tái kiến. Xin lỗi vô ý nghĩa, mà bồi tiền là không có khả năng, cả đời đều không thể. Cho nên, nàng nâng lên tay, hai tay một đôi, đừng ở trên đầu mặt. Làm một địa cầu hiện đại người trẻ tuổi thậm chí đại gia lão nương nhóm đều xem hiểu thủ thế. một cái đại đại tình yêu. Ái các ngươi. Sau đó tan, lại tan, nhưng lúc này đây nhưng không mang theo nửa điểm bi kịch hơi thở. Quang mang hóa nhập trong ao, ánh sáng nhạt điểm điểm, ngân bạch mang kim, kim trung mang bích, giải rác, tụ tập. Tan hồn, trở về.